Chương 4176 Tam Vương Sáu Tôn. Tam Vương Sáu Tôn. Bạch Cảnh Vân có chút không dám tin tưởng, Đông Nhạc Đại Đế thần sắc vô cùng ngưng trọng, căn bản cũng không giống như là đang nói đùa. Nhưng hắn lại trừng to mắt, một mặt không hiểu, Tam Vương Sáu Tôn truyền thuyết, không phải hư cấu sao. Đừng nói là hắn, liền xem như Thái Thanh Môn trưởng giáo đám người, đều là nhất thời ở giữa có chút thất thần. Tam Vương Sáu Tôn thập đại gia. Cái này truyền thuyết đã có mấy trăm vạn năm, thậm chí càng lâu tuế nguyệt. Nhưng là từ xưa đến nay, thế nhân nhìn thấy chỉ có thập đại gia, cũng chính là Đông Châu thành 10 đại cổ tộc. Nhưng đối với Tam Vương Sáu Tôn lai lịch, lại biết rất ít. Liền một chút thập đại gia cổ tộc truyền nhân, đều chưa chắc biết. Cổ Liệt Thân là cổ gia truyền nhân, cũng là hơi kinh ngạc, ta làm sao chưa từng nghe qua. Phải biết, cổ gia tại xuống dốc trước đó cũng coi là thập đại gia một trong, mặc dù hơi yếu một chút, nhưng thật muốn tồn tại Tam Vương Sáu Tôn loại kia đáng sợ tồn tại, bọn hắn không có khả năng không biết. Nhưng hắn mới mở miệng, lại nhìn thấy Đông Nhạc Đại Đế cười khổ lắc đầu. Cổ gia cũng không phải là lúc ban đầu liền trở thành 10 đại cổ tộc một trong, mà lại chân chính đến nói, Đông Châu chỉ tồn tại 9 đại cổ tộc, mà cũng không phải là 10 đại cổ tộc A. Ai đều nhìn ra hiện tại tình thế hơi không khống chế được, Hoa Phủ Vạn Độc Thánh Quân tại biết rõ hẳn phải chết dưới, dĩ nhiên muốn kéo lấy tất cả mọi người đệm lưng. Dù là hiện tại hắn hiến tế muốn tỉnh lại đồ vật còn chưa xuất hiện, coi như từ toàn bộ thiên địa biến hóa, Đông Châu như là xa vào đến một mảnh đỏ tươi huyết hải phía dưới, cũng có thể thấy được cái kia sẽ phải xuất thế đồ vật, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Hoàn toàn chính xác, cổ gia nhập chủ Đông Châu Thành, vẫn là ở đây gần triệu năm, nhưng là chân chính biết Tam Vương Sáu Tôn, cũng chỉ có số người cực ít. Thiên Nguyệt Đan Đế nhẹ gật đầu, Nguyệt gia xem như Đông Châu cổ xưa nhất cổ tộc một trong, tự nhiên biết một ít bí mật. Liền như là Tam Vương Sáu Tôn lai lịch. Chư vị tiền bối, chẳng lẽ lại, Vạn Độc Thánh Quân hiện tại hiến tế chính mình thậm chí toàn bộ Hoa Phủ, là muốn đem Tam Vương Sáu Tôn tỉnh lại. Liên tiếp mấy vị Đại Đế Thánh Quân đều ngưng trọng như thế, tựa như tận thế tức sắp đến, đám người cũng là đến vấn đề tính nghiêm trọng. Ai nghĩ đến, Hoa Phủ bên trong còn có người biết như thế nào tỉnh lại những cấm kỵ kia tồn tại. Còn lại là tại thời khắc mấu chốt này. Hoa Phủ, chỉ thấy máu chảy thành sông, nhưng là những máu tươi kia tựa như là bị cái gì hấp dẫn, điên cuồng hướng phía một chỗ hội tụ. Toàn bộ Hoa Phủ tiểu thế giới, cũng dần dần sụp đổ. Nhưng là đang sụp đổ về sau, cũng lộ ra tại Hoa Phủ tiểu thế giới phía dưới, có động thiên khác. Nơi đó, dĩ nhiên là một chỗ bị phong ấn chi địa. Phía trên, có thể nhìn thấy vô số lít nha lít nhít kim sắc minh văn, cho dù là kinh lịch ngàn vạn năm, đều như cũ tản ra cường đại mà khí tức cổ xưa. Tuy tiện một cái minh văn, đều đủ để nháy mắt xé nát thánh quân cái kia nhóm cường giả. Những lít nha lít nhít kia minh văn càng là hợp thành một loại nào đó phong ấn hiệu quả, áp chế phía dưới kia bị phong ấn lấy đồ vật. Ha ha ha! Vạn Độc Thánh Quân phát ra đinh thai nhức góc tiếng cười to. Vừa cười, một bên phun máu tươi. Mọi người thấy, theo máu tươi của hắn cùng Hoa Phủ vô số người chạy xuôi nóng hổi máu tươi, chính là hướng phía cái kia lít nha lít nhít phong ấn kim sắc minh văn đi qua. Những máu tươi kia, tựa như là tính ăn mòn rất cao lưu toan, tại đụng phải những kim sắc kia minh văn về sau, liền phát ra xì xì xì thanh âm, bắt đầu cháy rừng rực. Nguyên bản những máu tươi kia còn vô pháp dao động những phong ấn kia, liền những kim sắc kia minh văn đều có thể trong nháy mắt, đem hết thể tới gần đồ vật hóa thành khói xanh. Nhưng theo càng ngày càng nhiều máu tươi chạy qua đi, dần dần, những kim sắc kia minh văn cũng là quang mang ảm đạm xuống. Lý Diệp, Lao Phu cho dù chết, cũng muốn để ngươi đi theo ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Vạn Độc Thánh Quân hướng phía bộ ngực mình chính là một trường, ngạnh sinh sinh dĩ nhiên chính mình đem chính mình tâm mạch đánh gãy. Đồng thời, xen lẫn hắn tinh thuần nhất một cái chân nguyên cùng máu tươi, hướng thẳng đến cái kia phong ấn phun đi. Ai có thể nghĩ tới, Hoa Phủ tiểu thế giới dưới, lại còn cất giấu dạng này bí mật. bao quát Đông Nhạc Đại Đế đám người, đều là lần đầu tiên biết. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền nghĩ đến một cái truyền thuyết. Tương truyền Hoa Phủ đời thứ nhất tiên tổ đã từng có công với Đông Châu phiến thiên địa này, cũng bởi vì như thế, mới khiến cho Hoa Phủ cái này mấy triệu năm qua hưởng thụ thiên địa khí vận, càng là tại Đông Châu 10 đại cổ tộc bên trong, có đặc thù địa vị. Hắn kiểu nói này, tất cả mọi người là tỉnh ngộ lại. Tam Vương Sáu Tôn. Để đọc chuyện. Phía dưới kia phong ấn, chẳng lẽ là Tam Vương Sáu Tôn? Vô số người đều mở to hai mắt nhìn. Trong truyền thuyết Tam Vương Sáu Tôn nguyên bản bọn hắn đều cảm thấy chỉ là một cái truyền thuyết thần thoại. Nhưng bây giờ xem xét, rõ ràng liền chân thực tồn tại. Thậm chí bây giờ, theo Vạn Độc Thánh Quân điên cuồng, sẽ phải một lần nữa xuất thế, giáng lâm ở trước mặt bọn họ. Lý Diệp càng là ánh mắt ngưng lại. Hoa Phủ căn bản không uy hiếp được hắn, dù là Vạn Độc Thánh Quân dạng này cường giả, lấy chính mình làm đại giá, Hoa Phủ vô số át chủ bài ra hết, đều bất quá chỉ là hắn tiện tay một trưởng liền có thể đập nát. Nhưng là Vạn Độc Thánh Quân tỉnh lại đồ vật, hoặc là Hoa Phủ lòng đất phong ấn đồ vật lại làm cho hắn cảm nhận được một tia cổ quái. Tam Vương Sáu Tôn sao? Hắn khẽ nhíu mày, đồng thời hư không bên trong cũng là một trận vặn mẹo, một bóng người trực tiếp xuất hiện. Nhìn kỹ, tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc. Bởi vì xuất hiện người cũng không phải là người khác, chính là Phi Dương Tiên Đế. Niệm Nhi, phía dưới kia chỗ phong ấn, ngươi cũng biết là cái gì. Diệp Niệm vô pháp rời đi tiên thành, chỉ có thể lấy một bộ hóa thân hóa thành Phi Dương Tiên Đế xuất hiện. Đương nhiên giờ phút này hắn xuất hiện ở đây, cũng là đã nhận ra biến cố. Khi hắn nhìn đến phía dưới đồ vật, trên mặt không tự chủ được toát ra một nụ cười khổ. Phía dưới, chính là Sáu Tôn. Sáu Tôn. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, cái kia Tam Vương đâu? Nguyên bản Tam Vương Sáu Tôn, liền chỉ thuộc về một cái truyền thuyết. Bây giờ Sáu Tôn đã xuất hiện, như vậy Tam Vương sẽ còn xa sao? Chỉ là khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, Phi Dương Thiên Đế, cũng chính là Diệp Niệm, lại lắc đầu, Tam Vương cùng Sáu Tôn, vốn là đối lập tồn tại. Như thế để người ra ngoài ý định, nhưng Lý Diệp cũng rõ ràng cái kia dính đến Đông Châu cái này tỷ năm tới tân bí. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một tia linh quang, trầm giọng nói, Tam Vương, có phải là Đông Châu Thượng Tam gia? Vì sao Đông Châu Thượng Tam gia như vậy đặc thù cùng siêu nhiên, khi hắn nhìn thấy Phi Dương Thiên Đế ngầm thừa nhận về sau cũng coi là minh bạch tới. Phải nói, Đông Châu Thượng Tam gia, chính là Tam Vương lưu lại hạ. Kể từ đó, Lý Diệp chỗ nào còn không rõ ràng. Diệp Niệm, chính là Tam Vương một trong. Ngoài ra còn có chính là Hạ Lan gia cái kia bị hắn giết chết Thượng Cổ Thiên Quân, cũng là Tam Vương một trong. Về phần vị thứ ba, không hề nghi ngờ cần phải thân ở Nguyệt Gia. Nhưng là từ Nguyệt Gia bây giờ dáng vẻ đến xem, Nguyệt Gia phía sau vị kia Thượng Cổ Tiên Quân 89 phần 10, đã vẫn lạc nhiều năm, không còn tồn tại. Sáu Tôn, là lai lịch gì? Có thể để cho ba vị Thượng Cổ Tiên Quân liên thủ đối phó địch nhân, tuyệt đối sẽ không phổ thông. Càng đừng nói, Lý Diệp vốn là trận pháp cùng phong ấn đại sư. Hoa Phủ phía dưới cái kia một chỗ phong ấn căn bản không phải bây giờ tam giới chín vực cường giả có thể bày ra, cái kia phong ấn bên trên khắp nơi lộ ra thượng cổ khí tức, mà lại tuyệt không phải phổ thông thượng cổ phong ấn đơn giản như vậy. Chương 4177, càng lớn khiêu chiến. Sáu Tôn. Tiên bối, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Nhìn qua Hoa Phủ dưới nền đất cái kia một chỗ to lớn phong ấn, tất cả mọi người là cảm thấy một loại như là huyết dịch dâng trào, phảng phất giống là muốn từ trong cơ thể chảy ra sợ hãi. Loại kia to lớn hấp dẫn, chính là bắt nguồn từ cái kia một chỗ cổ xưa phong ấn. Bây giờ Sáu Tôn còn chưa xuất thế, liền đã nắm giữ đáng sợ như vậy năng lực, liền liền từng vị thánh quân, đều không thể ngăn cản loại kia xung động, muốn đem tự thân hết thể kính dâng đi vào. Truyền thuyết là thật hay không, không ai biết. Nhưng Sáu Tôn đích thật là Đông Châu từ xưa đến nay một cái cấm kỵ. Đông Nhạc Đại Đế hít một hơi thật sâu, một dạng cũng cảm nhận được loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy, cùng trong cơ thể máu tươi sôi trào. Không nghĩ tới à, một ngày kia, sáu tôn lại một lần nữa xuất thế, chỉ bất quá lần này, nhưng lại không biết đối với Đông Châu mà nói, là phúc là họa. Mấy vị Đông Châu đại đế dồn dập hiện thần, nhìn qua Hoa phủ phát sinh hết thảy đều là biểu lộ cảm xúc. Hiện tại liền coi như bọn họ muốn nhúng tay việc này, cũng là hối hận thì đã muộn. Theo vạn độc thánh quân điên cuồng, bọn hắn nhìn thấy phong ấn đã bắt đầu dần dần tiêu tán. Kia từng cái kim sắc minh văn, tại vô số Hoa phủ tộc nhân máu tươi dưới, bắt đầu thiêu đốt cuối cùng biến mất. Chờ những phong ấn kia toàn bộ biến mất, chính là sáu tôn xuất thế ngày. Hiện tại ai cũng không biết phong ấn lại mặt có phải là sáu tôn, liền xem như sáu tôn lại thấy ánh mặt trời, đến cùng sẽ là thần tích vẫn là tận thế, một dạng đều là ẩn số. Càng có người ánh mắt lộ ra một tia cực nóng. Sáu tôn là nhân vật trong truyền thuyết, thậm chí cổ xưa đến tiếp cận thời đại thượng cổ. Lúc kia, Đông Châu vẫn là một mảnh hoang dã, cổ tộc đều vẫn chưa quật khởi, như là trong thần thoại nhân vật đồng dạng. Bây giờ lại thấy ánh mặt trời, sẽ hay không để vốn dĩ vì an định lại Đông Châu, lại nổi sóng. Đặc biệt cùng Lý Diệp Tư giao rất tốt thế lực khắp nơi, hiện tại lo lắng nhất. Vốn dĩ vì Lý Diệp đã ngồi vững vàng Đông Châu chi chủ bảo tọa, bọn hắn cũng có thể theo Lý Diệp dính được nhờ. Lý Diệp ăn thịt bọn hắn tốt xấu cũng có thể vớt một cái canh uống một chút. Không nghĩ tới vạn độc thánh quân vậy mà lại đem toàn bộ Hoa phủ hiến tế, chỉ vì đem phía dưới kia phong ấn giải trừ. Đám người lo lắng. Hư không bên trong, Lý Diệp ngưng thần nhìn lại. Phong ấn đã dần dần bị mở ra, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Liên liên hắn, đều không thể làm được đem phong ấn một lần nữa đè xuống, ngăn cản đồ vật bên trong ra. Nếu là sáu tôn lại thấy ánh mặt trời, có lẽ cũng là thiên ý. Phi Dương Thiên Đế lắc đầu cười khổ, nhưng Lý Diệp lại không cho là như vậy, thiên ý. Thiên địa này bản không có có cái gọi là lao thiên gia, liền xem như thiên đạo cũng bất quá chỉ là đứng tại một cái cao hơn chúng ta độ cao, cũng không phải là không thể nghịch. Có một câu hắn không nói, kinh lịch thời đại thượng cổ ngắn ngủi kinh lịch, liên tưởng đến bây giờ tam giới chín vực tiến vào mạt pháp thời đại, thiên đạo hoàn toàn chính xác phát sinh một loại nào đó biến cố. Phảng phất giống là không trọn vẹn, lại giống là một cái dần dần già đi lão nhân, tức sẽ nên đón kết thúc. Dù những ý nghĩ này rất buồn cười, nhưng Lý Diệp nhưng thủy chung có một loại trực giác. Thiên đạo, cũng không phải là nhìn không thấu, vô ảnh vô hình, là thiên địa bản thân đản sinh một loại nào đó chí cao ý chí. Càng giống là, một cái có chính mình tư tưởng, bị thất tình lục dục khống chế phàm nhân. Chỉ bất quá cái này phàm nhân thực sự là quá cường đại, đã cường đại đến đủ để cải biến trong thiên địa tất cả. Bao quát sáng tạo, cùng tử vong. Nhưng là hiện tại, cái này tên là thiên đạo phàm nhân, cũng có chút chống đỡ không nổi đi, toàn bộ tam giới chín vực biến hóa liền rõ ràng có thể cảm giác được. Đương nhiên, loại này suy đoán hắn ai đều không có lộ ra, bởi vì cho dù là hắn đều chỉ là trên trực giác một loại phỏng đoán, vô pháp chứng thực. Về phần trước mắt phong ấn, coi như phía dưới quả thật phong ấn cái gọi là sáu tôn, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên cải mệnh hay sao? Như thế đại nghịch bất đạo ngôn luận, tam giới chín vực liền xem như những cổ xưa nhất kia tồn sống đến bây giờ tiên ma, đều tuyệt đối với không dám nói ra khỏi miệng. Bởi vì bọn hắn một dạng nhận thiên đạo trói buộc, vẫn chưa nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong vô hình. Hết lần này tới lần khác Lý Diệp lại không hề cố kỵ. Hắn đi, vốn là làm trái thiên đạo bên ngoài, mặt khác một con đường. Vốn là không bị thiên đạo dung thân, tự nhiên đối với thiên đạo cũng không có như vậy nhiều kính sợ. Phụ thân đại nhân, sáu tôn năm đó tu vi đều không kém Hải Nhi, bây giờ Hải Nhi bị khốn tại tiên thành vô pháp trực tiếp xuất hiện, một khi bọn hắn thoát khốn từ trong phong ấn đi ra, Hải Nhi sợ sẽ là toàn bộ Đông Châu một trường hạo kiếp. Có thể để cho Diệp Niệm vị này thượng cổ tiên quân đều khá kiêng kỵ, có thể nghĩ, đã từng sáu tôn cường đại đến loại trình độ nào. Chí ít, cũng là cùng Diệp Niệm giống nhau tiên quân tu vi. Sáu tôn có mấy người? Sáu người. Bất quá Hải Nhi bây giờ cũng không rõ ràng còn thừa lại mấy người có thể sống đến bây giờ. Từ Diệp Niệm trong miệng, Lý Diệp biết đại khái cái gọi là Tam Vương Sáu Tôn truyền thuyết nơi phát ra. Chính là năm đó thiên địa đại biến, hạo kiếp cùng một chỗ, toàn bộ chư thiên vạn giới vô số tiên ma cường giả dồn dập biến mất cùng vẫn lạc, tam giới chín vực hóa thành một mảnh đất chết trung yên. Mà may mắn còn sống sót số người cực ít, thì chia làm hai cái hệ phái. Phái bảo thủ cùng phái cấp tiến. Rất hiển nhiên, Diệp Niệm chính là phái bảo thủ cường giả thời thượng cổ một trong. Nhưng là sáu tôn, lại là đứng tại mặt đối lập phái cấp tiến. Thậm chí có thể nói là rơi vào ma đạo ma tu. Năm đó Hải Nhi cùng Hạ Lan gia còn có Nguyệt gia phía sau tiên quân liên thủ, miễn cưỡng mới đem bọn hắn phong ấn tại nơi này. Hơn nữa còn là mượn thượng cổ một cái biến mất tiên tông lưu lại không trọn vẹn trận pháp, bằng không thì thật không biết trận chiến kia thắng bại như thế nào. Lý Diệp nhìn qua dần dần biến mất phong ấn, từ cái tốc độ này đến xem, bên trong phong ấn 6 tôn muốn thoát khốn, gần trong gang tấc. Nhiều nhất sẽ không tốn hao 3 ngày, liền có thể phá trận mà ra. Nếu là bọn họ thoát khốn mà ra, phụ thân đại nhân vẫn là cẩn thận mới là tốt. Mặc dù sống có hàng ngàn vạn năm, nhưng cũng bởi vì như thế, Diệp Niệm so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, năm đó thua ở 3 người bọn họ liên thủ phía dưới 6 người kia, đến cùng khủng bố cỡ nào. Trận chiến kia, chúng ta chỉ là thắng thảm, Nguyệt gia tiên quân cũng vì vậy hao hết cuối cùng tiên nguyên vẫn lạc, Hạ Lan gia phía sau vị kia mặc dù ỷ vào tự mình tu luyện bí thuật đem nguyên thần còn sót lại xuống đến, thế nhưng hình cùng vong hồn. Lý Diệp bây giờ mới tính minh bạch, vì sao mấy triệu năm qua, Đông Châu 10 đại cổ tộc bên trong thượng tam gia sẽ như thế siêu nhiên. Năm đó phía sau đều đứng một vị tiên quân, tự nhiên luận nội tình cùng truyền thừa, so với cái khác cổ tộc mạnh hơn quá nhiều. Nếu là ta đối đầu bọn hắn, có mấy phần thắng. Lý Diệp cũng không e ngại khiêu chiến, nhưng là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu quả như thật là chính mình không pháp lực địch cương địch, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để ý sinh tử, tiến lên liều mạng một lần. Ở sau lưng của hắn, có đông đảo sư huynh đệ, còn có vừa mới trùng kiến sư môn. Sở dĩ, hắn hiện tại, còn không thể chết. Càng quan trọng hơn, hắn còn không có chân chính tìm ra thân thế của mình. Nam nhân kia, đến cùng là ai? Lại là vì cái gì nguyên nhân? Đem hắn đánh vào Diệp gia hậu nhân một vị nữ tử trong cơ thể, để hắn xuất sinh đến trên đời này. Chương 4178, Đạo phân cửu phẩm. Hoa phủ, sớm đã không có thanh âm. Từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đã sớm bị phong ấn ở dưới nền đất đồ vật, rút khô huyết khí. Liên liên vạn độc thánh quân, giờ phút này đều giống như thây khô, trên mặt còn miễn cưỡng nhìn ra được trước khi chết cái kia điên cuồng biểu lộ. Hán, đã sớm điên. Đã hoa phủ diệt vong ai cũng không cải biến được, cái kia hắn thà có thể dùng toàn bộ hoa phủ vô số tính mạng, đến tỉnh lại trong truyền thuyết sáu tôn, để Lý Diệp cùng toàn bộ Đông Châu tất cả mọi người, cho bọn hắn chôn cùng. 3. Lý Diệp tiện tay đem vạn độc thánh quân chụp thành bột phấn, dù sao đây hết thể đều là do hắn mà ra. Chỉ là coi như vạn độc thánh quân đã triệt để hồn phi phách tán. Nhưng toàn bộ phong ấn còn đang yếu bớt, hoa phủ tất cả mọi người huyết khí trở thành suy yếu phong ấn tốt nhất môi giới. Từ trên thân Lý Diệp, dần dần hiện ra đạo ấn khí tức. Trừ tử vong đạo ấn tạm thời không nhận hắn trưởng khống bên ngoài, sát lục đạo ấn cùng ngũ hành đạo ấn đã sớm hóa thành hai cái như là tinh không lớn như biển quốc độ. Kia là hắn lực lượng cường đại nhất nơi phát ra, thậm chí đủ để một ánh mắt. Trọng thương tam giới chín vực tùy tiện một vị đại đế. Liên liên Diệp Niệm dạng này thượng cổ tiên quân, gặp Lý Diệp đạo ấn chỗ hiển hiện quốc độ, cũng nhịn không được phát ra tán thưởng. Phụ thân đại nhân đạo ấn liền xem như tại thời đại thượng cổ, tại rất nhiều đại đạo bên trong, đều đủ để đứng hàng cao cấp nhất hàng ngũ. Hắn vốn là thành đạo tại thượng cổ, tự nhiên cũng rõ ràng đạo ấn đối với một người tu luyện mà nói đến cùng trọng yếu bực nào. Bây giờ tam giới chín vực những cái được gọi là đại đế, cơ hồ đều chỉ là chỉ có đại đế chi danh, lại không đại đế chân chính lực lượng căn bản. Đạo ấn không ngưng, đại đạo không trọn vẹn. Đây chính là hắn trong mắt, tam giới chín vực những cái được gọi là đại đế cường giả. Vì sao so với thời đại thượng cổ chân chính đế cảnh cường giả, nhỏ yếu như vậy nhiều nguyên nhân căn bản. Đồng dạng, đạo ấn mạnh yếu, cũng liên quan đến tương lai có thể hay không huyền hóa tiên môn, đăng lâm tiên cảnh cơ sở. Đạo ấn phân cửu phẩm. Nhưng phụ thân đại nhân hai loại đạo ấn, lại là vượt qua cửu phẩm phía trên. Liên quan tới thượng cổ tu luyện môn đạo, toàn bộ tam giới chín vực, cũng liền số người cực ít vẫn ít nhiều rõ ràng. Diệp Niệm tự nhiên là một cái trong số đó, điểm này liền Lý Diệp đều có chỗ không bằng. Chính như hắn luyện hóa đạo ấn, mặc dù cho hắn vô cùng cường đại hậu thuẫn, nhưng chân chính cường đại đến mức nào, nhưng Thủy Chung không được biết. Ồ! Phụ thân đại nhân có chỗ không biết, thượng cổ chỉ có chân chính ngưng tụ đạo ấn, mới xem như bước vào đế cảnh, hưởng thụ triệu năm thọ nguyên thậm chí càng lâu. Đạo ấn không ngưng, đại đạo là có chỗ không trọn vẹn, cũng không thể coi là cường giả chân chính. Trong mắt của hắn lộ ra một tia bội phục, bất quá đạo ấn cũng có tam lục cửu đẳng, căn cứ thái cổ lưu truyền xuống phương pháp tu luyện, thế gian đạo ấn cùng chia cửu phẩm. Trong đó lấy cửu phẩm nhất thấp, nhất phẩm mạnh nhất. Lại phân làm thượng tam phẩm, trung tam phẩm cùng hạ tam phẩm. Diệp Niệm trong mắt xẹt qua một tia hồi ức, chư thiên vạn giới có thể ngưng tụ chính mình đạo ấn người, không khỏi là được trời ưu ái, nắm giữ thượng thừa thiên phú và ngộ tính người. Nhưng là hơn chín thành, bất quá chỉ là ngưng tụ ra hạ tam phẩm đạo ấn, cuối cùng cả đời, đều không thể tiến thêm một bước. Nói tới chỗ này, hắn lắc đầu, những người kia, mặc dù bước vào đế cảnh, nhưng đại đạo có hoa không quả, chỉ có một thân khí lực, lại khó mà lay động đất trời. Mà lại cũng hao hết tiềm lực, đừng nói cái kia thánh giả thiên cảnh, liền xem như thiên quân đều cách bọn họ xa xa khó vời. Thiên quân đã là thiên đế, bởi vậy có thể thấy được. Như thế nói đến, đạo ấn thật xấu, trực tiếp quan hệ đến đem tới tu luyện cuối cùng độ cao. Đúng là như thế, lấy thời đại thượng cổ những tông môn kia đánh giá môn hạ đệ tử tiêu chuẩn, chỉ có ngưng tụ trung tam phẩm đạo ấn môn hạ đệ tử mới có tư cách lưu tại tông môn tiếp tục tu luyện, những người còn lại đều sẽ bị phái đi hạ giới, khai tông lập phái, truyền thừa hương hỏa. Nói là phái đi ra khai tông lập phái, truyền thừa hương hỏa, kỳ thực không khác đuổi ra tông môn, mặc cho phát triển. Lý Diệp tự nhiên nghe được ý sau lưng, đương nhiên cũng chưa tỉnh được kỳ quái, từ xưa đến nay chính là như thế. Cho dù là đến bây giờ tam giới chín vực, những cái kia thiên phú không mạnh, tiềm lực hao hết người, phần lớn đều sẽ bị riêng phần mình tông môn cùng thế gia quẳng đi. Đương nhiên, nếu là những tiên tông thánh địa kia, yêu cầu cao hơn. Chỉ có thượng tam phẩm đạo ấn môn hạ đệ tử, mới có tư cách lưu lại tiếp tục tu luyện. Hài Nhi đã từng nghe nói, giống như là thượng cổ thập đại tiên tông môn hạ, ít nhất cũng phải ngưng tụ bát phẩm đạo ấn, mới có thể trở thành ký danh đệ tử. Cửu phẩm đạo ấn mới có thể một cách chân chính nhập môn tu hành. Lý Diệp không khỏi nhớ tới lúc trước hắn giả mạo Thiên Thánh Tông đệ tử chuyện cũ, không thể không nói năm đó Thiên Mộng tiên tử vẫn chưa chân chính biết được tiên tông đáng sợ, nếu không từ vừa mới bắt đầu, liền cần phải phát giác. Cửu phẩm phía trên, phải chăng còn có cao hơn phẩm cấp? Lý Diệp nhịn không được hỏi, dù sao vừa rồi Diệp Niệm từng nói qua, hắn ngưng tụ hai cái đạo ấn, còn tại cửu phẩm phía trên. Quả nhiên, Diệp Niệm nhẹ gật đầu, phụ thân đại nhân thiên phú chi cao, liền xem như tại thượng cổ những tiên tông thánh địa kia, đều tuyệt đối là xem như chân bảo. Hoàn toàn chính xác, tại cửu phẩm phía trên, còn có tuyệt phẩm đạo ấn. Tuyệt phẩm đạo ấn. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, mà Diệp Niệm thì là cười nói, liền như là Hải Nhi, năm đó chính là luyện hóa tuyệt phẩm đạo ấn, mới có thể đủ tại ngắn ngủi bảy thời gian ngàn năm bên trong, đăng lâm thánh giả tiên cảnh. Năm đó Lý Diệp biến mất, Thiên Mộng tiên tử lại chỉ là một giới tán tu, đừng nói thượng thừa pháp môn tu luyện, thậm chí liền tài nguyên tu luyện đều không có nhiều. Lại là làm sao có thể để Diệp Niệm thành làm một đời tiên quân. Phải biết, liền xem như tại thời đại thượng cổ, tiên quân cũng không phải là đầy đất khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng. Bất luận một vị nào tiên quân xuất thế, liền như là bây giờ đại đế sinh ra, đủ để cho một phương thiên địa động dung, hạ xuống tiên âm, bao phủ trăm năm không cần. Nếu là có một vị tiên quân tọa chấn, cái kia đủ để đem cả môn phái thế gia tăng lên tới thánh địa độ cao. Thượng cổ đạo ấn phân cửu phẩm, chỉ có luyện hóa trung tam phẩm đạo ấn người, mới có thể có cơ hội bước vào thiên quân cảnh giới. Mà nghĩ muốn xung kích thánh giả tiên cảnh, ít nhất cũng phải thượng tam phẩm đạo ấn, thậm chí là cửu phẩm đạo ấn, mới có một chút hy vọng sống. Kể từ đó, Lý Diệp xem như minh bạch, vì sao tại thượng cổ, những tiên tông thánh địa kia đối với tại môn hạ đệ tử ngưng tụ đạo ấn như thế nào coi trọng. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể chân tuyển ra có thể kéo dài truyền thừa cường giả. Khôn sống ngống chết, vốn là thiên địa tự nhiên biến hóa. Bất quá cho dù là cửu phẩm đạo ấn người, xung kích thánh giả tiên cảnh cơ hội cũng sẽ không vượt qua một thành. Diệp Niệm cười khổ, cho dù là thượng cổ, có thể ngưng tụ đạo ấn bản chính là thiên tài trong thiên tài, mà muốn ngưng tụ ra thượng tam phẩm đạo ấn thậm chí là cửu phẩm đạo ấn, càng là trăm triệu trong vạn người đều khó gặp. Nhưng cho dù là dạng này vô địch yêu nghiệt, cũng không phải người người có thể trở thành tiên quân. Tuyệt phẩm đạo ấn chính là năm đó Hải Nhi bởi vì cơ duyên xảo hợp, từng chiếm được một vị cao nhân tiền bối chỉ điểm, càng là từng nuốt một vị nào đó tiên tôn tinh huyết, cái này mới thành công ngưng tụ ra tuyệt phẩm đạo ấn. Cuối cùng đăng lâm tiên môn. Nếu không, hắn đã sớm chết tại thượng cổ hạo kiếp dưới, dù là tránh thoát thượng cổ hạo kiếp, đã từ lâu hao hết thọ nguyên, hóa thành một đống đất vàng. Chương 4179, Võ Thần Sơn Tiên Sứ. Đạo phân cửu phẩm, mà đạo ấn chính là người tu luyện đại đạo căn bản. Nhưng là cũng từ một điểm này nhìn ra, muốn đăng lâm tiên môn, vũ hóa phi thăng trở thành tiên ma tràn đầy hung hiểm. Không phải người nào đều có thể trở thành tiên ma, liền xem như thượng cổ những siêu cấp kia thiên tài, cũng tuyệt đại nhiều lời chết tại tiên kiếp phía dưới. Như thế nói đến, ta ngưng tụ đạo ấn, chính là tuyệt phẩm. Lý Diệp như có điều suy nghĩ, bất quá hắn luôn cảm thấy còn không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, Diệp Niệm nghe vậy lại lắc đầu, phụ thân đại nhân cái này hai viên đạo ấn, cũng không phải là tuyệt phẩm, mà là tuyệt phẩm phía trên. Có ý tứ gì? Hài Nhi biết đến cũng không nhiều, thượng cổ chư thiên đem đạo phân cửu phẩm, tại cửu phẩm phía trên thì là tuyệt phẩm, thuộc tại thế gian cường đại nhất vô cùng đạo ấn. Bất luận kẻ nào một khi ngưng tụ ra tuyệt phẩm đạo ấn, liền cơ hồ có năm thành trở lên cơ hội, trở thành tiên ma, càng là cùng thiên địa nắm giữ tương đương thần thông cùng lâu đời thọ nguyên, triệt để thoát ly phạm nhân phạm chủ. Nam thành. Mặc dù Lý Diệp không rõ ràng tuyệt phẩm đạo ấn đến cùng nhiều khó khăn, nhưng từ Diệp niệm trong miệng lại có thể nghe ra được, những tiên tông thánh địa kia, cũng không phải người người có thể làm được. Tuyệt phẩm đạo ấn, cơ hồ tượng trưng cho một cái thân phận. Có thể luyện hóa xuất thần phẩm đạo ấn người, được khen là thần tử. Tượng trưng cho thần linh trung ái thiên tuyển chi tử. Càng là những tiên tông thánh địa kia xem như chân bảo tồn tại, tuy tiện một người đều được hưởng vô cùng tôn quý thân phận địa vị, liền xem như thiên quân gặp đều muốn cúi đầu hành lễ, không dám lỗ mãng. Diệp Niệm năm đó cũng từng trải qua, tự nhiên rõ ràng, thần tử hành tẩu bên ngoài, tiên quân trước mặt đều có thể đủ không cần hành lễ, còn có vô số cường giả đi theo. Chí ít đều là thiên quân cấp cường giả. Nhưng mà ta đạo ấn, cũng không phải là tuyệt phẩm. Lý Diệp biểu lộ ra một tia cổ quái. Ngũ hành đạo ấn vốn là hắn ngũ hành chi thể xuất ra, tự nhiên cùng thiên địa bản thân diễn hóa đản sinh lớn đạo khác biệt. Về phần sát lục đạo ấn, rõ ràng cũng so bình thường đại đạo mạnh hơn quá nhiều. Tuy không phải tuyệt phẩm, lại so tuyệt phẩm càng đặc thù. Diệp Niệm biểu lộ có chút cổ quái, nhưng là càng nhiều thì là một loại ao ước, bởi vì năm đó hắn cũng là bởi vì duyên dưới sự trùng hợp, mấy lần kỳ ngộ sau mới có bây giờ tình trạng này. Nhưng là Lý Diệp, lại đi được so với hắn càng xa, thành tựu tương lai thậm chí vô pháp đánh giá. Đương nhiên, Vừa nghĩ tới người trước mắt là phụ thân của mình, Diệp Niệm liền cảm thán một tiếng. Cùng Lý Diệp so sánh, thành tựu của hắn lộ ra cũng không phải là chói mắt như vậy, như là hổ phụ khuyển tử. Như Hải Nhi đoán không sai, phụ thân đại nhân đạo ấn, hẳn là trong truyền thuyết thánh phẩm đạo ấn. Thánh phẩm đạo ấn. Lý Diệp sững sờ. Thánh phẩm đạo ấn, từ xưa đến nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi khi gặp giống như này tuyệt thế thiên kiêu xuất thế, đều sẽ hoành động toàn bộ chư thiên vạn giới. Liền xem như những tiên tông thánh địa kia, có lẽ mấy chục triệu năm, cũng khó khăn đạt được hiện như thế thiên tài. Tiên tông thánh địa, đại biểu thượng cổ cường đại nhất cái kia một đám tông môn. Đặc biệt thập đại tiên tông đứng tối cao. Nhưng liền xem như thập đại tiên tông, có lẽ có thể bồi dưỡng được tuyệt phẩm đạo ấn thần tử, lại cơ hồ chưa từng gặp có thánh phẩm đạo ấn yêu nghiệt xuất thế. Nghe đồn thập đại tiên tông một trong thiên tiên cung, đã từng có một vị truyền nhân ngưng tụ thánh phẩm đạo ấn, lấy không đủ 1.000 tuổi linh, liền bước vào thánh giả tiên cảnh. Phảng phất chưa hề từng có bất luận cái gì bình cảnh, càng là tại không đủ thời gian vạn năm bên trong, trực tiếp đăng lâm tiên vương. Ngàn năm trở thành tiên ma, không đủ vạn năm trở thành tiên vương. Liên liên Lý Diệp nghe, đều cảm thấy thiên phương dạ đàm. Cái này còn là người sao? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn bây giờ bất quá không đủ 50 tuổi linh, cũng đã mơ hồ cảm nhận được tiên môn khí tức. Chỉ bất quá khi nào có thể chân chính gọi ra tiên môn vũ hóa phi tiên, nhưng vẫn là ẩn số. Cái này còn không ngừng, so thiên tiên cung sớm hơn chính là cổ thiên đình. Nghe nói cổ thiên đình đã từng chúa tể tử vi thánh chủ, thở thiếu thời, liền đã từng ngưng tụ thánh phẩm đạo ấn. Thượng cổ thiên đình, danh xưng so thập đại tiên tông càng kinh khủng địa phương. Tử vi thánh chủ, càng là thượng cổ thiên đình chủ nhân. Được khen là thượng cổ đệ nhất cường giả. Mặt khác Côn Luân Giao Trì tiên tử cũng giống vậy tại thành đạo trước, ngưng tụ thánh phẩm đạo ấn. Lại một cái thời đại thượng cổ tung hoành vô địch cường giả, dù là so với tử vi thánh chủ đều không thua bao nhiêu. Liên quan tới thượng cổ một chút bí văn, Lý Diệp từ không gian truyền thừa cũng biết không ít. Thậm chí bao gồm tử vi thánh chủ đã từng là Giao Trì tiên tử người hái mộ. Đáng tiếc hai vị thượng cổ kinh khủng nhất tồn tại phía sau hai thế lực lớn lại là thủy hỏa bất dung, thân là riêng phần mình thế lực chúa tể, tự nhiên không có khả năng tiến tới cùng nhau. Cổ thánh cấp cường giả. Lý Diệp nhẹ gật đầu, minh bạch vì sao Diệp Niệm sẽ như thế động dung, khi nhìn đến hắn ngưng tụ đạo ấn sau. Mặc kệ là tử vi thánh chủ, vẫn là giao trì tiên tử, đều là cổ thánh. Thậm chí là cổ thánh bên trong đứng đầu nhất tồn tại, so với tiên vương đều khủng bố hơn vạn phần. Thánh phẩm đạo ấn, nghe đồn trừ phi nửa đường ngoài ý muốn vẫn lạc, nếu không chí ít cũng có thể trở thành tiên tôn chi thân, thậm chí trở thành tiên vương. Cổ thánh là đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh điểm, cơ hồ tỏa sáng cùng nhật nguyệt, thiên địa đồng thọ cường giả, từ xưa đến nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là thượng cổ huy hoàng nhất thời đại, đều không đủ hơn 10 người. Ngược lại là tiên vương, mới thật sự là trong mắt thế nhân vô địch cường giả, càng là một phái tiên tông căn bản. Lấy phụ thân đại nhân bây giờ thánh phẩm đạo ấn tư chất, càng là song thánh phẩm đạo ấn. Có lẽ thật có thể tại tương lai, có thể so với tử vi thánh chủ, giao trì tiên tử như vậy, thành là một đời cổ thánh. Lý Diệp có một câu vẫn chưa nói ra miệng, hắn cũng không phải là song đạo ấn, mà là ba đạo ấn tại người. Thậm chí bây giờ thuần lấy đạo ấn cường đại mà nói, tử vong đạo ấn còn tại ngũ hành đạo ấn cùng sát lục đạo ấn phía trên. Như thế nói đến, hắn ít nhất là ba thánh phẩm đạo ấn tư chất. Từ xưa đến nay, cơ hồ có thể nói chưa hề từng có. Thánh phẩm đạo ấn. Vô chi. Đột nhiên, hư không bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó liền thấy hư không vỡ ra. Một bóng người từ trong đó chậm rãi bước ra. Ánh mắt của hắn mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống miệt thị, phảng phất thế gian vạn vật trong mắt hắn đều chỉ là sâu kiến, vô pháp gây nên hắn chút nào chú ý. Cho dù là lấy phi dương thiên đế thân phận xuất hiện Diệp Niệm, cũng bất quá để hắn coi trọng liếc mắt, liền không tại chú ý. Duy chỉ có Lý Diệp, ánh mắt của hắn mang theo một loại dò xét, song đạo ấn tại người, đích thật là thánh phẩm tư chất. Chỉ tiếc, cho dù là thánh phẩm đạo ấn, cũng cuối cùng dừng bước tiên tôn. Không thành tiên phẩm. Sao là tiên vương câu chuyện? Càng không cần nhắc tới cùng cổ thánh. Trên người người này từ vừa xuất hiện, liền căn bản không phát hiện được bất kỳ khí tức gì, nhưng lại để Lý Diệp cùng Diệp Niệm dồn dập sắc mặt đại biến. Bởi vì chỉ có đến bọn hắn cái này tu vi mới có thể phát giác được, trước mắt người này đáng sợ. Cái kia tựa như một mảnh lỗ đen, đủ để cho quanh thân thiên địa đều trầm luân lực lượng, tuyệt đối không phải thế nhân có thể tưởng tượng. Ngươi là người phương nào? Đông Châu tự mình trục xuất nhiều năm như vậy, cuối cùng là xuất hiện cái có thể nhìn người. Ta chính là Võ Thần Sơn tiên sứ Hạo Thiên, Lý Diệp, còn không mau mau quỳ xuống lắng nghe Võ Thần Sơn tiên chỉ. Chương 4180, nếu ta không tiếp thụ đâu. Võ Thần Sơn. Chẳng ai ngờ rằng, ở đây trong lúc mấu chốt, Đông Châu bên này sự tình còn chưa chấm dứt. Bên kia xem như tam giới chín vực hai đại thánh địa một trong Võ Thần Sơn, dĩ nhiên phái tới một vị tiên sứ. Mà lại ra sân chính là ở trên cao nhìn xuống, quan sát chúng sinh. Liên liên đối mặt Lý Diệp vị này vừa mới tân tấn Đông Châu đệ nhất nhân, đều mang vinh mặt hất hàm sai khiến ngạ mạn. Dĩ nhiên là Võ Thần Sơn sứ giả. Chuyện gì xảy ra, Võ Thần Sơn cơ hồ có rất ít người xuất thế, làm sao đột nhiên có tiên sứ rời núi, hơn nữa còn chỉ mặt gọi tên tìm tới Lý Thiên Nhân. Tất cả mọi người là không hiểu ra sao, có thể người có tên cây có bóng, Võ Thần Sơn đại danh tỷ năm đến có thể nói là kéo dài không suy. Cho dù là vô số vạn năm qua những đế môn kia hào cường, vẫn là đại đế cường giả, tại hai đại thánh địa trước mặt như cũ chỉ có thể thấp cao quý đầu lâu. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, tại hai đại thánh địa trước mặt, trong mắt thế nhân vô cùng cường đại đại đế cùng đế môn, cũng bất quá chỉ là thánh địa trong mắt nhỏ bé sâu kiến. Bây giờ, thánh địa người tới. Mặc dù không phải Dược Vương Điện, lại là Võ Thần Sơn. Võ Thần Sơn tiên sứ. Lý Diệp nhướng mày, nói đến năm đó hắn cũng từng nhìn thấy qua Võ Thần Sơn sứ giả, năm đó ở Tây Châu 16 nước lúc, liền đã từng thấy qua một lần. Nhưng là cùng năm đó vị sứ giả kia so sánh, trước mắt vị này Võ Thần Sơn tiên sứ lại rõ ràng không có dễ nói chuyện như vậy. Lý Diệp, ngươi bây giờ tu vi đã đủ tư cách tiến vào Võ Thần Sơn tu hành, hôm nay ta đến đây chính là hạ xuống thánh địa khẩu dụ, mạng ngươi trong vòng một năm, tiến về Võ Thần Sơn tiếp nhận sắc phong. Hắn là Võ Thần Sơn tiên sứ, một thân tu vi càng là xem thường ngoại giới những cái gọi là kia đại đế. Hôm nay đến, Hạo Thiên thậm chí còn mang theo một tia lanh ý, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt càng giống là một loại bố thí, còn không mau mau quỳ xuống tiếp chỉ. Hư lạnh một tiếng, như là nổ xuyên toàn bộ thiên địa. Mấy vạn dặm đại địa càng là phát ra đinh thai nhức óc xé rách âm thanh, liền hư không đều rung chuyển, phảng phất tùy thời có thể vỡ vụn. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là vị này Võ Thần Sơn tiên sứ nhẹ nhàng một tiếng tức giận hừ. Bởi vì Lý Diệp gặp được hắn, vẫn chưa quỳ xuống lộ ra vẻ cung kính, để hắn tương đương bất mãn. Khí tức thật là khủng bố. Vị này thánh địa tiên sứ đến cùng tu vi đến mức nào? Mọi người không khỏi vạn phần hoảng sợ. Một chút đại giáo lao tổ càng là cảm giác được chính mình mảng nhĩ đều muốn bị nổ xuyên, liền liền tại trận mấy vị đại đế. Như là Đông Nhạc đại đế đám người, đều là toàn thân khó chịu, ngực khí huyết sôi trào. Đối phương chỉ là hư lạnh một tiếng, kém một chút không có để Đông Châu những này trí cường giả từng cái thổ huyết ra. Rốt cuộc muốn tu vi bực nào, mới có thể làm đến bước này. Liên đại đế đều ngăn cản không nổi đối phương hư lạnh một tiếng. Cũng chỉ có Thanh Minh đại đế, Cổ Thạch đại đế cùng Sát Thần Điện điện chủ ba người, coi như chấn định. Liên liên Phong Hỏa đại đế, đều sắc mặt liên tiếp thay đổi, rõ ràng cũng nhận ảnh hưởng. Tu vi của người này so với chúng ta đều muốn vượt qua quá nhiều. Chẳng lẽ là thiên đế cường giả? Đám người từng cái nhìn nhau, hai đại thánh địa từ xưa đến nay đều là siêu nhiên vật ngoại, rất ít cùng thế tục giới thế lực có chỗ liên quan. Nhưng là mỗi một lần rời núi, đều đủ để thế gian thiên địa vạn vật sinh linh, đều cảm nhận được thánh địa loại kia cực kỳ khủng bố, trấn áp thương sinh lớn lao uy hiếp. Trước mắt, hiển nhiên cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào đều như thế. Càng có người tại nhìn thấy võ thần sơn tiên sứ hiện thân về sau, phảng phất nhớ tới một ít lưu truyền mấy triệu năm nghe đồn. Lão phu nghe nói, tỷ năm đến, hai đại thánh địa phàm là có sứ giả rời núi, đều mang ý nghĩa chư thiên vạn giới có trí cường giả xuất hiện, mà những người đều kia sẽ bị bọn hắn dẫn độ đến trong thánh địa tu hành. Lời vừa nói ra, không ít người đều là toàn thân chấn động. Bởi vì bọn họ nghĩ tới rồi một chút nghe đồn, tỷ năm đến, tam giới chín vực đã từng xuất hiện không ít vô cùng cường đại, thậm chí hoành áp thiên địa tồn tại. Nhưng mà những người kia lại chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn, liền biến mất không còn tăm tích. Như là Hoành Thiên Đại Đế, Đan Võ Đại Đế Chi Lưu, mặc dù nghịch thiên vô cùng, lại rất nhanh đã mất đi tung tích. Hẳn là đã từng những trí cường giả kia, đều tiến vào hai đại thánh địa. Cái suy đoán này mới ra, tất cả mọi người là cảm giác được một cỗ hâm mộ và ghen ghét. Dù sao hai đại thánh địa truyền thuyết có thể truy tố đến thượng cổ, càng nghe đồn tại trong thánh địa còn bảo lưu lấy thượng cổ một chút hoàn chỉnh truyền thừa đạo thống, còn có người tu tiên pháp môn tu luyện. Liên Đông Nhạc Đại Đế đám người, đều là lộ ra vẻ hâm mộ, có thể thấy được chút ít. Võ Thần Sơn dĩ nhiên phái người đến đây dẫn độ Sắc Phong Lý Thiên Nhân, xem ra đây là liền thánh địa một trong Võ Thần Sơn, đều thừa nhận Lý Thiên Nhân thực lực hôm nay, đủ để hoành áp thiên địa, cũng có tư cách tiến vào thánh địa. Không biết bao nhiêu người đều hít vào một hơi, lại là ao ước, vừa ghen tị. Bao quát những thần phục kia tại Lý Diệp cường đại uy hiếp dưới, run lẩy bẩy đồng châu các thế lực lớn, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt vô cùng phức tạp. Bọn hắn hận không thể Lý Diệp rời đi Đông Châu, từ đây lại không đặt chân nơi này. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể có thở dốc cơ hội, thậm chí Đông Sơn tái khởi. Nhưng bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy Lý Diệp rời đi về sau lại là tiến về hai đại thánh địa một trong Võ Thần Sơn, bởi vì một khi như thế, coi như Lý Diệp ly khai, một vạn năm, 100.000 năm thậm chí triệu năm chưa từng trở về. Bọn hắn dám đối với Lý Diệp phía sau sư môn động thủ báo thù sao? Không. Bọn hắn không dám. Bây giờ Lý Diệp liền để bọn hắn không dám chút nào dị động, càng đừng nói Lý Diệp tiến về Võ Thần Sơn về sau, trời mới biết sẽ trưởng thành đến mức nào. Bọn hắn, không đánh cược nổi. Tuyệt đại đa số người, đều ao ước vô cùng. Nhưng lại cũng có người sắc mặt nghiêm túc, thậm chí muốn nói lại thôi. Phong Hỏa Đại Đế một tiếng thầm than, muốn nói cái gì, lại cuối cùng không hề nói gì, chỉ là lắc đầu, đem Phong Hỏa Thành Tam công chúa đặt ở nguyên địa, nha đầu, sự tình không thể trái, liền xem như bản đế cũng không dám nhúng tay. Nhưng, sự tình còn chưa tới một bước kia, Lý Diệp tiểu tử này cũng không giống như là ngoan ngoãn có thể nghe lời người, Võ Thần Sơn muốn chiếu an, cái kia cũng phải nhìn hắn có chịu hay không. Phong Hỏa Đại Đế mặc dù không dám chính diện làm trái thánh địa, lại bởi vì Phong Hỏa Thành cổ xưa ghi chép bên trong biết được, liên quan tới hai đại thánh địa không ít bí mật. Kỳ thật một chút như là truyền thừa mấy triệu năm trở lên truyền thừa, đều ít nhiều hiểu rõ một chút. Giống như là Hải Không Thành hành đạo thánh quân, liền ở một bên cười khổ. Thiên Nguyệt Đan Đế cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bọn hắn đều không rõ ràng. Lý Diệp sẽ như thế nào? Hư không bên trong. Lý Diệp lại là nhíu mày. Đối với Võ Thần Sơn, hắn cũng không bất kỳ địch ý nào, nhưng cũng chưa nói tới hảo cảm. Nhưng trước mắt này vị Võ Thần Sơn tiên sứ, lại một mặt cho ngươi mặt mũi mới khiến cho ngươi đi theo hắn trở về dáng vẻ, lại làm cho người hoàn toàn cảm giác không ra Võ Thần Sơn thiện ý. Càng quan trọng hơn là, tại đối phương xuất hiện về sau, Diệp Niệm trên thân dĩ nhiên nhiều một cỗ như ẩn như hiện địch ý, đồng thời cũng hướng phía hắn có chút lắc đầu. Lý Diệp nháy mắt minh bạch, Võ Thần Sơn cùng hắn, là địch không phải bạn. Nếu là ta không tiếp thụ đâu. Soạn. Toàn bộ thiên địa, đều lập tức yên tĩnh trở lại. Bởi vì không ai nghĩ đến Lý Diệp sẽ cự tuyệt. Mà lại là ở trước mặt cự tuyệt Võ Thần Sơn cố ý chạy tới tiên sứ. Chương 4181, người không ra người, quỷ không quỷ. Xem như chư thiên vạn giới, nhất siêu nhiên vật ngoại hai đại thánh địa một trong. Võ Thần Sơn nói với đến 102. Liên liên đế môn đều từ không dám chống lại. Hạo Thiên hai con người trong chốc lát tách ra khủng bố sáng bóng, thậm chí liền Lý Diệp đều như là lại một lần nữa gặp phải một vị tiên quân áp bách. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, trước mắt vị này Võ Thần Sơn tiên sứ mặc dù cường đại, gần như tiên quân, nhưng cuối cùng không phải tiên quân. Càng giống là bởi vì tu luyện một loại nào đó tiên pháp mà nắm giữ bộ phận tiên ma lực lượng. Bản thân hắn cảnh giới, thậm chí liền thiên đế cảnh đều không có đi đến. Vẹn vẹn chỉ là giống như hắn bước vào đế cảnh mà thôi. Lý Diệp, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Thánh địa không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách tiến vào tu luyện. Có thể để ngươi đi, là bởi vì ngươi bây giờ đã miễn cưỡng nắm giữ tư cách. Lưu tại ngoại giới cũng bất quá chỉ là sống uổng thời gian. Loại kia bố thí giống nhau ngữ khí thần thái, tựa như là nhìn qua một cái hết ngồi đáy giếng. Tại Lý Diệp nhìn ra đối phương tu vi cảnh giới đồng thời, Hạo Thiên một dạng xem thấu Lý Diệp cảnh giới. Nhưng hai người dù là cảnh giới giống nhau, hắn đều chưa hề đem Lý Diệp để vào mắt. Lý Diệp lại chỉ là cười lạnh. Đừng nói Diệp Nghiệm trong bóng tối nhắc nhở hắn Võ Thần Sơn cũng không phải là bằng hữu, coi như không có cái này nhắc nhở, hắn cũng sẽ không dễ dàng tiến về Võ Thần Sơn. Có lẽ một ngày kia hắn sẽ tiến về, nhưng tuyệt đối không phải là bởi vì trước mắt chỉ là một cái gọi là thánh địa sứ giả, liền khúm núm tiến lên nịnh bợ lấy lòng. Không biết điều. Thấy Lý Diệp rõ ràng không có hứng thú, Hạo Thiên giận dữ. Thì năm đến, đều không có mấy người dám cự tuyệt hai đại thánh địa. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại là bị hắn đụng phải một cái. Giang giác một tiếng. Bởi vì Võ Thần Sơn tiên sứ đến, mà bị đám người xem nhẹ hoa phủ dưới nền đất phong ấn, giờ phút này dĩ nhiên chậm rãi biến mất vỡ nát. Đồng thời, từ trong đó càng là toát ra cực kỳ khủng bố mùi máu tanh. Tựa như là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, như là địa ngục tái hiện nhân gian. Một khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Bởi vì bọn hắn biết, bị phong ấn không biết bao nhiêu vạn năm sáu tôn, liền muốn tái hiện nhân gian. Không tốt, sáu tôn muốn phá phong mà ra. Phi Dương Thiên Đế ánh mắt ngưng lại, trực tiếp động thủ hóa thành từng đạo phong ấn đánh vào phía trên kia, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không để ở trong đó sáu tôn lần nữa ra. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn, sáu tôn có thể mang tới hủy diệt đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Năm đó bọn hắn ba đại tiên quân liên thủ, mới thắng thảm về sau đem phong ấn, còn mượn đã sớm biến mất cái nào đó tiên tông lưu lại không trọn vẹn phong ấn đại trận. Chỉ là không nghĩ tới, bây giờ sẽ bị người phóng xuất. Nhưng coi như hắn muốn ra cố phong ấn, nhưng cũng là quá muộn. Ha ha ha ha. Ngàn vạn năm. Cuối cùng bị ta đợi đến. Đinh Hai nhức góc tiếng cười to từ cái kia phong ấn phía dưới truyền đến, tiếng cười thậm chí rung chuyển 10 vạn dặm thiên địa, cũng vì đó hóa thành cái kia ma âm rót vào thai. Không biết bao nhiêu người thống khổ bịt lấy lỗ thai, thất khiếu bắt đầu chảy máu. Người chưa ra, tiếng tới trước. Giờ khắc này, đã chờ đợi ngàn vạn năm. Ngày đó các ngươi đem bản tọa phong ấn tại này. Khoản này thù, hôm nay bản tọa muốn để thế nhân biết. Ai mới là thiên địa này chân chính chúa tể? Tùy tiện tiếng cười, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Tam vương sáu tôn, tam vương đã sớm biến mất. Nhưng sáu tôn bây giờ lại phá phong mà ra. Vâng! Phong ấn triệt để bị xé nát, đồng thời liền thấy cái kia trong đó, lại có một cái bóng người màu đỏ ngòm phóng lên tận trời. Một khi xuất hiện, liền cơ hồ khiến toàn bộ vòm trời hóa thành máu tươi, càng phát ra gào thét, cường đại hoán khí cùng khí tức âm lãnh điên cuồng đem mọi người liên tục đánh bay. Liên liên tại trận đại đế, đều không thể ngăn cản, huống chi là những người khác. Xoát xoát xoát, gần như trong nháy mắt. Cái kia huyết sắc nhân ảnh vung tay lên, liền thấy hư không bên trong một cái tiếp theo một cái cường giả toàn thân bạo liệt, đầy trời mưa máu huy sái mà xuống. Liên liên một chút đại giáo lao tổ cấp cường giả, đều căn bản không phản ứng chút nào trước đó, liền hoàn toàn chết đi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, không biết chết nhiều ít người. Kiệt kiệt kiệt, mùi máu tươi vẫn là trước sau như một như vậy mỹ vị. Huyết sắc nhân ảnh phát ra hài lòng tiếng cười, một đôi tròng mắt màu đỏ ngỏm càng là bao phủ trên người đám người. Một khắc này, mọi người không khỏi cảm giác được đến từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng hoảng sợ. Người trước mắt, tuyệt đối không phải trong truyền thuyết Đông Châu chí cao vô thượng cổ xưa tiên tổ, càng giống là một cái từ trong địa ngục bỏ ra tới ma quỷ. Nếu như giờ phút này Hoa Phủ còn có người sống sót, Vạn Độc Thánh Quân còn sống sót, có lẽ đều sẽ trợn mắt hốt mồm. Cái này, đây chính là Sáu Tôn. Trong truyền thuyết cùng Tam Vương cùng một chỗ khai sáng toàn bộ Đông Châu đại địa Sáu Tôn. Bọn hắn không dám tin tưởng, nhưng không thể không tin. Không. Sáu Tôn tổng cộng có 6 người, mỗi một cái đều tiếp cận với tiên quân cảnh giới. Phi Dương Thiên Đế giận hừ một tiếng, ánh mắt hóa thành khủng bố lưỡi dao, cơ hồ đem huyết sắc nhân ảnh chung quanh thiên địa đều triệt để xé nát. Liên quan trên người hắn tầng kia huyết vụ, triệt để xua tan. Đám người giờ phút này mới nhìn rõ ràng, cái kia trong đó dĩ nhiên là một cái người không ra người, quỷ không quỷ quái vật. Toàn thân mọc đầy tay chân, còn có mấy tấm mặt ấn trên đầu, dạng như vậy đừng nói là người bình thường. Liền xem như ở đây mấy vị đại đế đều là kém một chút nôn mửa ra. Quả nhiên, các ngươi 6 người vì sống đến bây giờ, dĩ nhiên lấy loại này cấm kỵ bí thuật, cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Nhìn thấy 6 tôn dáng vẻ, Phi Dương Thiên Đế cũng là hít vào một hơi. Rất hiển nhiên, cái này là năm đó 6 tôn tại bị phong ấn về sau ngàn vạn năm bên trong, vì mạng sống, lấy một loại bí thuật 6 người hợp nhất. Chỉ bất quá loại bí thuật này rõ ràng làm trái thiên đạo luân lý, mới biến thành loại người này không người, quỷ không quỷ dáng vẻ. Càng quan trọng hơn, trước mắt 6 tôn, tuyệt đối phải so năm đó 6 tôn cường đại quá nhiều. Trên người của ngươi, có quen thuộc mùi hôi. Ngươi là Tam Vương hậu nhân. Vâng! 6 tôn cơ hồ nháy mắt biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở Phi Dương Thiên Đế trước mặt. Dạng như vậy, thậm chí liền chung quanh hư không đều bị cường đại lực lượng chỗ ăn mòn, căn bản chính là người sống đường tiến. Đi! Phi Dương Thiên Đế chỉ là Diệp Nghiệm một sợi ý chí hóa thân, biến sắc, miễn cưỡng hai tay hóa thành một mảnh thái cực đồ án, đồng thời cùng Lý Diệp lui lại. Nhưng là thân là Thiên Đế Tu Vi, toàn bộ thái cực đồ án đủ để ngăn chặn ở đồng đẳng cảnh giới cường giả một kích toàn lực, lại tại 6 tôn trước mặt nháy mắt vỡ vụn. Đồng thời 6 tôn cái kia đáng sợ xúc tu một trưởng liền đánh vào Phi Dương Thiên Đế ngực. Phúc! Dù cho là Thiên Đế, nhưng là đối mặt lại là một cái sống hàng ngàn vạn năm quái vật. Năm đó 6 tôn bất cứ người nào tu vi có lẽ không bằng tiên quân, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ 6 người hợp nhất, càng là dùng một loại bí thuật dưới, thậm chí liền chân chính tiên quân tới, đều chưa chắc có thể trấn áp. Yêu nghiệt phương nào, dám ở bản xứ trước mặt giả thần giả quỷ. Phi Dương Thiên Đế một chiêu liền bị đánh bại, sợ choáng váng đám người. Đồng thời Võ Thần Sơn tiên sứ Hạo Thiên lại là lạnh hừ một tiếng, ngạo mạn trên mặt hiện ra một sợi cười lạnh, tại chỗ hướng phía 6 tôn một trưởng đánh ra. Chương 4182, Thánh Địa Sứ Giả, không chịu nổi một kích. Kiệt kiệt kiệt. Tiên Pháp khí tức. 6 tôn một trưởng đả thương nặng Phi Dương Thiên Đế, lại theo sau không nhanh không chậm căn bản không đem Hạo Thiên công kích để vào mắt. Thậm chí trên mặt 6 cái khuôn mặt phát ra tiếng cười chói tai, trong đó một cái há miệng, dĩ nhiên đem Hạo Thiên đánh ra tiên pháp, toàn bộ liền nuốt xuống. Một năm này, liền xem như ngạo mạn vô cùng thánh địa sứ giả, sắc mặt cũng thay đổi. Hắn không nghĩ tới Đông Châu lại còn ẩn giấu đi loại quái vật này. Nhưng là theo sau chính là giận tí mặt. Hôm nay hắn đại biểu cho thánh địa một trong Võ Thần Sơn mà đến, nếu là ở đây ném đi mặt mũi chẳng phải là ném đi Võ Thần Sơn mặt mũi. Thậm chí để hắn trở thành khắp thiên hạ cười nhạo. Tốt một cái không biết sống chết nghiệt súc. Hôm nay bản xứ liền để ngươi hồn phi phách tán. Ầm ầm. Hạo Thiên hai con ngươi cơ hồ hóa thành như thực chất kim sắc, đồng thời một kiện cùng loại với tiên binh giống nhau pháp khí mạnh mẽ, cũng là từ hư không bên trong chậm rãi xuất hiện, tựa như từ nước bên trong lan ra từng tầng sóng lan tan, chậm rãi bị hắn rút ra. Cái kia pháp khí phía trên, lại có thể phát giác được thuần túy vô cùng tiên ma lực lượng, mặc dù vẹn vẹn chỉ là bị phong ấn ở pháp khí nội bộ, nhưng trong đó lưu lộ ra ngoài lại đủ để cho thế gian hết thể đế binh đế khí, đều cúi đầu xưng thần. Chính như là thần binh bên trong vương giả, thiên hạ hết thể binh khí đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Thiên binh đạo khí. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Nhưng rất nhanh lắc đầu, thiên binh đạo khí hắn còn là gặp qua, trước mắt pháp khí mặc dù cường đại, càng mang theo tiên ma lực lượng, nhưng cự ly thiên binh đạo khí vẫn là có một chút chênh lệch. Càng giống là, Lý Diệp nhướng mày, lúc trước cái kia hai cái xâm nhập Diệp ra tiểu thế giới hắc bạch song sắt cường giả bí ẩn, phảng phất trên thân cũng có được dạng này khí tức. Chẳng lẽ là cùng một nhóm người? Không đúng. Bọn hắn khí tức trên thân cùng võ thần sơn vẫn là có chỗ khác nhau, càng thuần túy một chút. Mặc dù cả hai có khác biệt, có thể Lý Diệp vẫn là trong lòng nhiều một vẻ hoài nghi. Từ xưa liền tồn tại hai đại thánh địa, nghe đồn là thượng cổ kéo dài đến nay. Không ai biết hai đại thánh địa chân chính có được cái gì, chỉ biết là đế môn ở trong mắt đều là sâu kiến, chẳng thèm ngó tới. Bây giờ, hắn ngược lại là nghĩ đến trước đó cái kia hai cái cường giả bí ẩn, phải chăng cùng hai đại thánh địa có quan hệ? Còn có Diệp Niệm Trô đề cập đến tổ giới? Lại là ở nơi nào? Kiệt kiệt kiệt, chỉ là một cái bị tiên ma luyện hóa chiến binh, cũng vọng tưởng tổn thương bản tọa. Sáu tôn cười khẩy, lại là sáu tấm mặt đồng thời phát ra tiếng cười, liền đầu đều bóp méo đứng lên. Cái kia từng đầu cánh tay, dĩ nhiên trực tiếp đem Hạo Thiên trong tay chiến binh chấn vỡ, đồng thời một cái tay càng là xé mở trên người hắn chiến giáp, kém một chút đem hắn lồng ngực xuyên tim đâm cái thông thấu. Không có khả năng. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Vì sao ngay cả tiên pháp tiên binh đều đối với ngươi vô hiệu? Hư không bên trong, Hạo Thiên nơi đó còn có thánh địa sứ giả ngạ mạn, thân hình lui nhanh, miệng phun máu tươi. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Nếu không phải hắn trên người có rất nhiều thánh địa ban cho bảo vệ tính mạng bảo bối, đã sớm tại mới vừa rồi bị quái vật kia xé nát. Liền hắn luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại tu vi, ở trong mắt đối phó đều lộ ra như thế yếu ớt. Giờ phút này, càng là khuôn mặt, lúc xanh lúc đỏ. Đông Châu, vốn trong mắt hắn thuộc về Man Di, không phục giáo hóa. Lại không nghĩ rằng sẽ gặp được như thế một cái đáng sợ quái vật, hiện tại hoàn toàn tiến thối lưỡng nan. Nếu là rời đi, hắn ngược lại là có tự tin đi được rơi. Dù sao thánh địa sứ giả nếu như ngay cả một chút thủ đoạn đặc thù đều không, như thế nào hành tẩu bên ngoài. Nhưng một khi hắn ly khai, trở lại thánh địa lại như thế nào bàn giao. Nhưng mà hắn coi như bây giờ nghĩ đi, cũng chưa chắc thật đi được rơi. Mặc dù yếu nhỏ một chút, nhưng ngươi trên người có một ít tiên ma khí tức, chỉ cần nuốt ngươi, bản tọa còn có thể lại đề thăng một đoạn công lực. Sáu tôn đã sớm không còn là đã từng tung hoành thiên địa cường giả thời thượng cổ, hiện tại hoàn toàn trở thành một cái khát máu quái vật. Trong mắt hắn, thiên địa vạn vật cũng là có thể đề thăng hắn tu vi cùng lực lượng chất dinh dưỡng, nhất là cường giả. Không chỉ là Hạo Thiên vị này thánh địa sứ giả, bao quát Lý Diệp, Phong Hỏa Đại Đế đám người, tất cả đều là của hắn con mồi. Bản tọa muốn đem phiến thiên địa này toàn bộ sinh linh đều nuốt. Để cái này lão thiên gia đều không thể trưởng không ta. Côn vọng vô cùng tiếng cười cơ hồ chấn động đến đám người ngã trái ngã phải. Hạo Thiên đứng mũi chịu sào, biến sắc, cũng không để ý cái khác, vô tâm ham chiến. Hắn vừa lui, đám người lại căn bản là không có cách tránh lui. Thánh địa sứ giả, xem ra cũng tham sống sợ chết ta. Lý Diệp cười lạnh, Hạo Thiên giận dữ lại nhất thời ở giữa tìm không thấy phản bác ngôn ngữ. Chỉ có thể mặt lạnh lấy, Lý Diệp. Loại này quái vật trừ phi là thánh địa trưởng lao xuất thủ, nếu không căn bản là không có cách trấn áp. Hắn cái này lời nói ngược lại để Lý Diệp trong lòng sáng lên, hiển nhiên hai đại thánh địa bên trong cũng có đẳng cấp phân chia. Hạo Thiên loại này thánh địa sứ giả nhìn như cao cao tại thượng, nhưng không thấy được cao bao nhiêu địa vị. Ngược lại là trong miệng hắn thánh địa trưởng lão, không thể nghi ngờ mặc kệ là tu vi vẫn là địa vị đều cao hơn hắn. Mà lại có thể tại trong miệng hắn trở thành trấn áp sáu tôn loại này cổ lão quái vật cường giả, chí ít cũng hẳn là tiếp cận thánh giả tiên cảnh, thậm chí đứng ở thánh giả tiên cảnh bên trên tồn tại. Có lẽ, hoàn toàn chính xác muốn tìm một cơ hội tiến về hai đại thánh địa nhìn xem. Đột nhiên, Lý Diệp toàn thân chấn động. Võ Thần Sơn phái tới sứ giả muốn dẫn độ hắn tiến về thánh địa, mà lại nếu không phải sáu tôn dạng này quái vật xuất thế, lấy Hạo Thiên tu vi thế gian thật đúng là không có mấy cường giả có thể ở trước mặt hắn phản kháng. Linh Lung các nàng hẳn là chính là bị thánh địa sứ giả mang theo đi. Bây giờ từ thánh địa sứ giả trên thân, nhiều ít đó có thể thấy được hai đại thánh địa mặc dù siêu nhiên vật ngoại, lại không phải triệt để ngăn cách. Ngược lại sẽ phái ra sứ giả hành tẩu nhân gian, đem một chút tam giới chín vực vô cùng cường đại người mang đi. Nếu như không chỉ là cường giả, thiên phú thượng thừa xuất chúng thiên tài, phải chăng cũng sẽ cưỡng ép mang đi đâu. Thủy Linh Lung thiên phú của các nàng, Lý Diệp tất nhiên là không nghi ngờ, thậm chí bàn về tốc độ tu luyện, nếu không phải hắn kỳ ngộ liên tục, nói không chừng bây giờ tu vi còn tại Thủy Linh Lung các nàng phía dưới. Vâng! Thiên địa cơ hồ hóa thành một mảnh máu tươi giống như xích hồng nhan sắc. Đám người càng là cảm giác được một loại trước nay chưa từng có hoảng sợ, bọn hắn phát hiện tự thân máu tươi tựa như là không bị khống chế, điên cuồng từ trong cơ thể bị rút ra. Hóa thành một cỗ đỏ tươi suối lưu, hướng phía hư không bên trong cái kia vô số tay chân dung hợp mà thành quái vật sáu tôn trên thân hội tụ. Không được! Hắn muốn đem chúng ta toàn bộ đều thôn phệ. Đông Nhạc Đại Đế giận quát một tiếng, nhưng liền xem như hắn, đều không thể ngăn cản loại kia cường đại thôn phệ. Giữa bọn hắn tu vi chênh lệch quá lớn. Sáu tôn vốn là tiếp cận với tiên quân cường giả, bây giờ kinh lịch ngàn vạn năm, đến cùng đến loại nào cảnh giới không ai biết. Liền Phi Dương Thiên Đế cũng đỡ không nổi một trường, thánh địa sứ giả kém một chút bị xuyên thủng lồng ngực. Mọi người không khỏi lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, trong lòng càng đem Hoa Phủ tổ tiên 18 đời đều thăm hỏi một vạn lần. Nhất là Vạn Độc Thánh Quân. Nếu không phải hắn điên cuồng, muốn kéo lấy Lý Diệp thậm chí toàn bộ Đông Châu vô số người đi theo chôn cùng, như thế nào lại biến thành như bây giờ? Càng đem sáu tôn dạng này ma quỷ tung ra ngoài. Chương 4183, dĩ nhiên cùng hắn có nguồn gốc. Sáu tôn cường đại đến mức nào, không có người biết được. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người phát hiện bọn hắn liền xem như muốn trốn, đều tuyệt không bất luận cái gì khả năng. Tà ma, bản sứ chính là Võ Thần Sơn phái tới tiên sứ, ngươi dám giết ta. Hạo Thiên hiện tại là thật luống cuống, vốn dĩ vì hành tẩu tại ngoại giới căn bản không cho sơ thất, cũng không có mấy người có thể uy hiếp được hắn. Nào có thể đoán được vừa tới Đông Châu, Lý Diệp còn chưa thu phục, nhưng lại xuất hiện một cái tà ma, xuất thủ kém một chút liền để hắn chết. Đáng chết! Thánh địa làm sao cũng không biết nơi này còn cất giấu như thế một cái quái vật, sớm biết, cần phải để thánh địa trưởng lão đến đây mới là. Đừng nhìn hắn vừa rồi một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất, thân phận siêu nhiên ngạo mạn bộ dáng. Kỳ thực tại Võ Thần Sơn cũng bất quá chỉ là phổ thông một sứ giả, cùng hắn như vậy sứ giả Võ Thần Sơn còn có rất nhiều. Luận tu vi hắn có lẽ khinh thường thánh địa bên ngoài, thế tục giới đám này man gì. Nhưng trước mắt xuất hiện tà ma sáu tôn, cũng đã vượt ra khỏi hắn có thể ứng phó phạm vi bên ngoài. Hét lớn một tiếng. Từ trên thân hắn, trực tiếp bay ra khỏi một đạo tiên phủ. Tà ma! Còn không mau mau nhận lấy cái chết. Cái kia tiên phù mới ra, Hạo Thiên trên mặt cũng lần nữa giơ lên tự đắc tiếu dung, quát lạnh một tiếng, càng là hai tay thật nhanh kết lấy tiên pháp chú ấn. Theo hắn tiên pháp chú ấn mới ra, cái kia tiên phù càng là hóa thành một tôn cổ xưa tiên ma, hung hăng đem tà ma sáu tôn cái kia buồn nôn thân thể, một cước đạp xuống. Thân ngoại hóa thân. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, Tà ma sáu tôn dù xa không bằng năm đó thần giao tiên tôn đám người, nhưng loại kia lắng động ngàn vạn năm oán khí, lại người sống đường tiến. Một khi tới gần chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên liên các loại đạo pháp đều không thể xuyên thấu cái kia thật dày oán khí hình thành hư không. Húng chi làm bị thương tà ma sáu tôn bản thể. Chẳng lẽ là võ thần sơn bên trên một vị nào đó vị đại năng thân ngoại hóa thân? Nhìn thấy cái kia tiên ma giống như vô cùng cường đại bóng người xuất hiện, tất cả mọi người là vừa sợ lại thích. Theo bọn hắn nghĩ, tà ma sáu tôn là thượng cổ may mắn còn sống sót ma đầu, lại bị phong ấn ngàn vạn năm, đã sớm cùng lệ quỷ không khác. Dạng này tồn tại đừng nói là bọn hắn, liền Lý Diệp đều không đối phó được. Duy nhất còn có hy vọng, cũng chính là xuất thân từ võ thần sơn Hạo Thiên. Giờ phút này nhìn thấy hắn tế ra tiên phủ, càng là gọi ra một tôn tiên ma hóa thân, để một đám người đều là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là tà ma ngoại đạo còn muốn tại bản xứ trước mặt càn rỡ. Hạo Thiên toàn thân đều tản ra tiên ma khí tức, nhưng Lý Diệp nhưng nhìn ra hắn muốn trưởng khống cái kia một đạo tiên ma hóa thân lại cực kỳ miễn cưỡng, hoàn toàn lấy tự thân chân nguyên cưỡng ép thôi động. Căn bản không kiên trì được bao lâu. Có thể hắn nhìn ra được, đám người lại chưa chắc minh bạch. Thấy Hạo Thiên áp chế tà ma sáu tôn, mỗi một cái đều là cao hứng trở lại. Hôm nay bản xứ, liền để ngươi hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Đông. Cái kia to lớn tiên ma hóa thân, toàn thân tỏa ra khủng bố tiên ma lực lượng, nhẹ nhàng đạp mạnh liền so ra mà vượt thiên đế một kích toàn lực. Húng chi giờ phút này cái kia hóa thân đâu chỉ thiên đế đơn giản như vậy, một cước đem tà ma sáu tôn giẫm tại dưới chân, theo sau trong tay không biết như thế nào nhiều hơn một thanh tiên kiếm, liền muốn một kiếm đem chém giết. Chính khi mọi người cho rằng, hết thể liền muốn như thế kết thúc, Đông Châu trong truyền thuyết sáu tôn liền muốn triệt để biến mất lúc. Giống như là dã thú lại giống là địa ngục ma quỷ truyền đến gào thét, trực tiếp từ sâu trong lòng đất truyền đến. Đồng thời bản bị dẫm ở phía dưới tà ma sáu tôn càng là trực tiếp buộc phát ra trùng thiên nồng đậm oán khí, trực tiếp đem Hạo Thiên Châu gọi ra tiên ma hóa thân vén bay ra ngoài, sau một khắc toàn bộ liền biến thành mấy trăm ngàn trượng to lớn một đoàn hắc vụ, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó cái kia xấu xí buồn nôn thân thể. Trung quanh thiên địa, đều phảng phất đang cái kia hắc vụ dưới, trở nên yếu ớt, từ từ bị ăn mòn ra. Thậm chí có người không kịp rút đi, bị cái kia hắc vụ một khi nhiễm, trong chớp mắt liền hóa thành bạch cốt âm u. Còn muốn phản kháng. Hạo Thiên ánh mắt ngưng lại, tiên phủ là trên người hắn cường đại nhất át chủ bài, thậm chí có thể nói là mỗi một vị thánh địa sứ giả hành tẩu bên ngoài lớn nhất thủ đoạn bảo mệnh. Phía trên kia, có lưu chân chính tiên nhân chi huyết. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, chân chính gọi ra một bộ cùng tiên nhân không khác khủng bố hóa thân. Chỉ là hắn không nghĩ tới, trước mắt tà ma dĩ nhiên khủng bố như vậy, liền tiên nhân giống nhau hóa thân đều không thể trấn áp xuống dưới. Hắn tức giận hừ, bị vén bay ra ngoài tiên ma hóa thân lại một lần nữa bò lên, trong tay tiên kiếm càng là không sợ hai chút nào hướng phía cái kia bao phủ mấy trăm ngàn trượng thiên địa to lớn hắc vụ chém tới. Tuy chỉ là tiên ma lực lượng ngưng tụ tiên kiếm, nhưng phía trên thật có lấy chém giết thế gian hết thể tà ác hạo đãng ý chí. Chém. Tất cả mọi người nhìn xem cái này chém xuống một kiếm, nhưng hết lần này tới lần khác, Hạo Thiên trên mặt tự tin ánh mắt đắc ý lại là như ngừng lại trên mặt. Một kiếm kia, hoàn toàn chính xác chém xuống. Lại vẹn vẹn chỉ là chém vào cái kia phiến hắc vụ không đến hơn một trượng, liền triệt để bị cản lại. Như là phía dưới là mình đồng ra sát, không, liền xem như ước vạn năm huyền thiết, cũng không thể ngăn trở một kiếm này. Lại vẫn cứ chỉ có thể chém vào đi hơn một trượng. Làm sao có thể? 3. Tiên kiếm trực tiếp bị chấn đoạn, đồng thời từ cái kia phiến hắc vụ bên trong càng là xuất hiện vô số đầu xấu xí buồn nôn, tản ra nồng đậm mùi hôi cùng nhỏ xuống lấy màu đen nồng nước cánh tay. Nháy mắt đem tiên phủ chỗ huyễn hóa ra tới tiên ma toàn bộ sẽ thành vỡ nát. Liền mang theo Hạo Thiên vị này thánh địa sứ giả, đều cuồng phún một ngụm máu tươi, kém một chút không có bị tiên phủ bị hủy tạo thành phản vệ tại chỗ xé rách. Vô dụng, sáu tôn vốn là tiếp cận thánh giả tiên cảnh cường giả, bây giờ phong ấn ngàn vạn năm, sáu người lấy bí pháp hợp nhất, liền liền chân chính tiên quân ở trước mặt hắn cũng không thể có bất cứ cơ hội nào. Phi Dương Thiên Đế thân thể đã có chút như ẩn như hiện, dù sao hắn chỉ là Diệp Niệm một sợi thân ngoại hóa thân, cũng không phải là bản tôn đến đây. Hắn giờ phút này, lại là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng cười khổ. Năm đó ta cùng hai người khác liên thủ còn không thể triệt để chu giết bọn hắn, hiện tại. Ngụ ý, lúc trước bọn hắn ba vị tiên quân đều giết không được người, trước mắt liền dựa vào lấy một cái thánh địa sứ giả cùng Đông Châu chút người này, liền cho người ta nhét kẽ răng cơ hội đều không có. Quả nhiên, khi Hạo Thiên bị trọng thương, cái kia to lớn hắc vụ cơ hồ lại một lần nữa mở rộng. Không biết có bao nhiêu người không kịp đào tẩu, bị cuốn vào trong đó. Chỉ nghe thấy vô số kêu rên cùng kêu đau từ trong đó truyền ra. Sáu tôn tu luyện chính là cái gì? Lý Diệp ánh mắt ngưng trọng. Hắn vốn định đem Đông Châu các đại cổ tộc triệt để trấn áp, không nghĩ tới vậy mà lại dẫn xuất vật như vậy. Là máu. Máu. Lý Diệp toàn thân chấn động, vừa rồi hắn liền đã nhận ra điểm này, nhưng không dám khẳng định. Theo Phi Dương Thiên Đế trả lời, hắn cuối cùng minh bạch. Sáu tôn trên thân cố khí tức kia mặc dù tràn đầy oán khí, nhưng thật sâu chỗ lại mơ hồ lộ ra một loại mùi vị quen thuộc. Kia lại như cùng hắn trong cơ thể huyết hải, mãnh liệt đến ăn mòn toàn bộ thiên địa mùi máu tanh. Chỉ bất quá, cùng huyết hải so sánh, sáu tôn trong cơ thể loại khí tức kia càng giống là một loại hàng ái, hữu hình lại vô thần, như là muốn phục chế huyết hải lại thất bại, bị người xem như rác rưởi vứt bỏ ở một bên. Chương 4184, huyết hải mất khống chế. Quả nhiên, theo cái kia to lớn hắc vụ phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, bị bao phủ ở bên trong tất cả mọi thứ, bao quát hư không vậy mà đều dần dần biến mất, phảng phất bị hắc vụ nuốt vào. Cái dạng kia, chính như là Lý Diệp trong cơ thể huyết hải, có thể thôn phệ thiên địa vạn vật. Năm đó ta cùng hai người khác cũng không phải là không có nghĩ qua triệt để giết sáu tôn, dù sao bọn hắn đã triệt để rơi vào ma đạo, lấy giết chóc mà sống, dựa vào thôn phệ thường sinh tinh huyết hồn phách tới tu luyện, đã thiên địa bất dung. Phi Dương Thiên Đế thở dài một tiếng, chỉ tiếc, liền liền năm đó ba người chúng ta lấy tiếp cận thiên địa thuần túy nhất lực lượng tịnh hóa, đều không thể xua tan trên người bọn họ huyết chú, cuối cùng chỉ có thể đem bọn hắn phong ấn. Giết không chết. Chí ít năm đó chúng ta không thể thành công, dù là giết bọn hắn trăm ngàn lần, đồng dạng sẽ trong khoảng thời gian ngắn phục hoạt chúng sinh. Như là thân thể bất tử. Điểm này liền tiên ma cái kia nhóm cường giả đều tuyệt vô cận hữu. Bởi vì cho dù là tiên ma phảng phất siêu thoát phàm nhân phía trên, tiếp cận với chân chính thần linh. Mà dù sao không phải bất tử bất diệt, đồng dạng sẽ già yếu, một dạng cũng sẽ tử vong. Nếu không, chục triệu năm trước, lấy ba vị tiên quân liên thủ, muốn giết mấy cái vẹn vẹn còn chưa đột phá thánh giả tiên cảnh cường giả, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thế gian như là Lý Diệp như vậy quái vật, dù sao cũng là số rất ít. Nếu như không thể giết sáu tôn, vậy Đông Châu sẽ không còn tồn tại. Lý Diệp trầm giọng nói, mặc dù sáu tôn liền tiên quân đều giết không chết, nhưng đã bọn hắn khí tức trong người cùng hắn huyết hải có chỗ tiếp cận, cái kia liền không chắc hắn liền làm không được. Trong con ngươi của hắn như là hóa thành một mảnh vực sâu, nhưng lại có ngập trời huyết hải chậm rãi từ sau lưng của hắn hiện hiện. Một khắc này, Hạo Thiên vị này thánh địa sứ giả đều như đồng cảm nhận cái kia huyết hải bên trong trước nay chưa từng có. Hắn chưa hề cảm thụ qua hoảng sợ, hai mắt cực điểm vẻ kinh ngạc, toàn thân đều đang run rẩy. Cái kia rốt cuộc là cái gì? Hắn chẳng thể nghĩ tới, thế gian lại có kinh khủng như vậy đồ vật, mà lại cái kia phiến huyết hải dĩ nhiên cho hắn một loại hoang vu cổ xưa đến khí tức cấm lãnh. Phảng phất so với hắn bản thân nhìn thấy qua chân chính địa ngục, còn muốn càng thêm băng lãnh. Huyết hải mới ra, Lý Diệp cũng là phát sinh biến hóa, trong mơ hồ có một loại khác ý chí đang thức tỉnh tới. Hắn rõ ràng, đó chính là huyết hải chỗ sâu nhất ngủ say đồ vật, hắn không biết kia rốt cuộc là cái gì, là người hoặc là ma. nhưng hắn lại có một loại cảm giác, một khi ngủ say cái kia ý chí chân chính tỉnh lại, chính là hắn Lý Diệp triệt để biến mất thời điểm. Phô thiên cái địa huyết hải cùng cái kia khủng bố hắc vụ đụng vào nhau, cơ hồ trong chớp mắt, hắc vụ cùng huyết hải tựa như là lẫn nhau khắc chế thiên địch, điên cuồng lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau cùng thôn phệ. Hắc vụ thôn phệ huyết hải hủ thực hắc vụ. Nhất thời ở giữa, dĩ nhiên tạo thành cục diện bế tắc. Lý Thiên Nhân, sẽ không bị thua a. Mọi người thấy Lý Diệp cùng tà ma sáu tôn trong hư không giằng co, mỗi một cái đều là một trái tim nâng lên cuống họng miệng. Không hề nghi ngờ, giờ khác này liền xem như cùng Lý Diệp có huyết hải thâm cửu người gặp, đều tuyệt đối sẽ không kỳ vọng lấy Lý Diệp bị thua. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Lý Diệp bình sinh chỉ giết cùng hắn có thù người, cũng không phải là khát máu giết người như ngóe ma đầu. Nhưng sáu tôn lại đã sớm rơi vào ma đạo, một khi để sáu tôn thoát khốn, thậm chí Lý Diệp bị thua về sau, ai cũng không dám cam đoan sẽ là loại kết cục nào. Tuyệt đối đừng bị thua. Sáu tôn sớm đã không phải là người bình thường, loại này ma quỷ thậm chí sẽ đem toàn bộ Đông Châu ngàn tỷ người, toàn bộ giết trở thành hắn tu luyện phân bón. Trước nay chưa từng có, tất cả mọi người ước gì Lý Diệp bây giờ một thân tu vi còn có thể để thăng cái mấy chục lần, đem tà ma sáu tôn chém giết. Nhưng rất rõ ràng, coi như Lý Diệp tế ra huyết hải, cũng nhiều nhất cùng cái kia một mảnh to lớn hắc vụ giằng co. Đây cũng không phải nói huyết hải không có ngày xưa như vậy nghịch thiên, mà là Lý Diệp vì áp chế huyết hải chỗ sâu cái kia cô ý chí, căn bản không dám để cho huyết hải chân chính từ trong cơ thể hắn xuất hiện, chỉ có thể mượn dùng một phần nhỏ, cái này mới đưa đến huyết hải vô pháp triệt để áp chế, tạo thành trước mắt cục diện bế tắc. Có thể dần dần, Lý Diệp lại cảm giác được một cỗ hết sạch sức lực. Đồng thời bị hắn thật vất vả áp chế huyết hải, vậy mà bắt đầu sôi trào. Tựa như là một vị quân vương bị to lớn khiêu khích, phát ra đáng sợ gầm thét cùng gào thét. Huyết hải dưới, cái kia ngủ say ý chí càng là càng ngày càng sinh động. Thiên địa này ở giữa, chưa hề có đồ vật gì có thể bao trùm tại huyết hải phía trên. Dù cho là chư thần, cũng giống vậy muốn bị huyết hải thôn phệ. Giang giác. Lý Diệp thân thể, danh xưng liền tiên binh đạo khí đều rất khó xé nát, tiếp cận với kim cương bất hoại thân thể, lại tại lúc này, dần dần xuất hiện từng kia vết rạn. Không tốt, sắp áp chế không nổi. Hoa vô đơn chí. Tại huyết hải sắp mất khống chế lúc, Lý Diệp lại phát hiện liền một mực không có chút nào bất kỳ phản ứng nào tử vong đạo ấn cũng đang chậm rãi tỉnh lại. Không. Là tử vong thần mâu lại một lần nữa dây rùa. Như là không cam tâm bị một phàm nhân khống chế cùng dung hợp, muốn một lần nữa từ đạo ấn bên trong xuất hiện. Lý Diệp trên thân, xuất hiện từng mảnh tựa như long lân giống nhau lân giáp. Nhưng vẫn là như pháp ngừng lại thân thể vỡ vụn tốc độ. Cơ hồ ngắn ngủi số cái hô hấp ở giữa, hắn toàn thân trên dưới liền hiện đầy vết rạn. Đồng thời ở sau lưng của hắn, còn có một mảnh rộng lớn vô biên huyết hải chính đang hiện ra ra, phảng phất tồn tại ở mặt khác một vùng không gian, nhưng lại muốn xé nứt thiên địa cùng giữa thiên địa hàng rào, đi vào hiện thế. Một con to lớn vô cùng thần mâu, càng là treo trên bầu trời, chậm rãi bắt đầu mở to mắt. Khi cái kia con mắt triệt để mở ra thời khắc, Lý Diệp rõ ràng chính là hắn đạo ấn vỡ vụn, hồn phi phách tán thời điểm. Phu quân, nhanh phong ấn huyết hải cùng thần mâu. Thiên mộng tiên tử đột nhiên xuất hiện, một trường khắc ở Lý Diệp sau lưng, muốn đem Lý Diệp trong cơ thể sắc bạo tẩu huyết hải cùng tử vong thần mâu áp chế xuống. Nhưng nàng bây giờ tu vi vẫn chưa khôi phục, căn bản là không có cách ức chế. Ngược lại là bị một cỗ cường đại lực lượng phản rung động đến tự thân, phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ là thiên mộng tiên tử, băng ý đại đế cũng đồng dạng xuất hiện sau lưng Lý Diệp, cũng muốn cưỡng ép giúp Lý Diệp áp chế xuống. Nhưng hai nữ mặc dù so với bình thường đại đế phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng là tại huyết hải cùng tử vong thần mâu trước mặt lại quá mức bất lực. Chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian, dồn dập lộ ra vẻ lo lắng. Phu quân, tiếp tục như thế, ngươi sẽ bị bọn chúng trực tiếp thôn phệ. Thấy Lý Diệp lại còn ở chỗ tà ma sáu tôn chống lại, hai nữ lo lắng vạn phần, ở trong mắt các nàng, dù là hôm nay Lý Diệp không địch lại, chí ít còn có sức tự vệ. Cùng lắm thì mang theo thiên ngoại thiên đám người rời đi Đông Châu, ngày khác lại nghĩ biện pháp tiêu diệt tà ma sáu tôn. Nhưng Lý Diệp giờ phút này lại có khổ tự biết, bởi vì liền xem như hắn, đều đã khống chế không nổi. Huyết hải cùng tử vong thần mâu, bất kỳ một cái nào mất khống chế hắn đều có năm chắc cưỡng ép háp chế xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này hai cái đồng thời mất khống chế, để hắn cũng là nhất thời ở giữa, không có biện pháp. Ngoại nhân nhưng không biết trong đó hung hiểm, lại chỉ thấy Lý Diệp trên mặt lộ ra từng tia máu tươi, một trái tim đều dồn dập chìm xuống dưới. Lý Diệp như bại, Đông Châu còn có người nào có thể cứu vớt thương sinh? Chương 4185, Nghiệp Hòa Đốt Ma. Tê Lạp. Toàn bộ thiên địa đều bị huyết hải cùng khói đen che phủ đi vào, tựa như là một khối phá xóa bố, sinh sinh bị xé nứt ra. Một khắc này, chư thiên vạn giới đều có thể cảm nhận được phảng phất có được sâu trong linh hồn tim đập nhanh truyền đến, càng là tu vi cường đại hạng người, càng là cảm thụ rõ ràng. Trung Châu Thánh Vực, Cửu Trọng Thiên. Một vị tuấn mỹ yêu dị người trẻ tuổi chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt phảng phất hóa thành một sợi lợi kiếm, trực tiếp xé rách hư không, xuyên qua ước vạn dặm xa. Hán, chính là Cửu Trọng Thiên chí cao vô thượng chúa tể, càng là Diệp Nghiệm trong miệng vị kia cùng hắn đồng dạng từ thượng cổ sống đến nay cổ xưa tiên quân. Chỉ bất quá, chờ hắn nhìn thấy lại là một mảnh đen kịt cùng huyết hồng, thậm chí bên trong truyền lại tới khí tức, liền liền hắn đều toàn thân chấn động. Loại khí tức này, vì sao như thế rất giống? Hắn tự lẩm bẩm, lại là liền tranh thủ thần thức thu hồi, bởi vì hắn phát hiện cái kia ngắn phút chốc, thần trí của hắn dĩ nhiên cũng nhận ảnh hưởng, bị thôn phệ bộ phận. Tam giới chín vực, từng cái ngủ say vô số vạn năm tồn tại, đều vừa tỉnh lại. Bọn hắn, vốn là không thuộc về thời đại này, lại ngạnh sinh sinh dựa vào các loại bí pháp, trốn ở một chút liền thương thiên đều không thể can thiệp bí cảnh bên trong, sống đến nay. Loại khí tức kia, bọn hắn là quen thuộc như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại vô cùng lạ lẫm. Có thể trong đó cái kia thấu lộ ra ngoài băng lãnh, là bọn hắn đời này đều không thể lãng quên ác mộng. Hạo kiếp lại sắp xuất hiện hiện sao? Một vị nào đó cổ xưa đến cơ hồ không tồn tại ở bất kỳ ghi lại nào bên trong láo giả, tự lẩm bẩm. Lại là tại một mảnh bí cảnh bên trong, cái nào đó chỗ sâu cùng không gian cùng kẽ hở không gian bên trong tiên cung bên trong, một vị mỹ phụ từ quan tài thủy tinh bên trong mở mắt, mỹ lệ khuôn mặt bên trên xẹt qua một tia sợ hãi, này khí tức, chẳng lẽ lại là cái kia muốn xuất hiện? Bọn hắn những này người, trải qua cái kia một trường hạo kiếp, rõ ràng hơn một khi hạo kiếp lần nữa giáng lâm, lần này không ai có thể từ trong đó đào thoát. Lần trước, bọn hắn thậm chí liền trực tiếp đối mặt hạo kiếp tư cách đều cũng không tồn tại, chẳng qua là một bầy kiến hôi. Nhưng là trước mắt tam giới chín vực, còn có người nào có thể đối mặt hạo kiếp? Vâng! Lý Diệp toàn thân đều bị máu tươi trối nhuộm đỏ. Băng ý đại đế cùng thiên mộng tiên tử càng bị đánh bay ra ngoài, hai nữ cũng không còn cách nào giúp Lý Diệp áp chế huyết hải cùng tử vong thần mâu. Nhìn qua Lý Diệp dáng vẻ, cơ hồ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, hư không tựa như là bị lực lượng nào đó cưỡng ép phong ấn, đồng thời tại đỏ và đen giới hạn, lại truyền đến một sợi thanh tịnh êm thai kêu gọi. Sau một khắc, Lý Diệp trong cơ thể một sợi hồng mang nháy mắt phá không mà đi. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là lúc trước kinh hồng nữ đế đã từng giao cho Lý Diệp cái kia thanh hồng tụ tiểu kiếm. Mà cái thanh âm kia lại làm cho cơ hồ lâm vào nửa điên bên trong Lý Diệp, linh hải khẽ run lên, sau một khắc liền thanh tỉnh lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, hai con mắt của hắn càng là toát ra một tia kinh hỉ cùng hoài nghi. Bởi vì hắn nghe thấy được cái thanh âm kia, cái kia thở dài một tiếng cùng kêu gọi. Kinh hồng. Giang giác. Thiên địa tựa như là bị một thanh lợi kiếm, từ giữa đó vạch một cái, đỏ và đen thế giới triệt để chia cắt ra tới. Cái này còn không ngừng, lại nhìn thấy một thanh tú khí đoàn kiếm, bay thẳng nhập cái kia một mảnh to lớn trong hắc vụ. ngay sau đó liền nghe được bên trong truyền đến đinh thai nhức óc, phẫn nộ xen lẫn hoảng sợ gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể tổn thương ta? Làm sao có thể tổn thương ta ba? Cái kia gầm thét cùng kêu thảm, chính là Sa Đọa Ma Đạo, trở thành tà ma sáu tôn phát ra, thanh âm kia càng là vô pháp che giấu tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ. Hắn không tin tưởng. Không tin tưởng trên đời này còn có người có thể tổn thương hắn. Liền xem như tiên ma đến rồi. Cũng không thể. Ngươi đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Vì sao có thể thương ta? Tà ma sáu tôn điên cuồng gào thét, hắc vụ cũng là một trận rung chuyển, dần dần bắt đầu biến mất. Đồng thời liền thấy một sợi quang mang hóa thành đầy trời kiếm ý, nháy mắt liền đem sở hữu hắc vụ xé rách, cũng lộ ra bên trong sáu tôn chân thân. Một cái xấu xí, buồn nôn, như là quái vật giống nhau thân thể. Nhưng là giờ phút này đám người tập trung nhìn vào, lại hoảng sợ muốn tuyệt nhìn thấy sáu tôn thân bên trên cơ hồ bị chém đứt sở hữu tay chân, thậm chí liền to lớn vô cùng xấu xí thân thể, đều cơ hồ bị chặt đứt, lộ ra bên trong hư thối nội tạng. Cái kia vô số dòng máu màu đen càng là huy sái như mưa, đem đại địa ăn mòn ra một cái hố cực lớn. Còn không nhanh áp chế trong cơ thể ngươi đồ vật. Hư không bên trong, truyền đến hừ nhẹ một tiếng. Lý Diệp càng là toàn thân chấn động, đồng thời cảm giác được có một cỗ tinh thuần đến xa xa không cách nào tưởng tượng chân nguyên rót vào trong cơ thể hắn, giúp hắn cùng một châu ngăn chặn bạo tẩu huyết hải cùng tử vong thần mâu. Có cỗ lực lượng này về sau, Lý Diệp cuối cùng có thể dần dần bình tĩnh trở lại, thậm chí liền huyết hải cũng chính đang chậm rãi biến mất. Vòng trời phía trên to lớn thần mâu, chậm rãi nhắm mắt lại, biến mất không thấy gì nữa. Đám người giờ phút này mới nhìn đến, hư không bên trong chậm rãi xuất hiện một đạo tiên tư chắc tuyệt bóng người, một bộ tiên váy phụ trợ như là cửu thiên tiên giới Trích Lạc tiên tử. Tại trong tay nàng, chính là vừa rồi từ Lý Diệp trong cơ thể bay ra ngoài hồng tụ tiểu kiếm, nhưng giờ phút này lại rõ ràng cùng tại Lý Diệp trong tay khác biệt, phía trên kia chỗ lưu lộ ra ngoài khí tức rõ ràng so hạo thiên vị này thánh địa sứ giả cầm tiên binh, càng thêm cường đại. Nếu như nói hạo thiên trong tay tiên binh chỉ có tiên binh chi danh, cũng không tiên ma lực lượng, như vậy cái này hồng tụ trên tiểu kiếm lại rõ ràng có chân chính tiên binh đạo khí chỗ có hết thể đặc chất. Kinh hồng. Nữ đế. Lý Diệp nhìn qua bên người bóng người xuất hiện, toát ra một nụ cười khổ. Mấy năm không gặp, thu vi ngược lại là đề thăng không ít. Kinh hồng nữ đế nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, có một tia vui mừng. Cũng có được thường nhân chỗ khó có thể lý giải được phức tạp. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải hai người ôn chuyện thời điểm, đang nhìn liếc mắt Lý Diệp về sau, kinh hồng nữ đế ánh mắt lại rơi tại cái kia phẫn nộ chu lên tà ma sáu tôn trên thân. Thự cam đoạ lạc. Nàng một đôi mắt như là đạm mạc thương sinh chúng thần, trong tay hồng tụ kiếm cơ hồ nháy mắt biến mất, lại một lần nữa xuất hiện đã từ sáu tôn ngực đâm vào, toàn bộ đem xuyên thủng. Cái kia liền tiên quân đều không thể giết chết thân thể bất tử, dĩ nhiên dưới một kiếm này, ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, mà lại căn bản là không có cách khôi phục. Không có khả năng. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể thương ta? Chỉ tiếc, kinh hồng nữ đế phảng phất cũng không muốn cùng sáu tôn lãng phí thời gian, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng vung lên. Liền thấy hồng tụ kiếm nháy mắt đem sáu tôn toàn bộ xấu xí thân thể xé nát. Cái kia liền tiên ma thân ngoại hóa thân đều không thể làm được sự tình, tại trong tay nàng lại nhìn qua như thế hời hợt. Nhưng thân thể bị xé nát, sáu tôn nhưng lại chưa chết đi, ngược lại là toàn bộ thiên địa đều truyền đến hắn đinh thai nhức góc cười quái dị, ha ha ha. Ngươi không giết chết được ta. Thật sao? Sau một khắc, giữa cả thiên địa, không biết khi nào xuất hiện vô số hồng liên nghiệp hỏa, mỹ lệ lại chí mạng. Sáu tôn những vỡ vụn kia huyết nhục càng bị nghiệp hỏa cuốn thân, thật nhanh biến mất, hóa thành từng sợi khói xanh. Một đời tà ma, lại lấy loại phương thức này triệt để vẫn lạc. Không. Giữa thiên địa, mơ hồ còn lưu lại sáu tôn biến mất trước, sau cùng gầm thét tại phiêu đãng. Chương 4186, vị tiên tử này là ai? sáu tôn chết. Đã từng làm cho tiên quân đều khó mà giết chết, bất đắc dĩ mượn dùng thượng cổ biến mất cái nào đó tiên tông không trọn vẹn trận pháp, mới miễn cưỡng đem phong ấn ngàn vạn năm. Ai biết, tại phá phong mà ra, thậm chí tu vi so với năm đó càng khủng bố hơn, thậm chí căn bản giết không thời điểm chết, lại lấy loại phương thức này chết tại ánh mắt của mọi người hạ. Giữa thiên địa, còn phiêu đãng sáu tôn trước khi chết không cam lòng gầm thét cùng tiêu thảm. Hắn đã chờ ngàn vạn năm, mới mượn hoa phủ vạn độc thánh quân điên cuồng hạ có thể thoát thân, chính là muốn mở ra kế hoạch lớn, đem toàn bộ Đông Châu hóa thành một mảnh địa ngục, hắn đem đăng cơ làm vương. Thực sự trở thành Đông Châu chí cao vô thượng bá chủ. Ai nghĩ đến, lại bị người tùy tiện đánh hồn phi phách tán, liền một tia lưu lại đều không có còn lại. Sáu tôn, cứ thế mà chết đi. Đám người vẫn còn một cái hoàn toàn không cách nào hồi thần trạng thái. Dù sao sáu tôn cường đại, ngắn ngủi phá phong mà ra khoảng thời gian này, liền cho bọn hắn lưu lại khó mà ma diệt khắc sâu ấn tượng. Hắc vụ cùng một chỗ, vạn dặm đại địa hóa thành địa ngục. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn trở hắc vụ ăn mòn, trở thành sáu tôn lực lượng một bộ phận. Liên liên tại trận chư vị đại đế, đều là thúc thủ vô sách. Thánh địa sứ giả Hạo Thiên, càng là kém một chút bị một quyền xuyên thủng lồng ngực, trở thành tỷ năm đến chết biệt khuất nhất tiên sứ. Thậm chí, liên Lý Diệp, vị này hoành áp Đông Châu rất nhiều đế môn đại giáo đương đại đệ nhất nhân, vậy mà đều chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, tuy nói có thể cùng sáu tôn giằng co, lại tuyệt đối không có khả năng giết sáu tôn. Duy nhất để đám người hoảng sợ, cũng chính là cái kia ngập trời huyết hải xuất hiện thời điểm, bọn hắn phảng phất thấy được so sáu tôn cái kia phiến hắc vụ càng thêm kinh dị địa ngục, triển hiện ở trước mặt bọn họ. Hư không bên trong. Lý Diệp giờ phút này trên thân huyết khí đang dần dần bình phục, cái kia một mảnh rộng lớn huyết hải cũng đang biến mất. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thậm chí đã cảm thấy huyết hải chìm xuống ngủ vật kia, đã nhanh muốn tỉnh lại. Liên vào lúc đó, Kinh Hồng Nữ Đế xuất hiện, cũng là nàng tương trợ dưới, Lý Diệp mới có thể cuối cùng lần nữa đem huyết mạch hạ vật kia ép xuống. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, toàn bộ Đông Châu thế lực khắp nơi, phảng phất có được một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, trong truyền thuyết Đông Châu cổ xưa nhất Tam Vương Sáu Tôn bên trong Sáu Tôn, vậy mà lại là một cái giết người như ngoé quái vật. Một vị đại giáo lao tổ toàn bộ sau lưng đều ướt, vừa rồi hắn cơ hồ mạng sống như treo trên sợi tóc, nếu không phải xem thời cơ nhanh, sớm đã bị cái kia sáu tôn thôn phệ. Đừng nhìn hắn tu vi cũng đến thánh quân cảnh giới, trong mắt thế nhân đó cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, đối mặt sáu tôn loại này thượng cổ quái vật, đừng nói là hắn một cái nho nhỏ thánh quân, liền xem như đại đế đều quá ư sợ hãi. Nhìn xem Đông Nhạc đại đế đám người sắc mặt liền biết, một dạng sống sót sau tai nạn, một dạng may mắn cùng nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, Tam Vương Sáu Tôn, nguyên bản lão phu đều cảm thấy chỉ là một cái tin đồn, cũng không tồn tại. Không nghĩ tới, Sáu Tôn dĩ nhiên bị phong ấn ở Hoa Phủ tiểu thế giới phía dưới, còn bị Hoa Phủ vạn độc thánh quân cái kia đáng chết hôn đản tung ra ngoài. Ngoan đó. Hoa phủ đám người này, cho dù chết cũng muốn lôi kéo chúng ta toàn bộ Đông Châu tất cả mọi người đệm lưng hay sao? Quá ác độc. Quả thực là dụng ý khó dò. May mắn sáu tôn bị người giết, bằng không thì chúng ta Đông Châu chẳng phải là muốn biến thành một mảnh địa ngục. Từ đây không còn tồn tại. Càng nghĩ đám người càng là tức giận, nhưng bây giờ toàn bộ hoa phủ đều đã bị diệt tộc. Một môn trên dưới. Chết trong tay Lý Diệp mặc dù không ít, có thể đại bộ phận kỳ thật đều là bị vạn độc thánh quân làm hại, trở thành mở ra phong ấn sáu tôn cái kia một mảnh kết giới tế phẩm. Bây giờ, đám người mặc dù trong lòng có oán, cũng là không chỗ phát tiết. Về phần đây hết thể mầm thai vạn, là Lý Diệp tự mình giết vào hoa phủ đưa đến, bây giờ càng là không ai nguyện ý nhắc lên. Không, là không dám nhắc tới lên. Lý Thiên Nhân đích thật là tỷ năm đến khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt, liền sáu tôn loại kia thượng cổ sống sót quái vật, cũng không thể bắt hắn như thế nào. Cũng không phải, cái kia phiến huyết hải quá kinh khủng, Lý Thiên Nhân cần phải từ đầu đến cuối đều còn tại giữ lại thực lực. Nói cách khác, lấy mấy năm qua, mặc kệ là các đại đế môn cổ tộc, vẫn là những người khác, liền không ai chân chính làm cho hắn vận dụng thực lực chân chính. Trong lòng mọi người giật mình, hoảng sợ vô cùng. Liền hai đại thánh địa một trong Võ Thần Sơn đều ra mặt, nói muốn dẫn độ Lý Thiên Nhân tiến về thánh địa tu hành. Các ngươi nhưng biết, thì năm đến, hai đại thánh địa căn cứ nghe đồn có thể là có thượng cổ thất truyền tu tiên chi pháp, có các loại tiên điển cùng tiên thư tiên pháp. Từ xưa đến nay nhiều ít cường giả nằm mơ cũng muốn tiến về hai đại thánh địa, nghĩ muốn xung kích cái kia trong truyền thuyết tiên ma cảnh giới. Sáu tôn một chết, mọi người mới nhớ tới nếu không phải cái này biến cố, Lý Diệp bây giờ thế nhưng là đang chuẩn bị đi theo thánh địa sứ giả rời đi. Đương nhiên, không ai cảm thấy Lý Diệp sẽ cự tuyệt. Bởi vì hai đại thánh địa, tỷ năm đến liền là tuyệt đối siêu nhiên vật ngoại. Liền đế môn đều muốn ngưỡng vọng địa phương. Huống chi, liền hướng về phía trong truyền thuyết có tiên điển tiên thư loại này thượng cổ tiên duyên, ai sẽ cự tuyệt. Đương nhiên, giờ phút này cũng không ít người, ánh mắt rơi vào kinh hồng nữ đế trên thân. Lý Diệp thực lực liền đủ để bọn hắn kinh hãi cùng sợ hãi, nhưng tương tự cầm sa đọa thành ma sáu tôn không có biện pháp. Nhưng trước mắt này vị tiên tử, thế nhưng là xuất hiện sau tùy tiện giết sáu tôn. Cái kia đầy khắp núi đồi, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ đi vào nghiệp hỏa, càng là khủng bố đến liền sáu tôn dạng này hầu như bất tử quái vật, đều trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Lao tổ, vị tiên tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Có tiểu bối đã sớm kìm nén không được, lên tiếng hỏi thăm. Đây cũng là không ít người giờ phút này trong lòng không hiểu. Khủng bố như vậy một vị cường giả, bọn hắn dĩ nhiên chưa bao giờ thấy qua. Vị tiên tử này, hẳn là chính là vị kia Bắc Hoang nữ đế. Đột nhiên có người lên tiếng kinh hô, phải biết, trước đó đám người ngay tại Hiếu Kỳ, Bắc Hoang vị kia nữ đế thân phận. Mà lại lấy nàng cùng Lý Diệp ở giữa mập mờ không rõ quan hệ, ra tay giúp Lý Diệp cũng là nói thông được. Có thể lấy Bắc Hoang xem như đại đế phong hào. Tất nhiên không phải người thường có khả năng với tới, nói không chừng thật là có khả năng. Không ít người đều là theo bản năng liên tục gật đầu. Đồng thời cũng kinh hãi, loại này tu vì căn bản không phải đại đế có thể giải thích, chí ít cũng là đứng tại thiên đế cái kia độ cao, thậm chí cao hơn. Không đúng, tuyệt không có khả năng là Bắc Hoang nữ đế. Đúng lúc này, đột nhiên có người lắc đầu phủ định. Đám người khe như mày. Nhưng lại phát hiện người lên tiếng cũng không phải là người khác, mà là Thái Thanh Môn trưởng giáo. Luận thân phận hắn một cái bình thường đại phái trưởng giáo giờ phút này thật đúng là không tính là gì, nhưng mọi người vừa nghĩ tới hắn là cái thứ nhất bám vào thiên ngoại thiên môn hạ đại phái trưởng giáo, coi như trong lòng mọi người đối với hắn trơ trẽn, thế nhưng cũng nên cho mấy phần mặt mũi. Vì sao không có khả năng? Các ngươi hẳn là quên. Bắc Hoang lợi hại tu luyện đều là chí hàn chí âm lực lượng, nhưng là vị tiên tử này trên thân nhưng không có một kia loại lực lượng này tồn tại. Chỗ lấy tuyệt đối không phải là vị kia Bắc Hoang nữ đế. Đám người nghe vậy, đều toàn thân chấn động. Đúng a. Chương 4187, là truyền thuyết, càng là ác ngộng. Một người có lẽ tu vi cường đại, có thể che giấu thậm chí cải biến dung mạo của mình bề ngoài. Nhưng tự thân tu luyện công pháp cùng khí tức lại rất khó sửa đổi, nhất là tại đối mặt sáu tôn loại kia đáng sợ vô cùng nhập ma cường giả, càng là không thể nào ở thời điểm này, vì che giấu mình khí tức mà cưỡng ép vận dụng chính mình chưa quen thuộc một ít thần thông. Cái kia đủ để đốt cháy thiên địa nghiệp hỏa, thấy thế nào đều cùng Bắc Hoang tu sĩ am hiểu chí hàn chí âm khác nhau rất lớn. Cũng không phải vị kia Bắc Hoang nữ đế, lại sẽ là người phương nào. Liên băng ý đại đế cùng thiên mộng tiên tử, đều hơi hơi mang theo một tia hiếu kỳ. Các nàng là biết Lý Diệp bên người hồng nhan chi kỷ không ít, thậm chí vẫn chưa ghen ghét. Cường giả tự nhiên có cường giả vốn có đặc quyền, nhất là Lý Diệp loại thiên phú này xuất chúng, tỷ năm đều khó gặp yêu nghiệt, bên người nếu là không có mấy cái hồng nhan chi kỷ, ngược lại là để người cảm thấy kỳ quái. Phu quân, vị tỷ tỷ này là... Băng ý đại đế nhìn qua kinh hồng nữ đế, một đôi mắt đẹp phảng phất xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy đối phương cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Đám người càng là cả đám đều dựng lên lỗ thai. Bạch Cảnh Vân càng là toàn thân một cái giật mình, liền vội vàng tiến lên ôm quyền, cung kính có thừa, đa tạ tiên tử xuất thủ tương trợ, xin hỏi tiên tử tôn tính đại danh. Mấy vị đại đế cũng đều là dồn dập lộ ra kinh nghi bất định ánh mắt. Kinh hồng nữ đế xuất hiện đủ để cho bọn hắn cảm nhận được một loại ngạt thở. Loại kia tiện tay ở giữa đem sáu tôn loại này vô địch quái vật tùy tiện chém giết khí phách, càng là chấn trụ đám người. Liền Phong Hỏa đại đế, đều là nhìn qua kinh hồng nữ đế ánh mắt bên trong hiện lên một tia không dám tin tưởng. Bởi vì hắn trông thấy kinh hồng nữ đế chân dung về sau, rõ ràng sắc mặt đại biến, nhưng rất nhanh liền nhíu nhíu mày, cảm thấy rất không có khả năng. Nàng, chẳng lẽ là... Cũng chính là cổ thạch đại đế cùng thanh minh đại đế hơi giật mình về sau, vẫn chưa cùng đám người như vậy, ngược lại là hướng phía Lý Diệp lộ ra thiếu dung, xem ra tiểu hữu bên người hồng nhan chi kỷ không ít, thế nhưng là để lao phu hai người đều có chút ao ước. Hai người đã sớm cần phải vẫn lạc nhiều năm, nếu không phải Lý Diệp, nói không chừng cả một đời đều muốn bị vây ở bất tử vương thành, cuối cùng trở thành cô hồn dã quỷ. Cùng Lý Diệp ở giữa quan hệ tự nhiên không tầm thường, nhìn thấy Lý Diệp bên người mấy vị hồng nhan chi kỷ, cũng đều là dùng đến một loại trưởng bối ánh mắt khẽ gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, lấy bây giờ Lý Diệp thân phận, bình thường nữ tử gần như không có khả năng đi theo. Liền xem như những trong mắt thế nhân kia cao không thể chạm đế môn công chúa, đại giáo thánh nữ, cũng căn bản không đủ tư cách. Cũng chính là băng ý đại đế. Thiên mộng tiên tử loại tu vi này cùng dung mạo, mới có thể cùng Lý Diệp xứng. Chờ chút. Ngươi là. Chính khi mọi người hâm mộ và hiếu kỳ thời điểm. Đột nhiên Phong Hỏa đại đế kinh hô lên. Vừa rồi liền có người phát giác hắn khi nhìn đến kinh hồng nữ đế thời thần sắc không thích hợp. Hiện tại đột nhiên kinh hô, mà lại như là thất thố. Thần sắc ngạc nhiên bên trong mang theo vài phần sợ hãi. Liền triệt để đốt lên đám người nghi vấn. Ở đây mấy vị đại đế, thanh minh đại đế cùng cổ thạch đại đế không nói, vốn là trăm vạn năm trước liền thành danh nhân vật. Trừ bọn hắn bên ngoài, Phong Hỏa đại đế coi là mấy vị đại đế bên trong mặc kệ là thân phận, vẫn là tu vi cao nhất. Hắn hiện tại thất thố như vậy, không hề nghi ngờ là nhận ra kinh hồng nữ đế thân phận. Có thể người nào có thể để cho Phong Hỏa đại đế nhân vật như vậy? Đều la thất thanh đứng lên. Tiểu Phong Hỏa, xem ra ngươi còn nhận ra ta. Kinh hồng nữ đế xuất hiện về sau, ánh mắt từ đầu đến cuối trên người Lý Diệp. Bất quá không có nghĩa là nàng cũng không rõ ràng đến cùng người nào ở đây. Giờ phút này nghe được Phong Hỏa đại đế cái kia tiếng kinh hô, đôi mắt đẹp xẹt qua mỉm cười. Chỉ bất quá khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt vẫn như cũ là lạnh để người phát lạnh, để tất cả mọi người là nhìn mà dừng lại. Tiểu Phong Hỏa. Đám người kém một chút không có một cái lao huyết phun ra. Phong Hỏa thành cường giả từng cái trợn mắt hốt mồm, kém một chút không có giận tím mặt. Đây chính là bọn hắn Phong Hỏa thành đế tôn. Mặc dù là thành đạo muộn nhất một vị, nhưng cũng là đường đường đại đế. Lại bị người như thế gọi đùa, như là một cái trưởng giả nhìn xem một đứa bé con, như thế nào để bọn hắn có thể rất bình tĩnh. Một đám Phong Hỏa thành lão tổ trưởng lão vừa nổi giận hơn, lại lập tức liền bị Phong Hỏa đại đế một ánh mắt, toàn bộ định ngay tại chỗ. Phong Hỏa đại đế bản nhân càng là toàn bộ sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trong lòng một trận hoảng sợ. Liên sợ vừa rồi hắn không có ngăn cản gây thành đại họa. Người khác không biết trước mắt vị này là ai, nhưng hắn biết ta. Gặp qua kinh hồng đại nhân. Phong Hỏa đại đế một mặt cung kính. Thậm chí tiến lên một bộ tiểu bối thấy trưởng bối thái độ, làm cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Nhưng càng để bọn hắn giật mình, là Phong Hỏa đại đế đối với kinh hồng nữ đế xưng hô. Kinh hồng. Trời, Phong Hỏa đại đế xưng nàng là kinh hồng. Có người trực tiếp lớn kêu ra tiếng, kém một chút không có đem chính mình dọa cho chết. Mấu chốt, cái này không có chút nào dáng vẻ lớn kêu ra tiếng người. Vẫn là Nguyệt gia một vị lão tổ. Giữa cả thiên địa, triệt để yên tĩnh trở lại. Là, từ kinh hồng nữ đế xuất hiện đồng thời tùy tiện chém giết sáu tôn một khắc này, bọn hắn liền đoán được vị tiên tử này lai lịch không tầm thường. Có thể mặc kệ bọn hắn như thế nào suy đoán, đều từ không nghĩ tới lát nữa là người kia. Thậm chí bọn hắn còn muốn tượng qua, có phải là hay không hai đại thánh địa một trong, Dược Vương Điện cường giả hàng thế. Kinh, kinh hồng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết 10 vạn năm trước, đã từng huyết tẩy. Hành đạo thánh quân thanh âm đều có chút không bình tĩnh, mặt mũi già nua bên trên không ức chế được sợ hãi toát ra tới. Trước có phong hỏa đại đế, sau có hành đạo thánh quân vị này dây thường xuân giống như cường giả, tuần tự toát ra loại ánh mắt này cùng biểu lộ. Lúc này, liền xem như đồ đần, đều đoán ra đến cùng sẽ là ai mới có thể để cho bọn hắn thất thố như vậy. Kinh hồng nữ đế. Đông Nhạc đại đế hít một hơi thật sâu, sắc mặt của hắn, phức tạp đến liền chính hắn đều không thể phỏng đoán tình trạng. May mắn, nghĩ mà sợ, sợ hãi thậm chí là ghen ghét. Hắn phát hiện mình vĩnh viễn đoán không ra Lý Diệp người trẻ tuổi này đến cùng có bao nhiêu bí mật, lại có bao nhiêu đủ để chấn động toàn bộ tam giới át chủ bài còn chưa triển lộ ra. Kinh hồng nữ đế. Vậy mà lại là kinh hồng nữ đế. Thương Lân, Cửu Hoa, các ngươi chết cũng không đoán, đối thủ như vậy, căn bản không thể vì địch, chỉ có thể là bạn A. Thương Lân đại đế, Cửu Hoa đại đế, bản cùng Đông Nhạc đại đế tư giao rất tốt, chỉ tiếc một bước đi nhầm, một ý nghĩ sai lầm lại cuối cùng rơi vào kết cục kia. Đông Nhạc đại đế thổn thức, đã từng những cổ tộc kia đại đế đối với hắn loại nào xem thường, cho là hắn tham sống sợ chết, càng muốn không đếm xỉa đến. Không muốn đối địch với Lý Diệp. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn mới là cái kia người thông minh nhất. Kinh hồng nữ đế. Kia là một cái truyền thuyết. Càng là một cái giả một đời cường giả cơ hồ không dám nhớ lại ác ngộng. Nhưng mà, hiện tại xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Càng dùng đến một loại thế nhân cơ hồ phủ phục giống nhau ngưỡng vọng cường đại, tùy tiện đem sáu tôn từ thiên địa này ở giữa xóa đi. Theo phong hỏa đại đế, Đông Nhạc đại đế tuần tự lộ ra cung kính e ngại thái độ, tất cả mọi người biết, đã từng chỉ tồn tại ở bọn hắn trong trí nhớ cái kia truyền thuyết, chân chính xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Kinh hồng nữ đế. 10 vạn năm trước, đã từng quét ngang tam giới, trấn áp bát hoang người. Chương 4188, không phải thánh địa mang đi. Bọn hắn, rất sợ ngươi. Lý Diệp sắc mặt có chút cổ quái. Đem huyết hải đè xuống về sau, rốt cục mở mắt ra. Nhưng rất rõ ràng, kinh hồng nữ đế xuất hiện, lại làm cho Đông Châu nhiều cường giả như vậy, từng cái như là gặp quỷ giống nhau sợ hãi vô cùng. Bao quát phong hỏa đại đế nhân vật như vậy, vậy mà đều giống như là trước mặt lão sư học sinh tiểu học, nơm nớp lo sợ, cung kính có thừa chờ ở một bên. Cái kia thái độ, nói ra đều không ai tin tưởng. Đường đường phong hỏa thành phong hỏa đại đế, vậy mà lại tại trước mặt một cô gái, như vậy không đúng. Người muốn biết nguyên nhân. Kinh hồng nữ đế vẫn chưa phản ứng những người khác, ngược lại là một đôi mắt nhìn qua Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, trên người nàng lạnh thế gian bất luận kẻ nào đều không thể hóa giải. Duy chỉ có tại Lý Diệp trước mặt, nhiều ít có dấu hiệu hòa tan. Chỉ bất quá. Lý Diệp từ trong mắt nàng phảng phất thấy được một mảnh thây ngang khắp đồng, vô số máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ toàn bộ đại địa. Như có điều suy nghĩ bên trong, Lý Diệp vẫn chưa truy vấn ngọn nguồn. Mỗi người đều có bí mật của mình, mà lại từ xưa bất luận một vị nào hoành áp tam giới cường giả, ai không phải dẫm lên vô số thi cốt mới có thể leo lên truyền thuyết bảo tọa. Chết tại hắn Lý Diệp trong tay người, còn thiếu sao? Kinh hồng nữ đế dĩ nhiên lần đầu tiên nở một nụ cười, mặc dù thoáng qua liền mất, lại nhưng vẫn bị Lý Diệp bắt được. Nàng nhìn về phía thiên mộng tiên tử cùng băng ý đại đế, ánh mắt toát ra một tia quái dị. Ngươi cùng hắn quả nhiên khác biệt. Ừm. Lý Diệp sững sờ, ngay sau đó phảng phất phát giác được trong những lời này một ít tin tức, biến sắc, lý khai niệm. Một khắc này. Trên người hắn thậm chí vừa mới bị áp chế xuống huyết hải lại một lần nữa có chút bất ổn, phảng phất muốn tránh thoát hắn áp chế, lại một lần nữa xuất hiện tại hiện thế bên trong. tựa như là có liên hệ nào đó. Khi hắn niệm lên cái tên kia lúc, dĩ nhiên có thể cảm nhận được bao phủ tại thiên địa vạn vật sinh linh phía trên, đại biểu cho trí cao thương thiên, đều ẩn ẩn truyền đến gầm thét. Ngươi so với hắn đa tình. Kinh Hồng Nữ Đế cũng không phủ nhận, cũng làm cho Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn lại nhìn không được có chút bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Từ Kinh Hồng Nữ Đế trong miệng nghe được cái này đánh giá, cũng không biết là đang khen hắn, vẫn là biếm hắn. Nhưng có một chút hắn tổng xem là khá xác nhận, đó chính là Kinh Hồng Nữ Đế biết Lý khai niệm. Thậm chí từ thần thái của nàng liền có thể đoán ra, hai người quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Chỉ tiếc, không chờ Lý Diệp mở miệng hỏi thăm, Kinh Hồng Nữ Đế liền rõ ràng không muốn tiếp tục đề cập cái đề tài này. Ánh mắt lạnh lùng lại là quét về phía Võ Thần Sơn tiên sứ, Hạo Thiên trên thân. Võ Thần Sơn lúc nào, lại bắt đầu nhúng tay nhân gian sự tình rồi. Mang theo vài phần lanh ý, mấy phần chất vấn, thậm chí còn có mấy phần sát ý ở bên trong. Một khắc này, tất cả mọi người nhịn không được toàn thân giật cả mình. Bạn cũng bởi vì biết được Kinh Hồng Nữ Đế thân phận mà hoa nhưng thất sắc đám người. Giờ phút này xem xét Kinh Hồng Nữ Đế dĩ nhiên đối với Võ Thần Sơn sứ giả như thế không khách khí, lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Một bên là Thánh Địa sứ giả, một bên là trong truyền thuyết 10 vạn năm trước Kinh Hồng Nữ Đế. Bọn hắn nhất thời ở giữa, phảng phất cảm giác có một tia cửa thành cá trong chậu bất đắc dĩ cùng bi ai. Mặc kệ là phía kia, có thể đều không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn không muốn trêu chọc, nhưng lại không cách nào không đếm xỉa đến. Kinh Hồng Nữ Đế, không nghĩ tới ngươi lại còn sống sót. Hạo Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, trước đó hắn còn không dám khẳng định, bây giờ lại là có chút tiến thối lưỡng nan đứng lên. Thật sự là hắn là thánh địa xuống tới sứ giả, cũng cơ hồ có thể miệt thị bình thường đế môn, không để vào mắt. Liên Lý Diệp vị này Đồng Châu tân tấn bá chủ, đều có thể vênh váo tự đắc đến kêu đi hết. Nhưng đối mặt Kinh Hồng Nữ Đế, hắn lại có chút sợ hãi. Càng nhiều, là không hiểu. Trở về nói cho đám người kia, muốn dẫn hắn đi, suy nghĩ kỹ càng về sau lại để cho người tới. Kinh Hồng Nữ Đế, ngươi có ý tứ gì? Hạo Thiên sắc mặt khó coi, nhưng lại không dám động thủ. Không biết thân phận trước, hắn liền bị Kinh Hồng Nữ Đế tu vi dọa sợ. Hiện tại biết được thân phận đối phương, nơi đó còn có lá gan xuất thủ. Thế nhân đối với Kinh Hồng Nữ Đế nhận biết có lẽ không nhiều, có thể hắn thân vì thánh địa sứ giả, Võ Thần Sơn ra người lại biết. Trước mắt cái này đẹp hại nước hại dân nữ nhân, tuyệt đối so tam giới chín vực chỗ lưu truyền những nghe đồn kia càng khủng bố hơn. Đừng nói là hắn nho nhỏ một sứ giả, liền xem như thánh địa trưởng lão đích thân đến, đều chưa chắc có thể làm gì được nàng. Có thể vạn chúng nhìn chừng chừng ngày, bị người như thế đuổi đến trở về, để hắn mặt mũi để nơi nào. Chỉ tiếc, Kinh Hồng Nữ Đế đã không có hứng thú cùng hắn nhiều lời một chữ, ánh mắt càng là toát ra một hơi khí lạnh. Tốt! Hôm nay bản sứ nhìn trên mặt mũi của ngươi có thể rời đi, nhưng Võ Thần Sơn đã có chỉ dụ, thiên địa này ở giữa còn không người có thể làm trái. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt Lý Diệp, cười lạnh một tiếng, Lý Diệp, chính mình suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Lưu lại ngoan thoại về sau, Hạo Thiên vừa định muốn phá không rời đi, lại đột nhiên ở giữa bị Lý Diệp ngăn lại. Ta nói qua để ngươi đi rồi. Lý Diệp hai con ngươi, tựa như hóa thành một mảnh vực sâu, vừa rồi bởi vì sáu tôn xuất thế, hắn còn chưa kịp đem trong lòng nghi vấn hỏi ra. Bây giờ sáu tôn bị Kinh Hồng Nữ Đế giết chết, hắn mới rốt cuộc tìm được cơ hội. Ngươi! Lại nhiều lần bị người quát lớn, Hạo Thiên ánh mắt âm trầm xuống. Trả lời ta, Võ Thần Sơn lần này trừ đem ta mang về thánh địa bên ngoài, còn có hay không những người khác là mục tiêu của các ngươi? Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư bị cường giả bí ẩn mang đi, mà lại liền Phi Dương Thiên Đế cũng không kịp ngăn cản. Toàn bộ tam giới chín vực, có loại bản lĩnh này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai đại thánh địa, hiểm nghi tối cao. Đám người nghe xong, càng là nhìn nhau, không biết vì sao Lý Diệp sẽ ngăn đón thánh địa sứ giả hỏi thăm cái này. Ngược lại là Kinh Hồng Nữ Đế, nhìn Lý Diệp liếc mắt, vẫn chưa lên tiếng. Những người khác, Hạo Thiên mặc dù bị Lý Diệp ngăn lại giận dữ, nhưng vẫn như cũ là lộ ra một tia mê hoặc. Ngươi cho rằng Võ Thần Sơn là địa phương nào, không phải tùy tiện người nào liền có thể tiến về. Ngụ ý, Võ Thần Sơn lần này mục tiêu chỉ có Lý Diệp một người. Đương nhiên cũng không bài trừ Hạo Thiên có chỗ giấu giếm, hoặc là thánh địa sứ giả không ngừng hắn một người. Hắn vẫn chưa nói dối. Kinh Hồng Nữ Đế ánh mắt đảo qua Hạo Thiên, theo sau nhẹ gật đầu. Không phải Võ Thần Sơn. Vậy lại sẽ là người phương nào? Lý Diệp luôn cảm thấy, mang đi Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư cái kia cường giả bí ẩn, không hề chỉ là bởi vì coi trọng hai nữ thiên phú xuất chúng đơn giản như vậy. Mà lại hắn trong mơ hồ cảm thấy, hai nữ đi theo vị kia cường giả bí ẩn rời đi cũng không phải là bị bức hiếp, mà là tự nguyện. Kể từ đó, hắn liền càng thêm tò mò. Đến cùng là nguyên nhân gì, Thủy Linh Lung hai nữ mới có thể không rên một tiếng, trực tiếp đi theo vị cường giả kia biến mất không còn tăm tích, thậm chí liền một câu miệng tin đều không có lưu lại. Lý Diệp, lần này ngươi cự tuyệt bản xứ, ngày khác ngươi chắc chắn hối hận. Lạnh lùng nhìn liếc mắt Lý Diệp về sau, Hạo Thiên lạnh hừ một tiếng tại chỗ rời đi. Lần này, không ai sẽ ngăn cản hắn. Thấy thánh địa sứ giả cứ như vậy rời đi, không ít người đều là trong lòng tổn thức, không hiểu Lý Diệp vì sao cự tuyệt. Bao quát Phong Hỏa Đại Đế đám người, một dạng lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Chương 4189, Đông Châu lấy hắn vi tôn. Hoa Phủ đã thành lịch sử. Mọi người tới không kịp thổn thức, càng không nói Lý Diệp ở trước mặt cự tuyệt hai đại thánh địa một trong Võ Thần Sơn mời chào. Bây giờ, toàn bộ Đông Châu đều cơ hồ chỉ có một cái quang mang vạn trượng, cả thế gian đều chú ý thánh địa. Đó chính là Thiên Ngoại Thiên. Không hề nghi ngờ, theo Lý Diệp trấn áp Đông Châu 10 đại cổ tộc về sau, đã triệt để đặt vững hắn tại Đông Châu chúa tể giống nhau địa vị. Mặc kệ là địch nhân của hắn, vẫn là bằng hữu, đều không thể phủ định điểm này. Đồng thời, so với Lý Diệp trấn áp Đông Châu 10 đại cổ tộc, càng làm cho Đông Châu vô số người hoảng sợ vô cùng, là Lý Diệp bên người vị kia bọn hắn vẹn vẹn chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua người. Kinh Hồng Nữ Đế A. Thật là Kinh Hồng Nữ Đế. 10 vạn năm trước vô địch tồn tại, cơ hồ quét ngang toàn bộ tam giới chín vực. Rất nhiều người thậm chí cho rằng đây chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết. Ai có thể nghĩ tới, 100.000 năm sau hiện tại, Kinh Hồng Nữ Đế lại xuất hiện. Chậc chậc, Lý Thiên Nhân vốn là đem toàn bộ Đông Châu áp không ngẩng đầu được lên, bây giờ lại thêm một cái 10 vạn năm trước Kinh Hồng Nữ Đế, thật không biết những to to nhỏ nhỏ kia đế môn đại giáo, bây giờ là biểu tình gì? Ha ha ha! Còn có thể biểu tình gì? Hiện đang sợ là đã sớm dọa đến run lẩy bẩy, trong lòng cầu nguyện cái này Lý Thiên Nhân sẽ không liền bọn hắn cùng một chỗ chấn áp xuống dưới. Đám người dồn dập sợ hãi thán phục. Mà Lý Diệp chấn áp Đông Châu, quét ngang bát hoang động tắc nhưng lại chưa đình chỉ. Tại hắn chấn áp Hoa Phủ về sau, ngắn ngủi mấy ngày. Bắc Hải Mạc ra, Quỳnh Châu lan ra. Từng cái đã từng phía sau ra tay với hắn nghĩ muốn giết hắn đế môn cùng đại giáo. Trong khoảng thời gian ngắn liền hóa thành một vùng phế tích. Những trong mắt thế nhân kia cường giả vô địch, thậm chí liền cơ hội đào tẩu đều cũng không tồn tại, hết thể bị phong ấn ở riêng phần mình tông môn bên trong, cho đến chết. Lý Diệp dùng để thế nhân hoảng sợ thủ đoạn, triệt để đem Đông Châu cuối cùng những trong lòng còn có kia may mắn người, đều triệt để từ trên đời này xóa đi. Không ai dám xuất thủ ngăn cản. Lại không người sẽ ở thời điểm này nhảy ra, chỉ trích Lý Diệp. Cho dù có, nhưng cũng phát hiện căn bản không thể động đậy. Thiên Ngoại Thiên, trên đại điện. Tất cả mọi người là cười theo dung, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bởi vì liền trên cung điện kia, Lý Diệp tiến về những đế môn kia cùng đại giáo thu hồi nợ nần thời điểm. Toàn bộ Thiên Ngoại Thiên, lại nên đón một vị so Lý Diệp càng để bọn hắn lòng mang bất an, kính sợ tồn tại. Kinh Hồng Nữ Đế, liên liên cùng Lý Diệp giao tình không cạn cổ Thạch Đại Đế cùng Thanh Minh Đại Đế, cũng đối với Kinh Hồng Nữ Đế vị này hậu bối tương đương ngạc nhiên. Không nghĩ tới thế gian trừ tiểu hữu bên ngoài, còn giống như này được trời ưu ái thiên tuyển người. Cổ thạch đại đế phát ra thật sâu cảm thán, kinh hồng nữ đế thành đạo tại hơn 10 vạn năm trước, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn liền biến mất không còn tăm tích, nhưng mà lại lưu lại rất nhiều đáng sợ truyền thuyết. Đám người bây giờ, đều là trong lòng phát lệnh. Phong hỏa đại đế bọn người là riêng phần mình nhìn nhau liếc mắt, không khỏi lộ ra cười khổ. Bọn hắn đối với Lý Diệp đến cùng còn cất giấu cái gì bí mật, sớm đã là không muốn đi suy đoán. Mỗi một lần khi bọn hắn cho là mình đã khám phá Lý Diệp sâu cạn, có thể kết quả cuối cùng lại luôn có thể để bọn hắn giật nảy cả mình. Bắc Hoang nữ đế, Nam Cương băng ý nữ đế, bây giờ lại tới một vị 10 vạn năm trước đã từng quét ngang tam giới tồn tại. Bọn hắn cũng không biết Lý Diệp đời trước đến cùng đã làm gì, dĩ nhiên có thể đạt được các nàng lọt mắt xanh. Một chút tiểu bối, đã sớm bị kinh hồng nữ đế phong thái sở mê, nhịn không được hướng riêng phần mình sư môn trưởng bối hỏi thăm, sư tổ, thật là kinh hồng nữ đế. Như là Hoành Thiên đại đế, Đan Võ đại đế, kinh hồng nữ đế giống nhau là đã từng quét ngang tam giới, để vô số đế môn đại giáo cúi đầu xưng thần cường giả vô địch. Nếu như nói, cổ thạch đại đế tồn tại thời đại cách bọn họ còn vô cùng xa xôi, rất nhiều người thậm chí đều không xác định cổ thạch đại đế thời đại kia là có hay không như là nghe đồn như vậy, là tam giới đứng đầu nhất đại đế. Như vậy kinh hồng nữ đế tại 10 vạn năm trước làm hết thảy, cho đến tận này vô số người cũng còn vẫn chưa lãng quên. Đông đảo thế lực lão tổ, trưởng giáo, thậm chí là lao bất tử giờ phút này đều là một mặt đắng chát. Chân chính biết kinh hồng nữ đế dung mạo người, trong tam giới vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không phải phong hỏa đại đế kinh hô một tiếng, bọn hắn thậm chí đều cũng không nghĩ tới sẽ là vị nào xuất hiện. Nhưng trước không đề cập tới phong hỏa đại đế phải chăng nhận lầm người, liền bọn hắn tận mắt nhìn đến, liền sáu tôn loại kia sống ngàn vạn năm. Rơi vào ma đạo cường giả vô địch đều trong thời gian thật ngắn, bị đánh hồn phi phách tán. Riêng một điểm này, đủ để cho bọn hắn tâm sinh sợ hãi. Nếu như thật là 10 vạn năm trước kinh hồng nữ đế, vậy chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không đừng nói ngươi ta đáng người, liền xem như chúng ta phía sau sư môn đều tuyệt không may mắn thoát khỏi hạ tràng. Đúng vậy à, nghe nói 10 vạn năm trước, bởi vì đắc tội kinh hồng nữ đế mà hủy diệt đế môn đại giáo không biết có bao nhiêu, bao quát một chút có thể so với cổ tộc đế môn, đều cuối cùng trong vòng một đêm hóa thành mây khói. Đúng vậy à, lão phu cũng từng nghe nói mấy vị sư thúc đề cập, năm đó trong tam giới, bản có mấy cái cường thế vô cùng đế môn, nhưng cuối cùng lại từng cái biến mất, liền cùng kinh hồng nữ đế có quan hệ. Chỉ có chân chính thân từ kinh lịch qua năm đó sẽ ra chuyện gì người, mới minh bạch, so với kinh hồng nữ đế làm ra qua, bây giờ Lý Diệp tại Đông Châu cái gọi là thủ đoạn thiết huyết, căn bản cũng không tính cái gì. Tại mọi người vừa sợ vừa nghi lúc. Đông Châu trên không. Một đạo thân thể từ hư không bên trong mở ra, chậm rãi đi ra. Đám người toàn thân chấn động, ngẩng đầu hướng phía trên không nhìn lại. Lại nhìn thấy Lý Diệp trên thân không nhốn bụi trần, lại rõ ràng bao phủ một mảnh đáng sợ sát khí cùng huyết khí, như là từ trong địa ngục đi tới. Đồng thời, ở trong tay của hắn, thì là xuất hiện mấy chục cái đầu người. Khi mọi người nhìn chăm chú nhìn kỹ, dồn dập đều là lộ ra vẻ kính sợ. Bởi vì cái kia mấy chục cái đầu người, chính là ngắn ngủi mấy ngày, bị Lý Diệp tự thân tới cửa diệt những đế môn kia cùng đại giáo lao tổ trên cổ đầu người. Đến giờ khắc này, bọn họ minh bạch, Đông Châu không còn là cái kia cổ tộc săn sát, đế môn đại giáo phân tranh không ngừng Đông Châu. Từ nay về sau, Đông Châu đem xuất hiện một cái tuyệt đối chi cao vô thượng bá chủ, còn có một cái đủ để chúa tể bọn hắn sinh tử vô địch chí tôn, bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn. Cung nên thiên nhân. Đại thắng trở về. Thiên nhân thần uy, chúng ta đều tận bái phục. Đông Châu từng cái môn phái, mặc kệ là đế môn vẫn là đại giáo, mặc kệ là lao tổ vẫn là phía dưới đệ tử. Bao quát như là Đông Nhạc đại đế như vậy cường giả, tại thời khắc này đều là liền vội vàng tiến lên, cung kính có thừa đi vào Lý Diệp trước mặt, tùy theo quỳ xuống. Trong mắt của bọn hắn, có kinh sợ, cũng đành chịu. nhưng cuối cùng chỉ còn lại thần phục chi sắc. Đúng vậy, bọn hắn triệt để vui lòng phục tùng, chí ít tại Lý Diệp còn sống một ngày, đám người này đều rất khó dâng lên lòng phản loạn. Đông Châu, càng là tại thời khắc này, chân chính thần phục tại Lý Diệp dưới chân. Thiên ngoại thiên lan tràn mấy vạn dặm, vô số người đều tùy theo quỳ xuống, nhìn qua Đông Châu chân chính quân chủ, càng là chi phối lấy phiến thiên địa này chủ nhân. Một khắc này, Lý Diệp trong mắt bọn họ, đã sớm không còn là phàm nhân có khả năng so sánh. Chương 4190, Đại Đế quỳ lạy. Lấy mấy cái cổ tộc cầm đầu, tại Lý Diệp trước mặt, đen nghịt một đám người. Đại Đế là thân phận gì, nhưng tại lúc này cũng chỉ có thần phục. Đông Nhạc Đại Đế bọn người là không có chút nào bất luận cái gì dị tâm, bởi vì Lý Diệp sớm liền không còn là bọn hắn có thể nhìn thẳng. Chỉ có xa xa lấy ánh mắt kính sợ ngưỡng vọng cường giả vô địch. Dạng này cường giả, có tư cách để bọn hắn quỳ lệ cùng thần phục. Có lẽ đã từng bọn hắn từng có không cam lòng cùng oán hận, nhưng là theo Lý Diệp từng bước một trưởng thành đến hiện tại, bọn hắn cũng cuối cùng minh bạch. Người cung thần, là có khác biệt. Bọn hắn dù cho như thế nào đuổi theo, đều không thể cùng một cái thần so sánh. Lý Diệp, trong mắt bọn hắn chính là thần linh. Chí ít tại rơi xuống thần đàn trước đó, rất khó có người dám có bất kỳ dị tâm. Đại Đế còn như vậy, huống chi là những người khác. Lấy mấy vị Đông Châu Đại Đế cầm đầu, những đế môn kia cùng đại giáo hiện tại càng có chút sợ hãi, dù sao Lý Diệp vừa mới diệt mấy cái đế môn đại giáo, những người kia đầu liền bị ném xuống đất, máu me đầm địa, thậm chí còn có thể nhìn thấy đầu người chủ nhân trước khi chết trên mặt hoảng sợ. Tuyệt vọng cùng oán độc biểu lộ. Hôm nay bắt đầu, Đông Châu lấy thiên ngoại thiên vi tôn, chư vị không có bất kỳ dị nghị gì à. Lý Diệp ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm không lớn, lại làm cho ở đây Đông Châu các đại môn phái cường giả dồn dập đều là toàn thân run lên. Bao quát Đông Nhạc Đại Đế dạng này cường giả, đều là nhịn không được cười khổ. Dị nghị, cái kia cũng muốn bọn hắn có lá gan này. Bọn hắn đồng dạng rõ ràng, Lý Diệp lời nói này phía sau chính là nghị muốn nói cho bọn hắn biết, dù là hắn Lý Diệp một ngày kia không coi ở đây, thiên ngoại thiên vẫn như cũ là Đông Châu thứ nhất đế môn. Chí ít, tại hắn sinh thời. Thiên nhân chỉ dụ, chúng ta tự nhiên nghe theo, nếu có không phục, không cần thiên nhân xuất thủ bản đế liền sẽ đem hắn chấn động đến hồn phi phách tán. Đám người nghe xong, đều là dồn dập gật đầu tán thưởng. Liên Đông Nhạc Đại Đế nhân vật như vậy đều trước tiên mở miệng lấy biểu trung tâm, bọn hắn đám người này chẳng lẽ còn có cái gì không phục? Thiên nhân yên tâm, về sau nếu như có người dám đối với thiên nhân không phục, hoặc là làm trái thiên nhân cùng thiên ngoại thiên ý tứ, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Đúng vậy a. Đúng a. Ta Quỷ Sơn Tông hết thể lấy thiên ngoại thiên như thiên lôi sai đầu đánh đó, ai dám không phục? Lão phu cái thứ nhất liền chém chết tươi hắn. Có thể trở thành các tông các môn lão tổ, không khỏi là người già thành tinh. Lý Diệp quật khởi thế không thể đỡ, liền võ thần sơn cũng dám cự tuyệt người, hoặc là chính là người điên, hoặc là chính là cử thế vô địch truyền kỳ cường giả. Mà Lý Diệp trong mắt bọn hắn, chính là người điên cùng truyền kỳ cường giả kết hợp thể. Dạng này người, trừ phi là vẫn lạc, nếu không tại thế một ngày, bọn hắn liền không có bất cứ cơ hội nào. Đã như vậy, còn không bằng thành thành thật thật thần phục. Nhìn xem Thái Thanh Môn, một cái nho nhỏ đại phái, bây giờ liền xem như đế môn trước mặt đều vênh váo tự đắc. Vì sao? Không phải liền là lúc ban đầu liền đứng đúng đội ngũ, trước thời hạn bám vào thiên ngoại thiên cùng Lý Diệp môn hạ. Đương nhiên, đám người muốn nịnh bợ Lý Diệp cùng thiên ngoại thiên. Cái kia cũng phải có cái tới trước tới sau. Nguyệt gia, Thạch gia dạng này cùng Lý Diệp hoặc là giao tình không cạn, hoặc là có đặc thù quan hệ tự nhiên cùng môn phái khác không thể so sánh. Lý Diệp cũng chưa đem bọn hắn xem như thiên ngoại thiên phụ thuộc thế lực, trở lên tân thân phận để thiên ngoại thiên đệ tử tận tâm chiêu đãi. Khai tông lập phái đại điển, theo Lý Diệp chém giết mấy cái kia đế môn đại giáo lao tổ về sau, một lần nữa mở ra. Đám người cũng đều là theo thứ tự ngồi xuống, càng có vô số môn phái mặc dù không cách nào tiến vào thiên ngoại thiên, nhưng cũng là từng cái trông mong lưu tại thiên ngoại thiên ngoài sơn môn, lắng nghe từ trong đó truyền ra pháp âm. Lý Diệp cao cư thượng thủ, liên liên đại đế đều chỉ có thể tại hắn phía dưới, ngước đầu nhìn lên. Trung quanh, không thiếu đế môn cùng đại giáo tư sắc xinh đẹp nữ đệ tử, dồn dập phục vụ thị nữ thân phận. Các nàng trên mặt, không có chút nào bất kỳ hủy khuất gì hoặc là không cam lòng, mà là từng cái thanh tú động lòng người nhìn qua cái kia cao cư thượng thủ bóng người, mơ ước một ngày kia, có thể đứng sau lưng người kia. Dù chỉ là phục vụ một cái tỷ nữ, các nàng đều cam tâm tình nguyện. Ở trong đó, còn bao gồm một chút nguyên bản cao ngạo, mắt cao hơn đầu đại giáo thánh nữ thậm chí đế môn công chúa. Tại cái kia mặt người trước, thân phận của các nàng cao quý đến đâu, đều bất quá chỉ là một chuyện cười, mà trường bối của các nàng cũng đều đã sớm trong bóng tối phân phó. Nếu người nào có thể vào Lý Diệp mắt, dù chỉ là đi Lý Diệp bên người làm cái thị nữ, đó cũng là vinh quang cửa nhà, để các nàng phía sau sư môn cùng gia tộc đều lý vượt long môn thiên đại kỳ ngộ. Nếu như là ngày xưa, những này đại giáo thánh nữ cùng đế môn công chúa căn bản cũng không thèm một chú ý, thân phận của các nàng như thế nào cam nguyện khi một người thị nữ. Nhưng là Lý Diệp khác biệt, các nàng thậm chí ước gì gia tộc đưa các nàng đưa lên Lý Diệp giường, chỉ tiếc liền coi như các nàng nghĩ cũng không có cơ hội này. Bởi vì tại Lý Diệp bên người, sớm đã có mấy đạo nhân ảnh đứng. Thiên Mộng Tiên Tử, Băng Ý Đại Đế, đó cũng đều là so với các nàng phía sau trong sư môn cường đại nhất lão tổ, đều cường đại hơn không biết bao nhiêu lần thần nữ tiên tử. Lại càng không cần phải nói, Kinh Hồng Nữ Đế cùng Lý Diệp quan hệ trong đó, là bây giờ đám người tò mò nhất muốn biết nghi vấn. Phong Hỏa Đại Đế đám người mặc dù vẫn chưa như là Đông Châu đám này cường giả như vậy, không đúng, cơ hồ lấy vừa gieo xuống vị người tư thái, đem Lý Diệp xem như quân chủ giống nhau cung kính có thừa. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, hiện tại Lý Diệp đã trải qua sơ bộ nắm giữ Đông Châu phiến thiên địa này lớn nhất khí vận. Liên liên bọn hắn những này Đông Châu bên ngoài đế môn, cũng chỉ có thể không biết làm gì. Cũng may bọn hắn cùng Lý Diệp giao tình đều là không cạn, đang cảm thán sau khi vẫn chưa có quá nhiều ý khác. Làm ta thị nữ, Lý Diệp hoành áp Đông Châu, rất nhiều đế môn thần phục. Lận gia tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng là để vô số người kinh ngạc chính là, Lận gia dĩ nhiên có thể đào thoát một kiếp, vẫn chưa như là Hạ Lan gia, Hoa Phủ chờ cổ tộc như vậy, triệt để tan thành mây khói. Bây giờ Lận gia, mặc dù phá thành mảnh nhỏ, nhưng lại như cũ có một vị đám người vô pháp coi nhẹ nhân vật. Đúng. Lận Tử Hàm hít một hơi thật sâu, ẩn ẩn toát ra một vẻ lo âu, phảng phất sợ Lý Diệp cự tuyệt. Đám người càng là ngạc nhiên, cũng có người cười khổ lắc đầu, minh bạch Lận gia vị này đã từng kiêu ngạo vô cùng công chúa tại sao lại như thế. Trước mắt Lận gia, coi như Lý Diệp không truy cứu nữa, thậm chí từ đây không hỏi Lận gia sinh tử. Nhưng cũng chưa chắc liền có thể tiếp tục tại Đông Châu đặt chân, những năm này Lận gia thù quá nhiều người. Dù là Lận Tử Hàm bây giờ trong thế hệ tuổi trẻ coi là cử thế vô song thiên tài, một thân thực lực liền xem như già một đời cường giả đều không có mấy cái dám nói có thể thắng được qua nàng. Nhưng muốn trèo chống một cái lớn như vậy cổ tộc, lại còn thiếu rất nhiều. Nàng vẫn chưa hy vọng xa với Lý Diệp có thể vừa ý nàng, nhưng chỉ vẹn vẹn đi theo tại Lý Diệp bên người, làm cái đi theo làm tùy tùng thị nữ, cũng đủ làm cho Lận gia vượt qua lần này khó xử lúc. Lý Diệp cuối cùng vẫn là đáp ứng, cũng làm cho tất cả mọi người trong lòng xẹt qua một tia hiểu rõ. Từ Lận Tử Hàm trở thành Lý Diệp thị nữ một khắc này bắt đầu, liền mang ý nghĩa Lận gia sinh tử, từ đây tất cả Lý Diệp một ý niệm. Hắn nếu là không mở miệng, Đông Châu lớn như vậy thiên địa, liền không ai dám cầm Lận gia như thế nào. Chương 4191, liền mặt cũng không cần. Lận gia công chúa trở thành Lý Diệp nữ nhân, không thể nghi ngờ cũng làm cho Đông Châu các đại đế môn cùng đại giáo những công chúa thánh nữ kia, đỏ mắt không thôi. Chỉ bất quá liền chính các nàng đều biết, Lý Diệp không còn là mấy năm trước cái kia mới ra đời, vừa bước vào Đông Châu thành vô danh tiểu tốt. Hắn hiện tại, là toàn bộ Đông Châu hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Liên đại đế đều muốn ở trước mặt của hắn quỳ lạy, các nàng những này đế môn công chúa, đại giáo thánh nữ thậm chí ngay cả tiếp cận Lý Diệp cơ hội đều không có. Lận ra lần này, sợ là muốn nhân họa đắc phúc. Có người nhịn không được lắc đầu, cũng không biết là thất vọng vẫn là thở dài. Bọn hắn có thể nhìn ra được Lận ra công chúa cũng không phải là bị ép, càng giống là chủ động trở thành Lý Diệp người bên cạnh. Quen thuộc Lận Tử Hàm những người kia, thì đều dồn dập thổn thức. Năm đó cái kia kiêu ngạo vô cùng, mắt cao hơn đầu Lận ra công chúa, là loại nào kiêu ngạo. Nhiều ít thanh niên tuấn ngạn tranh nhau truy cầu không có kết quả, nhiều ít khinh thường quần hùng thiên tài tỏ tình mà thờ ơ. Hiện tại, lại cam nguyện lưu tại một cái nam nhân bên người, vẹn vẹn chỉ là phục vụ một cái không có chút nào địa vị thị nữ, để những Đông Châu kia thế hệ trẻ tuổi trừ đa thiên tài, trái tim tan nát rồi. Nhưng bọn hắn không dám phản đối, càng không có người sẽ đỏ mắt. Bởi vì đứng tại Lận Tử Hàm bên người người kia, đừng nói là bọn hắn đám nhóc con này, liền xem như bọn hắn phía sau sư môn lão tổ tới, đều muốn nơm nớp lo sợ, sợ sơ ý một chút đắc tội Lý Diệp, đưa tới họa sát thân. Lý Diệp cùng bọn hắn, cũng sớm đã thân ở tại hai thế giới. Bọn hắn chỉ có ngưỡng vọng, cũng không dám ghen ghét. Coi như ngươi cùng ở bên cạnh ta làm cái thị nữ, nhưng ngươi là ngươi, Lận ra là Lận ra. Lý Diệp không có cự tuyệt Lận Tử Hàm, lại đôi mắt bên trong xẹt qua một tia lanh ý, ánh mắt vẫn chưa nhìn nàng, mà là lắc đầu thấp giọng nói. Ta biết. Đã ngươi biết, cũng nguyện ý cùng ở bên cạnh ta. Lý Diệp ngược lại là có một tia hiếu kỳ cùng hứng thú, bên cạnh hắn không thiếu nữ nhân. Luận tư thái hình dạng, Thiên Mộng Tiên Tử, Băng Ý Đại Đế cái nào không phải nhân gian tuyệt sắc. Coi như bàn về xuất thân, Lận Tử Hàm mặc dù là đế môn cổ tộc công chúa, nhưng tại nữ nhân bên cạnh hắn bên trong cũng tuyệt đối không có chỗ xếp hạng. Mạng của ta vốn là ban đầu là ngươi lưu lại, bây giờ trả lại ngươi có gì không ổn. Lận Tử Hàm là cái kiêu ngạo nữ nhân, cho dù là bây giờ Lận ra suy bại, không còn đã từng huy hoàng. Có thể nàng như cũ có chính mình ngạo khí, duy chỉ có đối mặt Lý Diệp, nhưng lại có một phần liền chính nàng đều không thể minh bạch tình cảm. Hận. Vẫn là yêu. Có lẽ chính nàng đều không thể thanh trừ hiểu rõ chính mình. Bao quát nàng cam nguyện đi theo Lý Diệp bên người, dù chỉ là một cái không có chút nào địa vị thị nữ, dĩ nhiên để nàng cảm thấy một tia giải thoát. Không hối hận. Nếu như ta hối hận, liền sẽ không đến nơi này. Lời nói đã đến nước này, Lý Diệp cũng không cần phải nhiều lời nữa. Với hắn mà nói, bên người nhiều một nữ nhân ít một nữ nhân cũng không có quá nhiều biến hóa. Lận Tử Hàm hoàn toàn chính xác coi là quốc sắc thiên hương, có thể Lý Diệp đối với nàng nhưng lại không có quá nhiều tâm tư. Dường như đáng thương, lại giống là hứng thú, hắn cuối cùng vẫn đáp ứng. Thấy Lý Diệp lại không cự tuyệt, Lận Tử Hàm lúc này mới trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cùng lúc, lại cảm giác phương tâm khiêu động có chút gấp rút, một đôi mắt đẹp len lén đánh giá cái này nguyên bản nàng cần phải hận thấu xương người. Cái này đã từng vạn chúng nhìn chừng chừng đưa nàng hết thể kiêu ngạo cùng tự tôn đập nát, làm cho cả Lận ra từ huy hoàng đi hướng suy bại nam nhân, bây giờ lại trở thành nàng chủ nhân. Nhẹ nhàng dư vị loại biến hóa này, Lận Tử Hàm lại có chút thất thần. Đốt. Lận ra công chúa hủy thân, hoàn toàn chính xác để Đông Châu các thế lực lớn giật nảy cả mình. Nhưng bọn hắn phát hiện, giật mình vẫn là quá sớm. Bởi vì không bao lâu, Diệp gia bên kia lại truyền tới tin tức. Diệp gia công chúa, Diệp Hưng Minh, dĩ nhiên cũng đã trở thành Lý Diệp thị nữ bên người một trong. Nhất thời ở giữa, để Đông Châu những thế hệ trẻ tuổi kia thiên tài tuấn ngạ, không không đau lòng nhức óc, ngửa mặt lên trời thở dài. Bọn hắn hận chính mình bất tranh khí, càng là đối với thương thiên y mắng phàn nàn, vì sao để bọn hắn cùng Lý Diệp sinh ra ở cùng một thời đại. Đông Châu đẹp nhất ba vị tiên tử, bây giờ vậy mà đều đi theo Lý Diệp bên người. Đừng nói những bọn tiểu bối kia từng cái đấm ngực dậm chân, liền xem như những già kia một đời các thế lực lớn lao tổ, đều là có chút trợn mắt hốt mồm. Tương phản, mấy đại cổ tộc thế gia ngược lại là đặc biệt không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Đông Nhạc Đại Đế càng là liếm lắp mặt, đến Lý Diệp trước mặt, thiên nhân bên người có thể còn thiếu thị nữ. Hắn mỉm cười, nhìn xem Lý Diệp vẫn chưa trả lời, vội vàng nói, bản đế ngược lại là có một vị đích huyền tôn nữ, bây giờ còn chưa đủ 100 tuổi, bộ dáng ngược lại là coi như xinh đẹp, thiên phú cũng tới thừa, nếu là thiên nhân nguyện ý, bản đế ngược lại là cảm thấy có thể để nàng cùng tại thiên nhân bên người phục thị thiên nhân sinh hoạt thường ngày. Đám người nguyên bản rất nhiều đều ôm riêng phần mình tâm tư, nhìn thấy Đông Nhạc Đại Đế dĩ nhiên giả mà không kính, đường đường Đại Đế dĩ nhiên liếm láp mặt đem chính mình đích huyền tôn nữ đều muốn đưa ra tay, càng là từng cái trong bóng tối mắng to hắn không muốn mặt. Lý Diệp còn chưa kịp trả lời, liền nghe được bên cạnh bên trên Thiên Nguyệt Đan Đế cười chửi một câu, Đông Nhạc đạo hữu, ngươi cái kia huyền tôn nữ không phải đã sớm hứa tốt nhân ra, ngươi chẳng lẽ liền không sợ Liệt Dương Thành lao già tìm ngươi tính sổ sách? Ha ha, chính là, đã sớm nghe nói Tiêu gia có một vị công chúa, trước kia liền cùng Liệt Dương Thành thiếu thành chủ chỉ phúc vi hôn, cái này muốn là theo chân thiên nhân bên người sợ là không thích hợp. Đúng vậy à, Liệt Dương Thành mặc dù không phải đế môn, nhưng cũng là một phương đại giáo, cái kia Liệt Dương Thành thiếu thành chủ nghe nói mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng thiên phú kinh người, trước đó liền đã từng khiêu chiến qua đế bảng thiên tiêu, cuối cùng tiếc bại một chiêu trở về bế quan khổ tu, cái này nếu là ngày khác xuất quan, tất nhiên cũng là nhân trung long phượng, Tiêu gia cái này con rể, thật không đơn giản a. Không ít người đều là cười ha ha nói, chỉ có Đông Nhạc Đại Đế lại toàn vẹn chẳng biết, dĩ nhiên rất không muốn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lại có việc này. Bản đế cũng không hiểu biết, định thời gian Tiêu gia những bất hiếu tử tôn kia giấu giếm bản đế ra quyết định. Đám người xem xét, đều là bội phục không thôi, ra mặt này cũng là không có người nào. Ngươi một cái đại đế, rõ ràng muốn đem chính mình huyền tôn nữ đưa cho Lý Diệp làm thiếp, còn khi bọn hắn nhìn không ra. Khinh bỉ sau khi, hành đạo thánh quân ở một bên càng là nói, thiên nhân, lão phu nơi này có một vị đồ tôn, bộ dáng cũng là tuấn tú, mà lại tính cách dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người, nếu là có thể cùng tại thiên nhân bên người, tất nhiên có thể đem thiên nhân sinh hoạt thường ngày quản lý thuận thuận lợi lợi, không chi phí tâm. Mẹ nó, đám người dồn dập ở trong lòng chửi ầm lên, trước có Đông Nhạc Đại Đế, hiện tại lại là hành đạo thánh quân, cái này đều là Đông Châu dậm chân một cái, liền có thể đất dung núi chuyển đại nhân vật. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà như thế không để ý đến thân phận, đem hết toàn lực để cử chính mình hậu thế tử tôn cùng đồ tôn, chỉ vì có thể đi theo Lý Diệp bên người, dù chỉ là một cái thị nữ. Thiên nhân, lão phu cũng có một cái tôn nữ, năm nay vừa. Lão quỷ, cháu của ngươi nữ cũng hơn ngàn tuổi, chỗ nào còn xứng với thiên nhân bên người. Thiên nhân, lão hủ 100 năm trước vừa thu một cái quan môn đệ tử, tư sắc thượng thừa, dịu dàng mềm mại, tuyệt đối là. Lý thiên nhân, chúng ta văn tâm huyện tiên tử đều là. Nhất thời ở giữa, Đông Châu các thế lực lớn, mặc kệ là đế môn vẫn là đại giáo, thậm chí liền một chút đại phái đều là liều mạng muốn cùng Lý Diệp đáp lên quan hệ. Chính bọn hắn tự nhiên là không thể nào, Lý Diệp căn bản liền không thiếu người hầu. Nhưng lại từ lận ra công chúa trên thân, thấy được một con đường khác. Lý Diệp loại này trẻ tuổi nóng tính cường giả tuyệt thế, coi như bên người đã có mấy vị tuyệt thế tiên tử làm bạn khoảng chừng, nhưng ai nói lại không thể có những nữ nhân khác. Coi như liền cái danh phận đều không, làm cái thị nữ, đó cũng là tể tướng trước cửa quan tam phẩm, có thể đi theo Lý Diệp. Bọn hắn từng cái có thể cũng có thể đi theo được nhờ. Đến lúc đó, trong thiên hạ này ai không cho bọn hắn mấy phần mặt mũi. Chương 4192, tới cửa bồi tội. Cửu Quyết Sơn, chúc mừng thiên nhân. Chẳng ai ngờ rằng, Cửu Quyết Sơn sẽ ở thời điểm này phái người đến đây. Lão hủ trước đó bế quan luyện đan, chưa chừng nghe nói Đông Châu lại có thiên nhân xuất thế. Hôm nay gặp mặt quả nhiên để lão hủ vui lòng phục tùng. Đám người nhìn lại, hư không bên trong, một vị lao giả tóc tím mang theo một vị thanh niên dạo bước mà tới. Người chưa tới, liền có lang cười sang sảng âm thanh truyền đến. Cửu quyết lao nhân. Nhìn thấy hắn sẽ đến đây, không ít người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai đều từng nghe nói trước đó Lý Diệp cùng tiểu đàn quân ở giữa ân oán, nói là ân oán càng nhiều hẳn là đánh nhau vì thể diện. Chỉ bất quá mấy năm trước, tiểu đan quân hào khí ngất trời, tràn đầy tự tin cùng Lý Diệp tiến hành một trận đan đấu, nhưng cuối cùng lại tại tất cả mọi người chứng kiến lên dưới, thua triệt để. Cửu quyết lao nhân lại dám tự mình đến, xem ra cũng là chịu không được áp lực, xem như biến tướng phục nhuyễn. Đó cũng không phải là, mặc dù cửu quyết lao nhân thân phận không tầm thường, nhưng bây giờ Đồng Châu các thế lực lớn ai đối với Lý Thiên Nhân không phải thật tâm bội phục. Lúc này muốn ta là hắn, cũng giống vậy kéo xuống mặt mũi, đến đây bồi tội. Không thể không nói chúng mắt người sáng như tuyết, cửu quyết sơn dù sao chỉ là một cái đại phái, liền đại giáo cũng không bằng. Nếu không là cửu quyết lao nhân năm đó trở thành đan đế, mọi người đang ngồi người đều chưa chắc sẽ cho cửu quyết sơn bất kỳ một cái nào con mắt. Nhưng bây giờ khác biệt, một vị đan đế đủ để cho cửu quyết sơn cùng đại giáo bình khởi bình tọa, thậm chí tại đế môn trước mặt đều có mấy phần chút tình mọn. Chỉ bất quá chuyện tới bây giờ, cửu quyết lao nhân tự mình đến đây, ngược lại để không ít người hí hư đứng lên. Quả nhiên, lão giả tóc tím kia chính là cửu quyết lao nhân. Chỉ nhìn thấy hắn trên mặt mang cởi mở tiếu dung, đi theo phía sau người trẻ tuổi không phải tiểu đàn quân là ai. Sắc mặt của hắn cũng không có mình sư tôn như vậy cầm được thì cũng buông được, nhưng cuối cùng vẫn là minh bạch hắn hiện tại cùng Lý Diệp ở giữa chênh lệch, lúc này mới đi theo mà tới. Lao hủ muộn, nhìn thiên nhân thứ tội. Cửu quyết lao nhân vừa đến, liền tư thái thả rất thấp. Lấy hắn đan đế thân phận, liền gặp đại đế đều là đứng sóng vai. Có thể đối mặt Lý Diệp, lại giống như là lấy vạn bối đối với trưởng bối cung kính tư thái, tiến lên hành lễ. Đến lúc này, ngược lại để mọi người đang ngồi người đều không thể tìm tới một kia lấy cớ. Lý Diệp từ chối cho ý kiến, trên mặt thần sắc cũng là để đám người đoán không ra. Nghiệt đồ, còn không qua đây cho thiên nhân bồi tội. Cửu quyết lao nhân hổ hạ mặt, đối với tiểu đàn quân chính là một trận quát lớn, lập tức thay đổi mặt giống nhau mang theo một nụ cười khổ. Thiên nhân đừng trách, là lão hủ giáo đồ không nghiêm. Để nghiệt đồ này va chạm thiên nhân, kém một chút gây thành đại họa. Hắn nói xong, liền hướng phía tiểu đan quân giận tái mặt, còn không qua đây quỳ xuống. Tiểu đan quân cắn răng, có thể cuối cùng vẫn quỳ xuống. Tiểu nhân có mắt không tròng, trước đó mấy lần mạo phạm thiên nhân, mong rằng thiên nhân tha thứ. Có thể để cho một cái kiêu ngạo vô cùng thiên tài, trước mặt mọi người quỳ gối đã từng đối thủ trước mặt, khẩn cầu tha thứ. Cái này cần bao nhiêu năng lượng dũng khí cùng tâm tính, nhưng tiểu đan quân làm được. Không chỉ có làm được, thậm chí quỷ mãi không đứng lên. Lão hồ ly. Thấy cảnh này, không ít người đều là trong lòng thầm mắng. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra, cái này căn bản chính là cửu quyết lão nhân cùng tiểu đan quân đôi thầy trò này tận lực diễn mới ra khổ nhục hí, liền vì lắng lại Lý Diệp lửa giận. Cửu quyết lão nhân. Trước đó tiểu đàn quân ba phen mới bận va chạm thiên nhân, vẹn vẹn như thế, sợ là không đủ a. Thái thanh môn trưởng giáo hắc hắc cười lạnh, nếu là ngày trước, hắn tự nhiên không dám tại cửu quyết lao nhân trước mặt làm càn. Nhưng bây giờ khác biệt, liền đông nhạc đại đế bọn người cho hắn mấy phần mặt mũi, cửu quyết lao nhân mặc dù là đan đế, có thể bây giờ cái này đồng châu ai mới là chúa tể, người đang ngồi cơ hồ đều lòng dạ biết rõ. Lời này, càng làm cho đang ngồi không ít người đều là âm thầm gật đầu. Nếu là thiên nhân vô pháp bất giận, vậy tiểu nhân cam nguyện tiếp nhận thiên nhân lửa giận, chỉ cầu thiên nhân tha thứ tiểu nhân sư môn, bọn hắn là vô tội. Tiểu đan quân đầu ép tới rất thấp, biểu hiện trên mặt càng là thấy chết không sờn. Cửu quyết lao nhân không rên một tiếng, phảng phất chính mình tên đồ đệ này sinh tử, cùng hắn không hề quan hệ. Thái thanh môn trưởng giáo vừa muốn cười lạnh, lại bị Lý Diệp một ánh mắt lập tức ngậm miệng lại. Từ trên đại điện đứng lên, Lý Diệp ở trên cao nhìn xuống nhìn qua cửu quyết lão nhân sư đồ. Hai con mắt của hắn, phảng phất hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu, liền liền mấy vị đại đế gặp đều kinh hồn táng đảm. Sợ hắn dưới cơn nóng giận, trực tiếp tại chỗ giết tiểu đàn quân. Liên cổ tộc đế môn nói diệt liền diệt, Lý Diệp thật muốn giết người, ai ngăn trở rồi. Nhìn chằm chằm Lý Diệp ánh mắt, tiểu đan quân trên mặt vẻ kính sợ càng đậm, tiểu nhân nguyện ý dâng lên Ú Lam băng diễm, hy vọng thiên nhân tha thứ. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây không không động dung. Ú Lam băng diễm. Trong truyền thuyết giữa thiên địa chí hàn tiên thiên chi hỏa. Hỏa diễm bảng vị thứ 5 Ú Lam băng diễm. Chậc chậc, xem ra Cửu Quyết Sơn lần này, có thể là vì lắng lại Lý Thiên Nhân cùng bọn hắn ân oán, không tiếc liền cái này đều đem ra. Cái kia sợ không phải luyện đan sư, đang nghe Ú Lam băng diễm lúc, cũng không khỏi lộ ra từng kia tham lam cùng ghen ghét. Loại này tiên thiên sinh ra ở giữa thiên địa thần vật, thế nhưng là vô cùng thưa thớt. Được bất luận một cái nào, đều coi là nhiều cơ duyên. Luyện đan sư nếu là đạt được, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn, ỷ vào tiên thiên dị hỏa đem đan thuật tăng lên tới một cái khác độ cao. Coi như không phải luyện đan sư, một khi đạt được tiên thiên dị hỏa, đối với bản thân tu vi cũng có được to lớn tăng thêm, nếu như tu luyện vẫn là tới tương xứng công pháp, càng là làm ít công to, nói không chừng liền có thể đột phá bình cảnh, tu vi tăng mạnh. Mặc kệ như thế nào, khi tiểu đan quân nguyện ý giao Ú Lam băng diễm xuất ra lúc, bao quát mấy vị đại đế, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ú Lam băng diễm, Cửu Quyết lao quỷ, ngươi đưa nó chuyển cho ngươi đồ đệ. Thiên Nguyệt đan đế khẽ như mày, tiên thiên dị hỏa chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Liên liên hắn, đều chưa hề từng chiếm được bất kỳ một cái nào tiên thiên dị hỏa, cho tới nay đều dẫn vì việc đáng tiếc. Lão hủ đã sớm đưa nó truyền cho tiểu đồ, xử lý như thế nào, lão hủ tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Cửu Quyết lao nhân khẽ gật đầu, nhắm mắt lại đứng ở một bên, phảng phất không đếm xỉa đến. Điều này cũng làm cho đám người tâm tư nhảy một cái, liền Bạch Cảnh Vân bọn người là nhìn về phía Lý Diệp. Tiên thiên dị hỏa chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, huống chi vẫn là cao cư hỏa diễm bảng thứ 5 U Lam băng diễm. Nếu là có thể đạt được tự nhiên là một cọc lớn cơ duyên. Nhưng hết thể quyền quyết định đều tại Lý Diệp trong tay, bọn hắn cũng không tốt nhiều lời. Về phần tiểu đan quân, càng là vô hỉ vô bi, chỉ bất quá nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, mang theo một tia phức tạp. Lý Diệp, tiểu đan quân tuổi nhỏ vô tri, mà lại cuối cùng có an năng tâm, không bằng. Thiên Nguyệt đan đế nhịn không được mở miệng. Hắn từ trước đến nay đối với có tài tuổi trẻ tiểu bối chiếu cố có thừa, lúc trước cũng là bởi vì như thế, mới có thể đối với Lý Diệp lau mắt mà nhìn, thậm chí trong bóng tối mấy lần xuất thủ tương trợ. Trong mắt hắn, tiểu đan quân cố nhiên kiêu ngạo, thậm chí nhiều lần cùng Lý Diệp phát sinh va chạm, có thể cuối cùng vẫn là giữa những người tuổi trẻ đánh nhau vì thể diện, tội không đáng chết. Những người khác, từng cái sắc mặt biến đổi. Tiểu đan quân có chết hay không, đối bọn hắn mà nói cũng không bất kỳ quan hệ gì. Tự nhiên không nguyện ý vì một cái người không liên hệ, bước lên đắc tội Lý Diệp phong hiểm mở miệng. Chương 4193, Hiến Tế. Mọi người cũng chưa lên tiếng. Tiểu đan quân thì là quỳ gối trước đại điện, chờ đợi xử lý. Lúc này, nếu như Lý Diệp khăng khăng muốn giết tiểu đàn quân thậm chí liền Cửu Quyết lao nhân cũng khó khăn trốn trách nhiệm, mặc dù đám người chưa chắc sẽ khuyên bảo, càng sẽ không ngăn cản. Nhưng không hề nghi ngờ, Lý Diệp vừa mới tại Đông Châu dựng nên uy vọng tự nhiên cũng sẽ tùy theo giảm lớn. Dù sao Cửu Quyết Sơn cùng Lý Diệp thân đoán, cùng mấy cái kia cổ tộc đế môn khác biệt. Song phương cũng không bất luận cái gì hóa không giải được thâm cửu đại hận. Càng nhiều chẳng qua là ban đầu tiểu đàn quân cùng Lý Diệp ở giữa đánh nhau vì thể diện, càng là đan thuật ở giữa so đấu. Hiện tại Cửu Quyết Sơn tư thái thả thấp như vậy, tự mình từ Cửu Quyết lão nhân mang theo đồ đệ tới cửa bồi tội, đã là làm được cực hạn. Về tình về lý, đã đủ. Không biết Lý Thiên Nhân sẽ như thế nào quyết định. Tiểu đàn quân cũng là thời vận không đủ, lấy hắn thiên phú. Tương lai thành tựu tất không thể so với hắn sư tôn Cửu Quyết lao nhân thấp nhiều ít, chỉ tiếc à, lại đụng phải càng yêu nghiệt người. Không ít người nhìn về phía tiểu đan quân ánh mắt, mang theo một chút thương hại. Nếu không phải như thế, đan đế chi đồ, Đông Châu thế hệ trẻ tuổi thứ nhất luyện đan sư, làm sao sẽ hôn đến nước này? Chỉ có thể nói vận khí quá kém, đụng phải một cái hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để cân nhắc quái vật. Cuối cùng, vẫn là có người nhịn không được mở miệng, thiên nhân, không bằng tha thứ tiểu đàn quân, người không biết không tội, lúc trước hắn cũng không biết thiên nhân chính là thiên tuyển chi tử, người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo, cố mà đắc tội thiên nhân. Đúng vậy à, hiện tại đã có tâm ăn năn, không bằng cho hắn một cái một lần nữa làm người cơ hội. Có mấy cái đại phái cùng đại giáo, cùng cửu quyết lao nhân riêng có giao tình, giờ phút này tự nhiên là không thể trầm mặc ngậm miệng không nói, bất quá mấy cái này thế lực lao tổ ngược lại là thông minh, đem Lý Diệp nâng lên, ngược lại nói tiểu đàn quân không biết tự lượng sức mình, không biết trời cao đất rộng, rõ ràng chính là ám chỉ Lý Diệp bây giờ thân phận, nếu là lại cùng một tên tiểu bối tính toán chi ly, liền có vẻ hơi không có dung người đo. Còn có người càng là cười nói, U Lam băng diễm chính là hiếm có tiên thiên dị hỏa, đối với luyện đan sư mà nói có thể nói là so tính mạng mình đều chân quý hơn đồ vật, tiểu đan quân dĩ nhiên lấy này đến bồi tội, cũng có thể nhìn ra thật sự là hắn là vui lòng phục tùng. Đám người dồn dập gật đầu. Duy chỉ có Lý Diệp, trên mặt nhìn không ra bất kỳ ý tưởng gì. Càng là từng bước một từ trên đại điện đi xuống, mỗi một bước đều phảng phất giẫm tại lòng của mọi người miệng. Nguyên bản còn đang nói đùa đám người, đều là nhất thời ở giữa ngậm miệng lại. Tiểu đan quân thần sắc thoáng có chút khẩn trương, nhưng vẫn như cũ là không có chút nào dị động, thậm chí chủ động đem trong cơ thể một đoàn màu ưu lam, tựa như băng tinh giống nhau hỏa diễm bức ra. Tự tay đưa đến Lý Diệp trước mặt. U Lam băng diễm. Quả nhiên là U Lam băng diễm. Đám người hít vào một hơi. Nhưng bọn hắn lại phát hiện, Lý Diệp ánh mắt vẫn chưa rơi vào cái kia liền đại đế đều thèm nhỏ dại U Lam băng diễm bên trên. Ngược lại là ánh mắt mang theo một tia giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem quỷ gối trước đại điện tiểu đàn quân. Ánh mắt kia, để đám người không hiểu. Càng làm cho tiểu đàn quân quỷ ở phía dưới lo sợ bất an. Chính khi mọi người kỳ quái thời khắc, Lý Diệp lại nhẹ nhàng đưa tay, đem cái kia một đoàn U Lam băng diễm nâng lên. Không thể không nói, có thể đứng hàng thiên hạ hỏa diễm bảng vị thứ 5, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Hắn bây giờ nhục thân, cơ hồ tiếp cận kim cương bất hoại, có thể như cũ cảm nhận được cái kia trong đó phát ra thấu xương băng hàn. Nếu như đổi một cái tu vi yếu một chút người, thậm chí liền U Lam băng diễm trong vòng 3 trượng đều không thể tiếp cận, liền sẽ hóa thành một tòa băng điêu. Có thể nhìn thấy, Lý Diệp cả bàn tay cũng dần dần có băng xương nổi lên, có thể thấy được phía trên kia nhiệt độ đến cùng có bao nhiêu thấp. Phong. Đột nhiên, quỳ ở phía dưới tiểu đàn quân trực tiếp ngẩng đầu, nguyên bản trên mặt kính sợ cùng sám hối đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ còn lại giữ tợn cùng oán độc. Hai con mắt của hắn càng là cơ hồ hóa thành một mảnh xanh thảm. Trên thân càng là truyền đến vô cùng kinh khủng hàn khí. Một nháy mắt, cơ hồ đem toàn bộ đại điện hóa thành một mảnh thế giới băng tuyết. Liền liền tại trận như vậy nhiều tu vi cường đại lao tổ thậm chí đại đế, đều không có kịp phản ứng. Thiên nhân cẩn thận. Tiểu đan quân. Người thật to gan. Làm càn. Dám đối với thiên nhân động thủ. Đám người dồn dập nhịn không được gầm thét đứng lên, càng có người giận tím mặt muốn động thủ, lại hoảng sợ phát hiện bọn hắn lại bị một cỗ chí hàn lực lượng trói lại thân thể. Liên liên mấy vị đại đế, đều phát hiện không đúng, liền bọn hắn đều nhất thời ở giữa không tránh thoát. Dù chỉ là nửa hơi công phu, nhưng đối với bọn hắn những này người mà nói lại khả năng đã tới không kịp ngăn cản sẽ phải phát sinh một màn. Giang giác. Đám người hoảng sợ nhìn lại, Lý Diệp cả người đã biến thành một tòa băng điêu, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy hắn bị đóng băng trước, trên mặt cái kia một vệt thần sắc quái dị. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới, tiểu đan quân sẽ ở thời điểm này ôm lòng xấu xa âm thầm ra tay. Tiểu đan quân. Ngươi làm cái gì? Ngươi điên rồi phải không? Dưới đại điện. Tiểu đan quân cả người đã sớm bị một cỗ màu u lam trùm sáng vần quanh, trên mặt dĩ nhiên dần dần bắt đầu mơ hồ, phảng phất tựa như là sắp biến mất. nhưng ánh mắt của hắn lại phá lệ sáng tỏ, lóe ra đại thù được báo khoái ý, còn có vẻ điên cuồng. Ha ha ha! Lý Diệp! Của ngươi tự cho mình siêu phàm, càng không biết tự lượng sức mình xưng là thiên nhân. Nhưng còn không phải muốn chết trong tay ta. Hôm nay, ta liền để người khắp thiên hạ nhìn xem, ngươi cũng không phải là bất tử thân, càng không phải là vô địch thiên hạ, một dạng cũng là phàm nhân. Nói xong, hắn điên cuồng cười to, nhưng toàn bộ thân hình lại dĩ nhiên như là pha lê, hiện lộ ra từng đầu vết dạng. Gặp hắn kết cục này, Thiên Nguyệt Đan Đế toàn thân chấn động, hoảng sợ nghẹn ngào, ngươi dĩ nhiên lấy chính mình hiến tế cho U Lam Băng Diễm. Hiến tế? Trách không được. Trách không được. Hắn đây là hẳn phải chết quyết tâm, muốn kéo lấy Lý Thiên Nhân đồng quy vu tận A. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là U Lam Băng Diễm lẽ ra không đả thương được Lý Diệp một cọng tóc gáy, nhưng hết lần này tới lần khác lại đem Lý Diệp băng nhốt ở bên trong. Không chỉ có như thế, liền mấy vị đại đế đều không có kịp phản ứng, trói buộc ngay tại chỗ. Bình thường thủ đoạn tự nhiên không thể nào làm được, nhưng nếu là U Lam Băng Diễm chủ nhân ngay cả mình đều hiến tế đi vào đâu. Ha ha ha ha. Đúng. Ta đem nguyên thần triệt để hiến tế cho U Lam Băng Diễm, chỉ vì có thể giết hắn. Theo tiểu đan quân điên cuồng cười to, thân thể của hắn cũng dần dần vỡ nát. Nhưng trên mặt hắn lại không có chút nào bất luận cái gì ý sợ hãi cùng tuyệt vọng, càng nhiều hơn chính là một loại thỏa mãn. Ngươi Lý Diệp không phải hoành áp Đông Châu sao? Không phải liên tiếp đạp diệt cổ tộc cùng đế môn sao? Còn không phải cuối cùng chết trên tay hắn? Sư tôn, ngươi đã đáp ứng ta sự tình, hy vọng ngươi có thể làm được. Tự biết hẳn phải chết, tiểu đan quân trầm giọng nói. Mà đám người cái này mới phát giác cửu quyết lao nhân trên mặt dĩ nhiên không có chút nào bất luận cái gì kinh ngạc, phảng phất đã sớm biết sẽ phát sinh cái gì, giờ phút này cũng là mở ra hai con người, nơi nào còn có vừa rồi loại kia khúng núm, trên mặt lộ ra một tia tự đắc, nhẹ gật đầu. Vi sư đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ làm được, ngươi an tâm đi đi. Chương 4194, ai có thể ngăn cơn sóng dữ? Biến cố đột nhiên xuất hiện, là ai cũng trước thời hạn ngờ tới. Nhất là khi tiểu đan quân như là bản giao di ngôn, lộ ra một vệ giải thoát thần sắc về sau, đám người lúc này mới lập tức ý thức tới. Không được. Hắn đây là muốn cùng Lý Thiên Nhân đồng quy vu tận. Lớn mật cùng đồ. Còn không nhanh đem Thiên Nhân thả. U Lan Băng Diễm, thế gian thực sự được gặp nó bộ dáng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liên liên Đông Châu đông đảo thế lực lão tổ, thậm chí là đại đế đều chỉ từng nghe nói truyền thuyết này bên trong ghi lại tiên thiên dị hỏa, mấy triệu năm đều không từng xuất hiện. Vẫn là cửu quyết lao nhân lấy đan nhập đạo, vang danh thiên hạ về sau, bọn hắn thế mới biết, U Lan Băng Diễm lại dám là bị cửu quyết lao nhân thu phục. Chỉ tiếc, liền xem như cửu quyết lao nhân đạt được U Lan Băng Diễm về sau, cũng cơ hồ rất ít ở trước mặt người ngoài sử dụng. Tất cả mọi người, đối với U Lan Băng Diễm hiểu rõ, vẹn vẹn chỉ có một chút cổ tịch ghi chép bên trong, những đôi câu vài lời kia. Đây chính là U Lan Băng Diễm chân chính bộ dáng. Mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi, bởi vì liền tại trận nhiều vị đại đế đều không thể trong thời gian ngắn thoát khốn, làm sao không để bọn hắn kinh hãi. Đồng thời, theo tiểu đan quân thân thể từ từ làm nhạt, đám người có thể cảm nhận được nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, thậm chí liền Đông Nhạc đại đế đám người trên thân, cái kia băng xương cũng đang tăng nhanh chóng chết. Lý Diệp, đã sớm hóa thành băng điêu, không nhúc nhích. Thả hắn. Thiên Mộng tiên tử trên thân, phảng phất có được cổ xưa lực lượng tại thức tỉnh, cũng là ở đây số lượng không nhiều còn có thể ngăn cản U Lan Băng Diễm người một trong. Chứ nàng ra, cũng liền Kinh Hồng nữ đế, từ đầu đến cuối, đều không có chút nào bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Phảng phất phát sinh trước mắt đây hết thảy, ở trong mắt nàng bất quá chỉ là một trận nháo kịch. Chư vị bình tĩnh đừng nóng, đợi Lao Phu đem hắn giải quyết, liền đến phiên các vị đang ngồi. Cửu quyết Lao Nhân nhìn về phía đám người ánh mắt, có mấy phần trêu tức, lại có mấy phần ấm lãnh. Hắn đặt chân Đông Châu nhiều năm, càng là dựa vào chính mình lực lượng một người, đem một cái nguyên bản liền tam lưu môn phái cũng không tính cửu quyết sơn mang lên cùng những đại giáo kia bình khởi bình tọa, liền đế môn đều muốn lễ nhượng ba phần tình trạng. Có thể nói, không có hắn, liền không có bây giờ cửu quyết sơn. Bao quát cả cái tông môn, đều lấy hắn phong hào làm danh tự. Chỉ tiếc, dã tâm của hắn không chỉ có riêng chỉ có những thứ này. Cửu quyết, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đám người bị nhốt, mỗi một cái đều là trợn mắt nhìn. Nghe cửu quyết lao nhân ngữ khí, phảng phất hắn hôm nay đến không chỉ là cùng Lý Diệp Thanh tính một chút ngày xưa ân oán, dĩ nhiên liền bọn hắn đang ngồi những này người, đều bị gài bẫy đi vào. Muốn làm gì? Chờ chút các ngươi liền biết. Đối mặt đám người giận mắng cùng quát lớn, cửu quyết lao nhân lại là cười ha ha. Dạng như vậy cùng ngày xưa đám người quen thuộc cái kia hiền lành ôn hòa đan đế có chênh lệch cực lớn. Thựa như nhập ma, trong mắt hắn chỉ có điên cuồng cùng tàn nhẫn. Có người muốn từ đóng băng bên trong tránh thoát, nhưng rất nhanh liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, càng kinh hãi hơn vô cùng phát hiện, theo những đóng băng kia càng ngày càng nghiêm trọng, bọn hắn lực lượng trong cơ thể lại dám dần dần bắt đầu suy yếu xuống tới, tựa như là bị thứ gì điên cuồng tại thôn phệ. Liên liên mấy vị đại đế, đều là đổi sắc mặt. Mặc dù bọn hắn tu vi vô cùng cường đại, nhưng loại này trong lúc vô hình tựa như hút máu giống nhau điên cuồng rút ra trong cơ thể của bọn họ lực lượng không biết nguy hiểm, mới để bọn hắn hoảng sợ nhất cùng phẫn nộ. Chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể ta chân nguyên lại bị rút đi rồi. Đúng. Đến cùng thế nào? Vì sao ta cảm giác càng ngày càng toàn thân bất lực? Rất muốn nhắm mắt lại ngủ mất. Không ít người đều là kinh hô lên, thậm chí liều mạng muốn để cho mình không bị ảnh hưởng. Nhưng càng là liều mạng, cái loại cảm giác này càng là mãnh liệt đến để bọn hắn cơ hồ muốn từ đây an nghỉ bất tỉnh tình trạng. Tu vi yếu, càng là lung lay sắp đổ, có người càng là trực tiếp không có thanh âm, từng cái hóa thành từng tòa băng điêu. Thấy cảnh này, còn sót lại đám người càng là kinh hoàng thất sắc. Mấy vị đại đế càng là toàn thân trên dưới buộc phát ra đế cảnh khủng bố khí tức, phảng phất có được cửu thiên thần long đang gào thét, chung quanh thiên địa vô tận lực lượng muốn đem bọn hắn từ đóng băng bên trong kéo ra ngoài. Vô dụng, U Lan băng diễm một khi phóng thích, trừ phi nó chủ nhân thu hồi, nếu không thế gian căn bản không có cái gì là có thể ngăn cản. Cửu quyết lao nhân ngửa mặt lên trời cười to, có thể vô cùng. Nhìn xem đám người rẽ rùa tại tử vong địa ngục cửa, ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén, sắc mặt càng thêm điên cuồng, càng là mặt mũi tràn đầy tự đắc. Rẽ rùa đi. Các ngươi càng rẽ rùa, các ngươi lực lượng trong cơ thể trôi qua càng nhanh. Đến lúc đó chính là lão phu quân lâm Đông Châu ngày. Trận trận tiếng cười to, để thiên địa đều vì đó động dung. Đám người càng là trong lòng run lên. Cửu quyết lao nhân bây giờ cuối cùng lộ ra dã tâm của hắn. Hắn muốn, không chỉ là tìm Lý Diệp báo thù tìm về mặt mũi. Hắn là muốn đem mọi người một mẹ hốt gọn. Chân chính đem Đông Châu đều thu nhập dưới trướng, leo lên cái kia trí cao vô thượng bảo tọa. Cửu quyết, ngươi điên rồi phải không? Đông Nhạc đại đế giận quát một tiếng, nhưng liền liền cổ thạch đại đế, thanh minh đại đế đều không tránh thoát, huống chi là hắn. Vâng! Đám người chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, đều là dồn dập lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Liền thấy phong hỏa đại đế thần sắc nghiêm trọng, toàn thân trên dưới đều giấy lên phượng hoàng chân hỏa, kia là thuộc về phong hỏa thành truyền thừa mấy triệu năm cổ xưa lực lượng. Càng là tiếp cận với tiên thiên dị hỏa, danh xưng đủ để đốt sạch thiên địa vạn vật. Tại phượng hoàng chân hỏa thiêu đốt dưới, đám người liền thấy nguyên bản bị đóng băng lại phong hỏa đại đế, dần dần có động tác, như là muốn từ trong đó dây rủa ra. Có thể sau một khắc, để đám người tuyệt vọng một màn phát sinh. Vô dụng, phong hỏa thành tổ truyền phượng hoàng chân hỏa mặc dù trí dương trí cương, có thể cuối cùng vẫn là kém một chút. Cửu quyết lao nhân vẫn chưa xuất thủ ngăn cản, ngược lại là cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, phong hỏa đại đế trên thân phượng hoàng chân hỏa càng ngày càng yếu, nguyên bản bắt đầu hòa tan đóng băng cũng là lần nữa đem hắn phong bế. Nhất thời ở giữa, đám người một trái tim đều chìm đến đáy cốc. Liền phong hỏa đại đế trên thân, Phong hỏa thành truyền thừa mấy triệu năm Phượng Hoàng chân hỏa đều không thể ngăn cản U Lan băng diễm, bọn hắn còn có ai có thể còn sống rời đi? Cựu quyết, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thiên Nguyệt Đan Đế giờ phút này đã dần dần sắp mất đi ý thức, dựa vào linh đài cuối cùng vẻ thanh tỉnh, trầm giọng quát. Hắn đã thử nhiều loại tự cứu biện pháp, thậm chí liền một viên hắn chân quý nhiều năm tục mệnh tiên đan đều bóp nát, muốn dựa vào trong đó cất giấu lực lượng phá phong mà ra, có thể cuối cùng vẫn là thất bại. Muốn làm gì? Cửu quyết lao nhân cười đến tùy tiện, càng đầy đắc ý. Có thể sau một khắc, nhưng lại có một cái thanh lanh thanh âm, đánh gãy tiếng cười của hắn. U Lan băng diễm, vốn là giữa thiên địa âm độc nhất đồ vật, có thể thôn phệ thiên địa vạn vật sinh linh tinh huyết cùng hồn phách, cuối cùng dung nhập tự thân. Cái này thanh âm sâu kín, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Bao quát cửu quyết lao nhân, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, ngay sau đó liền nở nụ cười, không hổ là 10 vạn năm trước truyền kỳ, kinh hồng nữ đế quả nhiên danh bất hư truyền. Vốn là lao phu còn đang lo lắng, bởi vì ngươi xuất hiện, sẽ hay không đưa tới biến số. Bất quá hiển nhiên vẫn là lao phu quá lo lắng. Hắn hắc hắc cười lạnh, ánh mắt xẹt qua một tia âm lãnh, kinh hồng nữ đế, cũng không gì hơn cái này. Đám người nhìn lại, mặc dù kinh hồng nữ đế vẫn chưa như bọn hắn như vậy đóng băng, thế nhưng không núp nhích, chẳng lẽ cũng là bị nhốt rồi. Lần này, đám người càng thêm tuyệt vọng. Phải biết, bây giờ cường đại nhất hai người. Lý Diệp bị tiểu đan quân tính toán, trực tiếp hóa thành băng điều sinh tử chưa biết. Mà kinh hồng nữ đế càng là không nhúc nhích, rõ ràng cũng là nhận lấy hạn chế. Lúc này còn có người nào có thể ngăn cơn sóng dữ? Chương 4195, ngươi phải chết. Vì cái gì còn sống sót? Cửu quyết lao nhân chậm rãi từ trên thân đám người ánh mắt đảo qua, cuối cùng một tia tự đắc biểu lộ không thể nghi ngờ. Hắn hiện tại mới thật sự là chúa tể hết thảy. Hắn không phải thần, lại cơ hồ làm được thần mới có thể làm được sự tình. Nguyên bản lão phu còn muốn lấy lưu các ngươi một mạng, bất quá bây giờ. Hắn cười lên ha hả, liền liền kinh hồng nữ đế, nguyên bản hoàn toàn chính xác để hắn từng có lo lắng lấy phải chăng muốn động thủ. Nhưng nhìn đến liền kinh hồng nữ đế đều bị áp chế lấy vô pháp động đậy, triệt để tiêu trừ trong lòng của hắn cuối cùng một chút do dự. Kinh hồng nữ đế, nếu là có thể đem tu vi của ngươi cũng đoạt đi, ngày khác lao phu nói không chừng có thể đi ra Đông Châu, thậm chí đem cái kia cao cao tại thượng cửu trọng thiên đều kéo hạ phàm trần. Dã tâm của hắn, cũng theo bây giờ sự tình thuận lợi tiến hành, triệt để tràn ngập ra. Đông Châu, đã vô pháp thỏa mãn hắn, hắn muốn sẽ càng nhiều. Cửu quyết, ngươi thật cho rằng có thể muốn làm gì thì làm. Chư vị, chúng ta cùng nhau xuất thủ, đem những này đáng chết đóng băng chấn vỡ, liên thủ giết hắn. Đúng vậy a. Cửu quyết lao nhân đã triệt để điên rồi, không còn là chúng ta quen thuộc người kia, thừa dịp hắn nhập ma còn không sâu, triệt để tru sát hắn. Mặc kệ đám người là thân phận gì cùng lai lịch, hiện tại bọn hắn đều là tại trên một cái thuyền. Mấy vị đại đế đều là gật đầu. Mặc dù bọn hắn lực lượng một người vô pháp dung chuyển U Lan băng diễm, nhưng là nếu như mấy vị đại đế liên thủ, nói không chừng thật là có khả năng thành công. Chỉ là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, cửu quyết lao nhân dĩ nhiên cười lạnh nhìn lấy bọn hắn dãy rua, căn bản liền ý tứ động thủ đều không có. Có thể lại như thế nào cảnh giác, hiện tại bọn hắn không động thủ chính là chờ chết. Còn không như bây giờ buông tay đánh cược một lần. Ầm ầm. Đại đế có mượn dùng thiên địa chi lực thủ đoạn, giờ phút này mấy vị đại đế liên thủ, càng là nhất thời ở giữa mây đen dày đặc, vòng trời phía trên càng là chuyển đến đáng sợ oanh minh. Còn có rồng cuốn hổ trồm dị tượng liên tiếp hiện ra, phảng phất truyền thuyết ghi chép bên trong chúng thần hiển linh, đáng sợ uy thế liền liền cửu quyết lão nhân ánh mắt đều là trầm xuống. Hắn mặc dù lấy đan nhập đạo, trở thành đan đế thân phận, nhưng so với chân chính đại đế nhưng vẫn là kém hơn một chút. Nhưng là rất nhanh hắn liền cười, cười đến đắc ý cùng tàn nhẫn. Phúc! Chỉ nghe thấy mấy vị đại đế lần lượt phun máu mà ra, phát ra tiếng rên rỉ, đồng thời toàn bộ thiên ngoại thiên càng bị U Lan băng diễm triệt để đóng băng, đừng nói thoát khốn, liền liền thiên địa chi lực đều không thể xâm nhập vào mảnh không gian này. Lao Phu nói qua, không quản các ngươi dễ rủa như thế nào, đều vô dụng. Đối mặt lấy cửu quyết lao nhân đắc ý tùy tiện, tất cả mọi người là mắt choáng váng. Không có khả năng. Hắn đến cùng làm được bằng cách nào? Liền xem như đứng hàng tiên thiên dị hỏa bên trong vị thứ 5 U Lan băng diễm, cũng không có khả năng có loại lực lượng này đem chúng ta đều vây khốn. Cửu quyết. Ngươi đến cùng thi triển cái gì yêu pháp? Đám người mắng to lên tiếng, có thể theo lấy bọn hắn mắng càng hung, dãy rùa càng lợi hại, trong cơ thể của bọn họ lực lượng trôi qua cũng càng nhanh. Đến cuối cùng, trừ thánh quân cùng đại đế bên ngoài, còn lại một đám người cũng sớm đã hơi thở mong manh, mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao có thể thôn phệ lực lượng của chúng ta? Bọn hắn không cam lòng cứ như vậy chết ở đây. Liền liền Lý Diệp, cũng chỉ là trấn áp các đại cổ tộc cùng đế môn, vẫn chưa nghĩ tới đem toàn bộ Đông Châu các thế lực lớn một mẻ hốt gọn. Hết lần này tới lần khác cửu quyết lao nhân, dĩ nhiên dã tâm điên cuồng như vậy, muốn đem lần này đến đây chúc mừng Lý Diệp đăng đỉnh Đông Châu đám người chờ, toàn bộ chu sát. Thật muốn bị hắn thành công, Đông Châu các thế lực lớn tất nhiên từng cái nguyên khí đại thương, thậm chí như vậy suy bại xuống dốc không thanh. Mà đến lúc đó, cửu quyết lao nhân đăng cao nhất hô. Lấy thân phận của hắn, thật là có thể trở thành toàn bộ Đông Châu tuyệt đối chúa tể. U Lan băng diễm, vốn là không nên tồn tại ở giữa thiên địa, lực lượng của nó cùng bất luận cái gì tiên thiên dị hỏa khác biệt, chỉ vì thôn phệ mà sinh. Kinh hồng nữ đế mở miệng yếu ớt, trên mặt thần sắc có chút để người xem không hiểu. Như là đang đối ức, lại giống là đang thở dài. Thậm chí nàng đối với U Lan băng diễm giống hiểu rõ rất nhiều, mặc kệ là tiểu đàn quân xuất thủ an toán, vẫn là cửu quyết lao nhân lộ ra dã tâm của hắn, từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì kinh ngạc cùng bối rối. Kinh hồng nữ đế không hổ là kinh hồng nữ đế, chỉ tiếc coi như ngươi biết những này lại như thế nào. Tại các ngươi bị U Lan băng diễm đóng băng một khắc này, liền triệt để trở thành tẩm bổ nó chất dinh dưỡng. Chờ các ngươi bị rút khô về sau, lão phu lại đem U Lan băng diễm thu hồi, ngược lại là đừng nói là cái này Đông Châu, liền xem như toàn bộ tam giới chín vực, lại có người nào là đối thủ của lão phu. Đám người một trái tim triệt để chìm đáy cốc, mặc dù cửu quyết lao nhân điên rồi, nhưng là không thể không thừa nhận, một khi để hắn thành công, thật là có thể sẽ như cùng hắn nói tới, thế gian sẽ xuất hiện một cái vô cùng đáng sợ ma đầu. Cửu quyết, ngươi mơ tưởng, liền xem như bản đế chết rồi, cũng sẽ không để ngươi toại nguyện. Cổ thạch đại đế giận dữ, có thể dần dần cũng có chút chống đỡ không nổi. Mà cửu quyết lao nhân, cao cao lơ lửng giữa không trung, tựa như thiên thần, quan sát chúng sinh. Trong mắt của hắn, không có một chút thương hại, bởi vì đây hết thảy đều là hắn dã tâm cơ sở. Chỉ có đem những người trước mắt này đều giết. Thôn phệ bọn hắn lực lượng, mới có thể cấu trúc lên hắn tha thiết ước mơ vương triều. Các ngươi không cần dãy rủa, hết thảy đều là phí công. Trên mặt của hắn, hiện ra một tia trêu tức, càng là phất tay, đem toàn bộ thiên địa lại một lần nữa bày ra từng tầng phong ấn. Hắn tuyệt đối không cho phép ở thời điểm này, có bất luận kẻ nào xuất thủ xấu chuyện tốt của hắn. Mà tiểu đan quân, giờ phút này đã sớm như ẩn như hiện. Thì ra là thế, U Lan băng diễm mặc dù trí hàn trí âm, nhưng muốn làm đến bước này lại thiếu khuyết một cái kiếp nổ. Đột nhiên, liền trước mặt mọi người người tuyệt vọng thời khắc, nhưng lại có một cái mang theo nghĩa mai thanh âm, chuyển vào đám người bên hai. Cửu quyết lao nhân tại chỗ biến sắc, cả người mang theo vẻ kinh ngạc, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Ở nơi đó, đám người nhìn thấy hóa thành băng điêu Lý Diệp. Vẫn như cũ là như vậy sinh động như thật, phảng phất căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. U Lan băng diễm cần một cái tế phẩm, mà lại là cần nắm giữ nó người kia, tự tay đem hồn phách của mình hiến tế, mới có thể để cho U Lan băng diễm chân chính thể hiện ra nó vốn có bộ dáng. Tất cả mọi người sợ ngây người. thanh âm này, cái giọng nói này, thậm chí là cái kia khí tức quen thuộc. Lý Thiên Nhân, hắn không chết. Quá tốt rồi. Hắn lại còn sống sót. Mọi người sắc mặt đại biến, theo sau vui mừng quá đỗi kinh hô lên. Duy chỉ có Cửu Quyết lao nhân, lại là sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Bởi vì liền hắn đều không nghĩ tới, Lý Diệp lại dám còn sống sót. Phải biết, lúc ấy tiểu đàn quân đột nhiên nổi lên, Lý Diệp đứng núi chịu sào, căn bản không có khả năng tránh đi, cũng là cái thứ nhất bị đóng băng thành băng điêu người. Lúc này, lẽ ra triệt để hồn phi phách tán, bị U Lan băng diễm thôn phệ mới đúng. Vì cái gì? Còn sống sót. Liên liên gần như sắp muốn bị U Lan băng diễm triệt để thôn phệ, hồn phi phách tán tiểu đàn quân, cũng nhịn không được lộ ra vẻ mặt không thể tin. Vì cái gì? Lý Diệp rõ ràng bị băng nhốt ở bên trong, phải chết mới đúng. Chương 4196, hắn đến cùng là dạng gì quái vật? Lý Diệp. Tiểu đan quân nguyên thần đã suy yếu tới cực điểm, chính như là Lý Diệp nói, hắn lấy tự thân hiến tế cho U Lan băng diễm, cái này mới xảy ra đây hết thảy. Nỗ lực như vậy lớn đại giới, thậm chí là chính mình hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh, chỉ vì có thể đem Lý Diệp giết. Thậm chí lôi kéo Đông Châu vô số cường giả cho mình chôn cùng. Nhưng trước mắt, Lý Diệp lại không chết. Hắn như thế nào cam tâm? Lý Diệp, người dĩ nhiên không chết. Thật đáng buồn, người sư tôn vì dã tâm của mình, không tiếc đem U Lan băng diễm đánh vào trong cơ thể ngươi, để ngươi trở thành U Lan băng diễm chân chính thành thục một cái tế phẩm, đáng ra không? Lý Diệp thanh âm từ băng điêu bên trong truyền ra, mang theo một tia thở dài, còn có một loại mỉa mai. Tiểu đan quân sắc mặt hoàn toàn vặn vẹo, hắn đã vô pháp quay đầu. Bởi vì tại Cửu Quyết lão nhân đem U Lan băng diễm đánh vào trong cơ thể hắn một khắc này, vận mệnh của hắn liền đã được quyết định. Nhưng hắn trước khi chết, chỉ vì muốn đem Lý Diệp kéo xuống địa ngục, cho dù là vĩnh viễn không siêu sinh, hắn cũng muốn để Lý Diệp cùng hắn đồng dạng. Chỉ cần có thể giết ngươi, bất kỳ giá nào đều đáng giá. Tiểu đan quân trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, cũng làm cho đám người có chút trầm mặc. Hắn cùng Lý Diệp ở giữa ân oán, cũng không có không thể hóa giải mâu thuẫn. Càng nhiều hơn chính là đánh nhau vì thể diện, cũng là thiên tài cùng thiên tài ở giữa, tự tôn so đấu. Nhưng là hắn thua, mà lại tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, triệt để trở thành một cái kẻ thất bại. Kiêu ngạo như tiểu đàn quân, như thế nào nhịn được khẩu khí này? Sở dĩ hắn muốn báo thù, thậm chí không tiếc dùng tính mạng của mình. Hồn phi phách tán cũng muốn lôi kéo Lý Diệp cùng một chỗ xuống địa ngục. Giang giác. Băng điêu đột nhiên truyền đến thanh âm, tiểu đan quân sắc mặt cứng đờ. Cửu Quyết lao nhân càng là toàn thân chấn động, lộ ra vẻ kinh hãi. Ẩm. Toàn bộ băng điêu triệt để nổ nát vụn, càng là hóa thành nhiều đốm lửa, đó chính là U Lan băng diệm hóa thân, cũng chính là đem mọi người đóng băng vây khốn đầu nguồn. Nhưng là Lý Diệp lại phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, theo băng điêu bị nổ nát, hắn thì là từ trong đó đi ra. Ngươi! Tiểu đàn quân sợ ngây người, hắn không tiếc hiến tế chính mình, mới khiến cho U Lan băng diễm triệt để bộc phát. Thậm chí liền Đông Châu nhiều cường giả như vậy, nhiều vị đại đế đều chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, rõ ràng hắn thành công. Hắn làm được. Vì cái gì? Ngươi muốn hỏi. Vì cái gì ta không có bị U Lan băng diễm thôn phệ? Lý Diệp nhìn qua tiểu đàn quân cái kia gần như sắp muốn tiêu tán thân thể, lắc đầu, có phải hay không không thể nào hiểu được. Đừng nói là sắp hồn phi phách tán tiểu đàn quân, liền xem như phía sau bày ra đây hết thể Cửu Quyết lão nhân, đều nhất thời ở giữa có chút cảm giác ngạt thở. Lý Diệp không chết. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi kế hoạch của hắn. Thậm chí theo Lý Diệp từ đóng băng bên trong hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, hắn toàn bộ kế hoạch cũng có thể bị chôn vùi. Bao quát tính mạng của hắn. U Lan băng diễm, có thể thôn phệ thiên địa vạn vật, nhưng chỉ giới hạn trong sinh linh. Lý Diệp yếu ớt nói, tiện tay lại tại mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, dĩ nhiên đem tồn tại ở giữa thiên địa cái kia U Lan hỏa diễm, nắm ở trong tay. chỉ thấy cái kia từng đóa mỹ lệ lại mang theo nguy hiểm chí mạng hỏa diễm, ở trong tay của hắn dĩ nhiên vô cùng an tĩnh. Chỗ nào giống như là có thể để đại đế đều tùy tiện chết tử vong chi hỏa. Nhẹ nhàng đem trong tay hỏa diễm bóp nát, trong chốc lát, đám người chỉ cảm thấy đem thiên ngoại thiên triệt để đóng băng, khốn trụ bọn hắn tất cả mọi người cái kia cô âm hàn lực lượng, tựa như là nhận lấy khủng bố xung kích, dĩ nhiên nương theo lấy tiếng rít chói tai cùng kêu rên. Cửu quyết lao nhân càng là toàn thân chấn động, tại chỗ liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ta có hơi thất vọng, từ các ngươi sư đồ xuất hiện thời điểm, liền đang mong đợi các ngươi đến cùng có thể có dạng gì thủ đoạn tới giết ta, nhưng không nghĩ tới cuối cùng, chỉ là dùng cái này nhất không thú vị phương thức. Lý Diệp đi tới tiểu đàn quân trước mặt, cái kia quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn ngọn lửa màu u lam, tựa như là cảm nhận được một loại nào đó khí tức cực kỳ kinh khủng, dĩ nhiên liên tục run rẩy lên. Thiên thiên dị hỏa, không có bất luận cái gì linh trí, nhưng lại có chính mình linh tính. Như đồng cảm nhận thiên địch cùng nguy hiểm, một dạng cũng sẽ sợ, một dạng cũng sẽ lùi bước. Mà Lý Diệp, ở trong mắt U Lan băng diễm, như là thiên địch, nguy hiểm vô cùng. Thậm chí để không có bất luận cái gì thất tình lục dục tiên thiên dị hỏa, cũng bắt đầu sợ lên. Lý Diệp, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. U Lan băng diễm đến từ cửu U, liền xem như thượng cổ tiên ma, tại chính thức bạo phát đi ra U Lan băng diễm trước mặt, đều muốn nhượng bộ lui binh. Ngươi coi như tu vi thông thiên triệt địa, cuối cùng còn chưa vũ hóa phi thăng, làm sao có thể không sợ nó. Tiểu đan quân điên cuồng gầm thét, hướng thẳng đến Lý Diệp đánh tới, hôm nay coi như ta hồn phi phách tán, cũng muốn đưa ngươi cùng một chỗ lôi kéo xuống địa ngục. Ầm ầm. Nương theo lấy tiểu đan quân gầm thét cùng gào thét, toàn bộ thiên địa đều đang lắc lư, trên người hắn ngọn lửa màu u lam càng là lan tràn mấy vạn trượng, phảng phất muốn đem Lý Diệp bao phủ đi vào. Ta nói qua, U Lan băng diễm đối với ta không có bất cứ tác dụng gì. Nhẹ nhàng thở dài, kèm theo chính là tiểu đàn quân gần như tuyệt vọng gầm rú. Từ Lý Diệp trong hai con ngươi, tựa như có vô tận huyết hải tại hiện hiện, hóa thành vòng xoáy khổng lồ, đem cái kia mấy vạn trượng U Lan băng diễm triệt để nuốt vào. Một màn này, nhìn chúng người tê cả da đầu. Bọn hắn còn là lần đầu tiên biết thế gian lại còn có đáng sợ như vậy đồ vật. Dĩ nhiên liền U Lan băng diễm loại này không nên tồn tại ở thế gian ở giữa cấm kỵ lực lượng, đều có thể đủ một cái nuốt. Lý Thiên Nhân trên thân cái kia lực lượng, đến cùng là cái gì? Liền U Lan băng diễm loại vật này đều có thể thôn phệ, thật là đáng sợ. Cửu quyết lao nhân có thể từng nghĩ tới, hắn muốn giết người sẽ là đáng sợ như thế. Bây giờ sợ là trong lòng hối hận ruột đều xanh đi. Đám người đại nạn không chết, theo tiểu đan quân cùng U Lan băng diễm bị huyết hải thôn phệ, trên thân mọi người cái kia cỗ chí hàn chí âm hỏa diễm cũng tại tiêu tán, chỉ bất quá vừa rồi thôn phệ bọn hắn quá nhiều lực lượng, nhất thời ở giữa mỗi một cái đều là suy yếu vô cùng, lại trên mặt đều lộ ra vẻ may mắn. Đương nhiên bọn hắn nhìn về phía cửu quyết lao nhân ánh mắt, càng lại như cùng ăn người dã thú. Nếu không phải Lý Diệp không chết, thậm chí xuất thủ ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn những này người hôm nay không có một cái có thể còn sống rời đi. Ở đây, không khỏi là một phương đại giáo lao tổ, đại phái trưởng giáo, thậm chí là đế môn chí tôn, thậm chí cả đại đế tự mình trình diện. Nếu là thật bị người một mẹ hốt gọn, chuyến đi quả thực chính là một cái chuyện cười lớn. Trốn. Cửu quyết lao nhân không do dự. Khi thật từ Lý Diệp phá phong mà ra, thậm chí không bị thương chút nào một khắc này, hắn liền đã có xoay người chạy xung động. Khi nhìn đến chính mình quan môn đệ tử cùng U Lan băng diễm toàn bộ bị Lý Diệp chỗ huyền hóa huyết hải một cái nuốt vào về sau, hắn càng là khuôn mặt tái mét một mảnh, cơ hồ hai chân đều đang run rẩy. Nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại, quyết định thật nhanh, xoay người chạy. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Cửu quyết sơn chết sống đều không trong lòng của hắn, Đông Châu càng là không thể lại chờ đợi. Quái vật! Hắn đến cùng là quái vật gì? Trong lòng của hắn điên cuồng gầm thét. Chương 4197, Cửu quyết lao nhân muốn trốn. Cửu Quyết lao nhân tuyệt đối là một cái kiêu hùng. Vì dã tâm của mình, có thể để cho mình sủng ái nhất quan môn đệ tử hiến tế nguyên thần của mình. Bây giờ, một dạng khi nhìn đến kế hoạch sau khi thất bại, quyết định thật nhanh, xoay người rời đi. Trốn. Trong đầu của hắn hiện lên vẻ hoảng sợ, Lý Diệp đáng sợ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn bên ngoài. Hối hận. Hoảng sợ. Sau đó càng nhiều, thì là bỏ mạng đào tẩu. Hắn biết, sau ngày hôm nay toàn bộ Đông Châu sẽ không còn có hắn chỗ dung thân, sở dĩ hắn thậm chí liền Cửu Quyết Sơn đều không chuẩn bị đi trở về. Dù là tại hôm nay đến Thiên Ngoại Thiên trước đó, hắn đã sớm chuẩn bị xong mấy đầu đường lui. Một khi kế hoạch thất bại, không có có thể giết Lý Diệp thậm chí đem Đông Châu các đại môn phái cường giả một mẹ hốt gọn, liền chạy hồi Cửu Quyết Sơn, dựa vào hắn bày ra những trận pháp kia để ngăn cản đám người căm giận ngút trời. Nhưng là hiện tại, hắn lại không chút suy nghĩ, quyết định thật nhanh từ bỏ nguyên bản hắn chuẩn bị xong thủ đoạn. Bởi vì hắn rõ ràng, hắn nhưng tự cho là đúng kia đường lui cùng bảo vệ tính mạng trận pháp, tại Lý Diệp cái quái vật này trước mặt căn bản chính là không chịu nổi một kích. Hắn đến cùng là dạng gì quái vật? U Lan băng diễm liền tiên ma đều có thể đủ thôn phệ, vì cái gì hắn sẽ lông tóc không thương? Hắn tính hết hết thảy, bao quát chính mình nguyên vốn chuẩn bị truyền thừa y để bát đệ tử tiểu đàn quân, đều trở thành hắn lần này trong kế hoạch một con cờ. Ai nghĩ đến lại căn bản rước lấy như thế một cái phiền phức ngập trời. Hiện tại hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trốn. Chạy ra Đông Châu. Chạy trốn tới chân trời góc biển. Chạy ra Đông Châu, coi như Lý Diệp tiểu tử này có bản lĩnh thông thiên triệt địa, cũng đừng hòng tìm đến Lao Phu tung tích. Lấy hắn đường đường đan đế thân phận, dù là ly khai Đông Châu, thiên hạ lớn, nơi nào không có hắn đất dung thân. Mặc kệ là những đế môn kia vẫn là ẩn thế không ra siêu cấp gia tộc, nếu là hắn tiến về quy hàng, bất kỳ người nào đều sẽ không cự tuyệt, mà là sẽ rộng mở đại môn trở lên tân đãi ngộ đem hắn cung nghênh đi vào. Hắn có cái này tự tin. Đan đế vốn là thưa thớt, toàn bộ tam giới chư thiên vạn giới cộng lại, cũng không biết có hay không mấy vị, lấy hắn đối với mình đan thuật tự tin, chỉ cần hôm nay có thể trốn ra ngoài. Cái kia thiên hạ lớn ngày khác có lẽ còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Đám người xem xét Cửu Quyết lao nhân muốn trốn, đều là trong lòng giận mình. Cửu Quyết lao tặc. Đừng muốn đi thẳng một mạch. Muốn trốn. Hôm nay không giết ngươi, chúng ta thể không làm người. Đông đảo thế lực cường giả cùng lão tổ, đều là dồn dập gầm thét lên tiếng. Vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn, tu vi mạnh lớn một chút như cùng hắn nhóm khá tốt, nhiều nhất xem như nguyên khí đại thường, tu dưỡng một đoạn thời gian còn có thể khôi phục lại. Nhưng bọn hắn mang đến đây xem lễ những hậu bối kia đệ tử, có thể gặp nạn. Không ít người tại đã bị U Lan băng diễm triệt để thôn phệ, căn bản là hài cốt không còn. Hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Bọn hắn làm sao không giận? Đây hết thảy đều là Cửu Quyết lao nhân tự thân dã tâm chỗ tạo thành, thù này, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Mấy cái lao tổ càng là hoành không vọt lên, dồn dập xuất thủ hướng phía Cửu Quyết lao nhân đánh tới. Chỉ bằng các ngươi. Nhìn thấy có người ngăn cản, Cửu Quyết lao nhân cười lạnh một tiếng. Hắn hôm nay dám đến ám toán Lý Diệp, liền đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị. Không có ba lựa ba, sao dám bên trên lương sơn. Lý Diệp đại danh bây giờ có thể nói là uy chấn toàn bộ Đông Châu, hắn có thể đến liền đã sớm có sách lược vẹn toàn, tiện tay chính là đánh ra số viên thuốc. Vâng! Cái kia mấy viên thuốc tại chỗ nổ tung, lập tức liền có khủng bố khói độc từ trong đó bay ra. Không được! Mọi người nhanh ngừng thở! Khói mù này có độc! Bình thường độc dược khẳng định không bị đám này lão tổ để vào mắt. Có thể xuất thủ người là Cửu Quyết lão nhân vậy liền hoàn toàn khác biệt. Một vị đan đế luyện chế độc đan có uy lực gì, ai cũng không rõ ràng. Thậm chí liền Đông Nhạc đại đế bọn người là thân hình dừng bước, không dám tới gần. Ha ha ha, người tính không bằng trời tính, lão phu hôm nay nhận thua. Nhưng ngày khác, chắc chắn trở lại Đông Châu, đến lúc đó chính là các ngươi tử kỳ. Thấy mọi người tránh đi, cửu quyết lao nhân một mặt đắc ý, lúc này liền muốn hóa thành một đạo độn quang cao chạy xa bay. Ngăn lại hắn. Cửu quyết lao tặc chạy đâu? Đám người giận dữ, nhưng có người vừa tới gần độc kia khói, ngay tại chỗ phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân trên dưới tựa như là bị nhiễm lên tầng một màu xanh sẫm chất độc, cả người từ hư không bên trong ngã xuống. Đây chính là một vị đại giáo lao tổ, tu vi càng là thánh quân, dĩ nhiên vừa tiếp xúc đến khói độc, liền trực tiếp trúng chiêu. Càng quan trọng hơn, mọi người không khỏi đang xuất thủ thời điểm, toàn thân trên dưới các loại bảo giáp thần phù hết thể xuất ra, cương khí hộ thân càng là không hề tiếc rẻ sắc ngoại phóng mấy trượng bên ngoài, liền vì sợ bên trong cửu quyết lao nhân ám toán. Ai nghĩ đến, ngay cả như vậy, vẫn là không cách nào ngăn cản. Đáng chết! Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem hắn chạy? Chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Hắn coi như chạy, cửu quyết sơn còn tại. Đám người oán hận nói, thế nhưng không có biện pháp. Cửu quyết lao nhân mặc dù đem bọn hắn đều tính toán đi vào, để bọn hắn phẫn hận không thôi. Có thể hắn dù sao cũng là một vị đan đế, liền xem như đại đế xuất thủ đều chưa chắc có thể lưu vị kế tiếp đan đế, huống chi còn muốn giết hắn. Đúng lúc này, đột nhiên Lý Diệp động. Đã tới, làm gì vội vã rời đi. Thanh âm đạm mạc tựa như là như giỏi trong xương, như bóng với hình, trực tiếp giống là xuất hiện ở cửu quyết lao nhân bên thai. Cái này có thể đem hắn dọa gần chết, thần sắc tái mét một mảnh, lại lập tức cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thiên nhân hảo ý, lao phu thẹn không dám làm, hôm nay liền khi quay qua, ngày khác lại đến lĩnh giáo thiên nhân cao chiêu. Hắn chỗ nào dám ở lại, ngược lại là thân hình thêm nhanh thêm mấy phần. Đồng thời hắn càng là cắn răng một cái, liên tiếp móc ra mấy viên thuốc tại chỗ bóp nát. Cái kia đan trong dược tích chứa vô tận lực lượng càng là cưỡng ép đem trước mắt hư không xé rách, loang thoáng có thể nhìn thấy vặn vẹo thời không phong bạo bảy biện ra tới. Đế phẩm kim đan. Đám người xem xét đều là hít vào một hơi. Thiên nhân, lão tặc này muốn mượn đế phẩm trong kim đan nháy mắt buộc phát khí tức, trực tiếp xuyên qua Đông Châu kết giới, rời đi Đông Châu. Nguyên bản bọn hắn còn muốn, coi như cửu quyết lao nhân chạy trốn lại như thế nào, hiện tại Đông Châu căn bản không có hắn chỗ dung thân. Không nghĩ tới trong chớp mắt, cửu quyết lao nhân liền chuẩn bị chạy ra Đông Châu, cái này không thể nghi ngờ để một đám người giật nảy cả mình. Lập tức có người kinh hô lên. Thật muốn bị hắn chạy ra Đông Châu, bọn hắn như thế nào báo thù? Ha ha ha! Lao phu đa tạ thiên nhân đưa tiễn. Như vậy cáo tử, cửu quyết lao nhân xem xét hư không bị xé nứt, trên mặt cũng là hiện ra một tia đau lòng cùng đau lòng, dù sao cái kia mấy khỏa đế phẩm kim đan là hắn chân quý hồi lâu, qua nhiều năm như vậy cũng liền luyện chế ra không đến 5 khỏa, hiện tại một mạch toàn bộ bóp nát dùng ra, tâm đều nện nhỏ máu. Lý Diệp, hôm nay chỉ cần lão phu chạy đi, ngày khác tất nhiên sẽ đem bút chướng này hảo hảo cùng ngươi thanh tính một chút. Hắn cũng không quay đầu lại, trực tiếp một bước liền bước vào hư không trong gió lốc. Chỉ cần đến ở trong đó, liền xem như thiên vương lão tử tới đều không thể ngăn cản hắn rời đi. Đại đế xuất thủ, cũng bất quá chỉ là đuổi theo hắn đi vào chung, nhưng là sau một khắc, ai biết hắn sẽ xuất hiện ở đâu. Chương 4198, bởi vì ta có lấy giữa thiên địa kinh khủng nhất đồ vật. Lý Diệp mắt sáng lên. Toàn bộ hư không đều phảng phất hóa thành một mảnh huyết hồng. Thật sự là hắn có chút đánh giá thấp cửu quyết lao nhân, càng không có nghĩ tới hắn chuẩn bị cho mình nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Đã sớm nghĩ kỹ một khi không thành công, muốn như thế nào thoát thân. Bị hắn bóp nát cái kia mấy khỏa đế phẩm kim đan, liền liền hắn đều chưa bao giờ thấy qua, căn bản không tại đan võ đại đế kia bản đan phổ trên có bất kỳ ghi lại nào. Hôm nay nếu để cho ngươi chạy ra ngoài, ta Lý Diệp hai chữ sẽ ghi ngược lại. Ầm ầm. Thiên địa vào thời khắc ấy, tựa như là cảm nhận được hắn căm giận ngút trời, hóa thành vô số sấm sét vang dội, tựa như là chúng thần đối với ở thiên địa vạn vật hạ xuống thiên phạt, hung hăng bổ vào cái kia một chỗ xé rách hư không trung tâm. Thiên địa chi lực phàm nhân không thể nghịch. huống chi cái này còn không phải phổ thông thiên địa chi lực, là Lý Diệp lấy chính mình vô thượng đại đạo, hóa thành ngũ hành thế giới bao phủ lại toàn bộ thiên địa, lấy hắn tự thân đại đạo biến thành thiên phạt. Đó là chân chính siêu thoát tại tam giới chín vực bên ngoài lực lượng, mặc dù bây giờ còn vừa mới hình thành, vô pháp cùng chân chính thiên đạo đánh đồng, nhưng tại thời khắc này, nhưng cũng có được không thể địch nổi lớn lao uy lực. Vâng! Lần này, trực tiếp đem cái kia một mảnh xé rách hư không bắt đầu sụp đổ. Cửu quyết lao nhân càng là kêu thảm một tiếng, nhưng vẫn cũ đâm đầu lao vào. Hắn biết chính mình một khi chậm một bước bị lưu lại, chờ đợi hắn chính là sống không bằng chết. Còn không bằng đi vào đánh cược một lần, còn có cơ hội tranh thủ một chút hy vọng sống. Đi được rồi chứ? Lý Diệp cười lạnh, đưa tay ở giữa, liền có một tôn 100.000 trượng cao cổ lão ma thần hoành không bước ra, hung hăng một cước đem cửu quyết lao nhân dẫm tại xuống mặt. Mặc dù cửu quyết lao nhân đã một chân bước vào đi vào, nhưng vẫn bị dẫm lên vô pháp động đậy. Lý Diệp! Ngươi giết không được ta! Giết không được ta! Hắn giống như điên cuồng, tại sinh tử tồn vong thời khắc, càng là buộc phát ra trước nay chưa từng có át chủ bài. Từng viên đan dược tùy theo hiện hiện, hóa thành từng cái khủng bố thiên binh thiên tướng, hướng phía Lý Diệp đánh tới. Những cái kia, đều là hắn nhiều năm qua luyện chế sát phạt đan dược. Không thể không nói cửu quyết lao nhân đích thật là một cái đan đạo giới vô số vạn năm đều chưa hề xuất hiện thiên tài, thậm chí lấy đan nhập đạo tự sáng chế thuộc về hắn đặc hữu sát phạt đan dược. Nhân gia luyện đan là vì tăng cao tu vi, là vì tục mệnh thậm chí là vì hết thể phù hợp người tu hành tu luyện căn bản mà tồn tại. Nhưng hắn luyện đan, dĩ nhiên là vì giết người. Đồng thời, vừa rồi loại kia liền thánh quân đều sờ người chết ngay lập tức độc đan cũng là lần nữa xuất hiện, hóa thành đầy trời xương độc, liền muốn đem Lý Diệp bao phủ đi vào. Thiên nhân cẩn thận! Đám người xem xét, đều là kinh hô lên. Có thể Lý Diệp lại là lạnh lùng cười một tiếng, không chút phật lòng, một mình xuyên qua xương độc, nhưng không thấy có bất kỳ tổn thương gì. Chỉ là minh hà nước biến thành kịch độc, như thế nào tổn thương ta? Hắn cơ hồ xem những xương độc kia như không, thậm chí phất tay liền đem những xương độc kia triệt để xua tan, mà những xương độc kia tại trước mắt hắn tựa như là nhu thuận nô buộc, căn bản nói gì nghe nấy. Cửu quyết lao nhân sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới Lý Diệp dĩ nhiên biết hắn những độc đàn kia lai lịch. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể không bị ảnh hưởng? Kia là cửu lũ địa ngục minh hà vãng sinh thủy. Là thế gian bất luận kẻ nào cũng không thể đụng vào kịch độc chi vật. Coi như tiên ma đụng phải đều muốn nhục thân bị ăn mòn, vì sao ngươi sẽ không? Hắn không tin. Những độc đan kia là hắn chân tàng đã lâu, thậm chí hắn tự tin liền xem như hắn muốn giết bất luận một vị nào đại đế. Tại hưu tâm tính vô tâm điều kiện tiên quyết, chỉ cần đem độc đan đánh vào bất luận một vị nào đại đế trong cơ thể, đều đủ để đại đế chết. Ai nghĩ đến, Lý Diệp không chỉ có đối với những độc đan kia không phản ứng chút nào, thậm chí còn một cái nói toạc ra hắn luyện chế độc đan kịch độc chi vật đến từ nơi nào. Cái này làm sao không để hắn kinh hãi muốn tuyệt. Vãng sinh thủy mà thôi, cũng không phải là đáng sợ như vậy. Lý Diệp cười lạnh, ánh mắt ngưng lại, liền thấy cửu quyết lao nhân toàn thân trên dưới buộc phát ra thanh thúy như là giang đậu giống nhau thanh âm truyền ra, toàn thân trên dưới xương cốt, đều bị cái kia một tôn ma thần hóa thân triệt để dâm nát. Đồng thời Lý Diệp một quyền, trực tiếp đánh vào cái kia phiến vặn vẹo xé rách hư không, vô cùng cường đại lực lượng từ trong đó nháy mắt bạo phát đi ra. Trực tiếp đem cương ép đánh tan, đoạn tuyệt cửu quyết lao nhân chạy trốn hy vọng cuối cùng. Nhìn lấy mình sau cùng đường lui biến mất, cửu quyết lao nhân tại chỗ mắt tối sầm lại, phun ra một ngụm lớn máu tươi, không thể kiên trì được nữa, trên mặt hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Thiên nhân thần uy! Chúng ta bội phục. Mọi người không khỏi kinh hãi động dung, Lý Diệp triển hiện ra chỗ kinh khủng, mỗi một lần đều để bọn hắn đổi mới tam quan cùng nhận biết. Thậm chí bọn hắn căn bản không rõ ràng Lý Diệp đến cùng có bao nhiêu át chủ bài cùng bí mật, còn chưa bày ra. Lại có bao nhiêu thực lực, như cũ ẩn tàng. Chính vì bọn họ vô pháp xem thấu Lý Diệp, cho nên mới sẽ hoảng sợ cùng kính sợ. Dạng này cường giả, căn bản không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản, chỉ có thần phục, đó mới là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Lý Diệp nhìn qua cơ hồ toàn thân xương cốt vỡ vụn, như là bùn nhau giống nhau nằm trên mặt đất Cửu Quyết lão nhân, ánh mắt lạnh lẽo, cao cao tại thượng phảng phất là chi phối lấy nhân gian sinh tử thần linh. Ngươi có thể phục. Ba chữ, liền như là sấm nổ, tại Cửu Quyết lão nhân bên tai nổ vang. Phục. Hắn đương nhiên không phục. Có thể bây giờ hắn đừng nói đào tẩu. Thậm chí mới vừa rồi bị Lý Diệp đánh nát toàn thân xương cốt, kinh mạch vỡ vụn, tâm điền bị đạp phá. Liên liên nguyên thần, đều bị Lý Diệp một trưởng chấn thành thất linh bát lạc, bây giờ còn có một hơi giữ lại, hoàn toàn chính là nhiều năm qua tích lũy được tu vi để hắn miễn cưỡng treo cuối cùng một hơi. Chỉ hận lão phu cơ quan tính hết, lại không nghĩ rằng ngươi dĩ nhiên có thể sống lấy từ U Lan băng diễm bên trong đi tới. Được làm vua thua làm giặc. Đều đến lúc này Cửu Quyết lão nhân cũng không che giấu nữa, trong mắt của hắn có mê mang cùng không hiểu, còn có oán hận cùng hối hận. Hắn dù là chết, cũng vô pháp minh bạch. U Lan băng diễm, thiên ma đều không thể thừa nhận. Coi như lão phu cái kia bất thành khí nghiệt đồ nguyên thần quá yếu, vô pháp chân chính đem U Lan băng diễm toàn bộ lực lượng dẫn phát ra, có thể cũng đủ làm cho thiên ma phía dưới tất cả mọi người chôn vùi trong đó. Hắn phẫn hận, càng không phục. Vì cái gì? Vì cái gì người không sợ? Đúng vậy, hắn không biết đáp án, dù là chết cũng sẽ không nhắm mắt. Liền giờ phút này nhìn qua Cửu Quyết lão nhân tức đem chết đi một đám người, kỳ thật trong lòng một dạng cũng tò mò. U Lan băng diễm truyền thuyết có lẽ người biết không nhiều, nhưng lúc ấy nhiều người như vậy chúng chiêu, nhiều vị đại đế đều là thuốc thủ vô sách. Vì sao trực tiếp đối mặt U Lan băng diễm Lý Diệp dĩ nhiên chẳng có chuyện gì? Hẳn là, Lý Diệp tu vi đã đến bọn hắn đều mức không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì? Lý Diệp ánh mắt mang theo một chút thương hại, Cửu Quyết lão nhân kế hoạch không thể bảo là không ổn. Nhưng lại tính sai lớn nhất một cái địa phương. Bởi vì ta có lấy so U Lan băng diễm càng kinh khủng đáng sợ ngàn tỷ lần đồ vật. Lý Diệp nhẹ nhàng thở dài, không cần phải nhiều lời nữa quay người rời đi. Mà Cửu Quyết lão nhân, lại đang nghe đáp án về sau, cả người hai mắt trừng trừng, dãy rủa liền muốn bỏ lên, nhưng cuối cùng cái kia một hơi vẫn là triệt để tiêu tán, bao quát nguyên thần của hắn, đều theo gió phiêu tán triệt để biến mất. Hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Đông Châu ba đại đan đế một trong. Cửu Quyết lão nhân lại lấy loại kết cục này chết đi, có lẽ đã từng ai cũng chưa từng nghĩ đến. Chương 4199, có ẩn tình khác. Đám người trở lại đại điện. Ai cũng chưa từng đi để ý tới Cửu Quyết lão nhân thi thể, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng phát sinh. Nhưng bọn hắn trong nội tâm, lại đã sớm nổi lên ngập trời sóng biển. Mặc dù Lý Diệp vừa rồi chỉ là nhẹ giọng nói nhỏ, có thể tu vi của bọn hắn như thế nào sẽ nghe không được. So U Lan băng diễm đều khủng bố hơn đáng sợ ngàn tỷ lần đồ vật. Kia rốt cuộc là cái gì? Thế gian thật có loại kia sức mạnh đáng sợ. U Lan băng diễm đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, bọn hắn tận mắt thấy. Vậy vẫn chưa triệt để tách ra toàn bộ lực lượng U Lan băng diễm, liền kém một chút để bọn hắn nhiều cường giả như vậy, lão tổ các phái. Thậm chí đại đế đều chết ở đây. Thật muốn triệt để bộc phát, có lẽ thật giống như truyền thuyết, liền tiên ma loại kia tồn tại gặp, đều muốn tuyệt vọng. Nhưng chính là như thế, Lý Diệp lại nói qua trong cơ thể hắn, có vượt xa U Lan băng diễm đồ vật. Này sẽ là cái gì? Chẳng lẽ là hỏa diễm bảng bên trên cường đại hơn U Lan băng diễm cái kia bốn loại hỏa diễm? Có người không nhịn được cô một tiếng. Nhưng rất nhanh liền có người lắc đầu, tuyệt sẽ không là đơn giản như vậy, thiên địa rất nhiều tiên thiên dị hỏa, cho dù có phân chia mạnh yếu, nhưng cũng không thể chênh lệch như vậy lớn. Đúng vậy à, xếp tại U Lan băng diễm phía trên cái kia bốn loại tiên thiên dị hỏa cố nhiên đáng sợ, nhưng muốn nói ở xa U Lan băng diễm phía trên, lão phu lại cảm thấy chưa hẳn. Tất cả mọi người là không có đầu mối. Bao quát Bạch Cảnh Vân chờ một đám thiên ngoại thiên sư huynh đệ, bọn hắn cũng là lần đầu tiên biết Lý Diệp vẫn còn có dạng này át chủ bài. Loại kia tuyệt cảnh dưới, lại dám cũng chưa chết. Nhị sứ bá, đến cùng có cái gì có thể so U Lan băng diễm còn đáng sợ hơn ngàn tỷ lần? Tiểu Lâm Thiên nhịn không được hỏi, đối với Lý Diệp sùng bái càng là đến kinh vì thiên nhân tình trạng. Có thể Bạch Cảnh Vân lại cười khổ một tiếng, có lẽ chỉ có sư đệ chính mình đoán rõ ràng, U Lan băng diễm kinh khủng nhất địa phương ở chỗ căn bản không nhận giữa thiên địa hết thể lực lượng ảnh hưởng, có thể thẳng vào người nguyên thần chỗ sâu, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, trừ phi có thể có phong ấn thức hải thủ đoạn, không cho U Lan băng diễm xâm nhập, nếu không một dạng đều là hồn phi phách tán hạ tràng. Đây mới là đám người không hiểu địa phương, luận tu vi. Lý Diệp coi như thật đã cường đại đến đám người vô pháp địch nổi tình trạng, nhưng cũng không thể so thượng cổ những tiên ma kia còn mạnh hơn a. Huống chi, loại này trực tiếp thôn vệ nguyên thần tiên thiên dị hỏa, thật đúng là để người khó lòng phòng bị. Chỉ bất quá, hiện tại Lý Diệp không nói, bọn hắn cũng không tốt hỏi thăm. Mỗi người đều có bí mật của mình át chủ bài, không đến thời khắc mấu chốt không có khả năng bị người biết được. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp có thể áp chế U Lan băng diễm chính là trong đó bọn hắn không biết một cái át chủ bài, tự nhiên cũng không có khả năng đem ra công khai. Át chủ bài sở dĩ là át chủ bài, ngay tại ở nó thần bí cùng không thể dự đoán. Nếu như thật bị người biết được, liền xem như có mạnh đến đâu, cũng có khả năng bị người khám phá thậm chí tìm tới khắc chế chi pháp. Lý Diệp hướng phía đám người nhìn lại, tự nhiên nhìn ra những người này tâm tư. Chư vị đối với ta giết cửu quyết lão nhân, có gì dị nghị không? Thanh âm của hắn không lớn, lại làm cho đám người gượng cười. Chúng ta tự nhiên không có bất kỳ dị nghị gì, cửu quyết lão nhân dám đại nghịch bất đạo ra tay với thiên nhân ám toán, đáng chém. Hành đạo thánh quân đầu tiên liền biểu thái, cũng không phải hắn mông ngựa không nớt, mà là thật tâm nổi trận lôi đình. Hôm nay nếu không phải Lý Diệp có khắc chế chi pháp, thậm chí giết cửu quyết lão nhân, bọn hắn nhiều người như vậy đã sớm một mệnh ô hô, tự nhiên không có khả năng phản đối Lý Diệp cách làm. Hành đạo thánh quân nói rất đúng, cửu quyết lao tặc coi trời bằng vùng, dĩ nhiên muốn ám toán thiên nhân, càng muốn đem chúng ta chờ một mẻ hốt gọn, ta tiêu ra nguyện ý vì thiên nhân ra sức châu ngựa, xuất thủ đem cửu quyết sơn đám người chờ, toàn bộ tru sát. Nhất thời ở giữa, không thiếu đế môn cùng đại giáo, đều là dồn dập tỏ thái độ. Bọn hắn là thật nghĩ mà sợ, đồng thời cũng coi là bán Lý Diệp một cái nhân tình cùng lấy lòng. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người từ xưa liền ít đến thương cảm, nhưng là đánh chó mù đường, bỏ đá xuống giếng lại là người người đều biết. Đừng nói cửu quyết lão nhân hiện tại chết rồi, liền xem như cửu quyết lão nhân bất tử. Cửu quyết sơn căng hết cỡ cũng liền tương đương với một cái bình thường đại giáo, căn bản ngăn không được lửa giận của bọn họ. Liên liên trước kia cùng cửu quyết sơn giao tình không cạn những môn phái kia, hiện tại cũng đều không nói. Trước không đề cập tới bọn hắn không có cách nào cải biến kết quả này, cho dù có bản lĩnh này, vừa rồi cửu quyết lão nhân liền bọn hắn đều tính toán, cái kia chút giao tình đã sớm không còn tồn tại. Tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn. Ba phần chân thành, bảy phần lấy lòng. Lý Diệp lại cũng không điểm phá. Hắn xuất thủ trấn áp Đông Châu mấy cái kia cổ tộc thế gia, đã sớm để hắn lại không cần muốn xuất thủ. Hiện tại chỉ cần hắn một câu, có là đế môn cùng đại giáo vì hắn cống hiến sức lực, tựa như là trước mắt như vậy. Thiên nhân, cửu quyết lao nhân dù chết, nhưng lấy tính cách của hắn, hôm nay sự tình nhưng lại có không ít kỳ quặc địa phương. Đột nhiên, cũng không biết người nào lên tiếng nói. Lập tức để tất cả mọi người là nhướng mày. Hướng phía cái kia mở miệng người nhìn lại, lại phát hiện người này cũng không biết khi nào xuất hiện. Người là người phương nào? Có người mặt lạnh lấy hỏi, nhưng rất nhanh liền có người nhận ra người này thân phận, tại chỗ kinh hô lên, thị huyết lão tổ. Cái này một tiếng kinh hô, trong chốc lát để ở đây không ít người đều là đổi sắc mặt. Nhất là Đông Châu những đế môn kia đại giáo. Thị huyết lao tổ danh hiệu, mặc dù đã yên lặng vạn năm lâu, nhưng bọn hắn tự nhiên sẽ không quên. Tại vạn năm nhiều trước, Đông Châu đã từng có như thế một vị giết người như ngóe tuyệt thế ma đầu xuất hiện qua. Nhất là những đã từng kia có môn hạ cường giả cùng đệ tử chết tại thị huyết lao tổ trong tay môn phái, càng là từng cái trong mắt nổi lên sắc cơ. Thị huyết lao tổ, ngươi lại còn không chết. Mấy vị đại giáo lao tổ đều là tức giận. Càng có người tại chỗ liền muốn xuất thủ, lại bị bên người mấy vị lao tổ ngăn lại. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, năm đó thị huyết lao tổ liền cơ hồ có từ đại đế trong tay đào mệnh bản lĩnh, bây giờ vạn năm trôi qua, ai cũng không biết tu vi đến mức nào. Ngươi lại còn dám xuất hiện, chẳng lẽ liền không sợ nhận chúng ta lại một lần nữa truy sát? Hành đạo thánh quân trầm giọng quát hỏi, đám người cũng đều là ánh mắt băng lãnh. Năm đó chết ở trong tay hắn quá nhiều người, cơ hồ máu chảy thành sông, càng có nghe đồn. Thị huyết lao tổ lấy máu tươi tới tu luyện ma công, cái này mới có khát máu chi danh. Lao phu bây giờ, bất quá là quần tinh lâu một giới vô danh tiểu tốt, chư vị không cần như vậy kinh ngạc. Đối mặt đám người sát cơ bắn ra bốn phía không khí khẩn trương, thị huyết lao tổ lại là mang theo một tia chế giễu, nhìn đám người này liếc mắt. Cuối cùng vẫn nhìn về phía Lý Diệp, thiên nhân không cảm thấy, lấy cửu quyết lao nhân thân phận. Hôm nay sự tình cũng không phù hợp lẽ thường. Hoàn toàn chính xác không phù hợp lẽ thường. Đúng là như thế, lấy Lao Phu đối với cửu quyết Lao Nhân hiểu rõ, thật sự là hắn dã tâm không nhỏ, nhưng cũng không thể có loại này là gan ám toán thiên nhân cùng Đồng Châu các thế lực lớn. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Diệp híp mắt lại, quần tinh lâu, tại Đồng Châu xưa nay thần bí khó lường, căn bản không ai biết bọn hắn có bao nhiêu người. Lại có bao nhiêu cường giả tồn tại. Bây giờ, rõ ràng còn biết một chút liên quan tới cửu quyết lao nhân bí mật. Chương 4200, thần mộ. Chư vị đừng có quên, năm đó cửu quyết lao nhân có thể có được U Lan băng diễm, là bởi vì nguyên nhân gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là lộ ra kinh ngạc vẻ không hiểu. Nhưng số rất ít người, lại sắc mặt đại biến. Nhất là nghe hiểu thị huyết lao tổ chỉ vì chuyện gì những người kia, ánh mắt lập tức lại khác biệt. Không có khả năng. Đông Nhạc Đại Đế cái thứ nhất chỉ lắc đầu, rõ ràng không tin thị huyết lao tổ lần này suy đoán, thậm chí không chỉ là hắn, liền liền cái khác Đông Châu từng cái lao tổ, cũng đều là theo sau mặt mũi tràn đầy không tin. Ngược lại là một chút tiểu bối cũng không minh bạch vì sao các lao tổ sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Ha ha ha, chư vị phải chăng tin tưởng là chư vị sự tình, nhưng Lý Thiên Nhân lại cũng không biết năm đó sự tình, chẳng lẽ chư vị cũng muốn giấu giếm. Thị huyết lao tổ thần sắc mang theo một tia trào phúng, mà hắn kiểu nói này Đông Nhạc Đại Đế đám người biểu lộ càng thêm xấu hổ. Nhưng có người như cũ lắc đầu, coi như thế, cũng không thể chứng minh cửu quyết lao nhân lần này động thủ, là bên kia chỉ điểm. Đám người xem xét. Mở miệng người không là người khác, chính là Thiên Nguyệt Đan Đế. Hắn cùng cửu quyết lão nhân cùng vì Đông Châu ba đại Đan Đế một trong, nhưng quan hệ giữa hai người lại cũng không tốt, thậm chí sớm có nghe đồn hai vị Đan Đế ở giữa riêng có thù oán. Nhưng chính là cho tới nay đối với cửu quyết lão nhân xưa nay không thích Thiên Nguyệt Đan Đế, đều lắc đầu không tin, cũng làm cho không ít người đều là càng phát ra tò mò. Chư vị lao tổ đến cùng đang nói cái gì? Đúng vậy a, đến cùng là địa phương nào? Cửu quyết lao nhân lại là thế nào trở thành đan đế? Cái kia U Lan băng diễm, nếu không là Lý Thiên Nhân ngăn cơn sóng dữ, cơ hồ có thể nhất cử giết chết tất cả chúng ta, liền các vị đế tôn đều không cách nào tránh khỏi. Loại này nguy hiểm khủng bố đồ vật, làm sao qua nhiều năm như vậy liền không ai nghe nói? Bọn hắn dù cho tới bây giờ, đều là lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Nếu không phải Lý Diệp xuất thủ, giết cửu quyết lao nhân, bọn hắn nhiều người như vậy có thể có mấy cái còn sống rời đi. Nghĩ đến nơi đây, bọn hắn đối với cửu quyết lao nhân hận ý liền mãnh liệt đến không cách nào hóa giải tình trạng. Dù là cửu quyết lao nhân hiện tại cũng hình thần câu diện, nhưng loại kia hận ý cũng vô pháp tiêu trừ. Liền Lý Diệp đều nhìn ra chuyện này không có đơn giản như vậy. Cửu quyết lao nhân mặc dù chết rồi, nhưng nếu như phía sau lại còn có một đôi phía sau màn hắc thủ đang thao túng, cái kia mang ý nghĩa sự tình còn không có nhanh như vậy kết thúc. Ngàn ngày phòng trộm, không bằng chủ động xuất thủ. Lý Diệp không thích loại kia bị động phòng ngự, cả ngày lo lắng để phòng thời gian. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn đây cũng không phải là hỏi thăm, thậm chí mang theo một loại chất vấn, để ở đây Đông Châu từng vị lao tổ đều là thần sắc có chút xấu hổ. Không đề cập tới Lý Diệp vừa mới động thủ cứu được đám người, liền nói Lý Diệp hiện tại thân là Đông Châu đệ nhất nhân, quân lâm toàn bộ Đông Châu đại đế cái thân phận này, cũng không phải là bọn hắn có thể cự tuyệt. Đúng vậy à, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hiện tại có người dĩ nhiên muốn uy hiếp ta sư tôn tính mạng. Nếu như bị ta biết, ta tất nhiên muốn giết đến tận cửa đi. Để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là thiên uy không thể phạm. Tiểu Lâm Thiên một mặt sát ý bừng bừng, từ khi tiên linh đài bên trên hắn nhất chiến thành danh, lại thân là Lý Diệp đệ tử, có thể nói là trong mắt mọi người từ từ bay lên tuyệt thế thiên tài. Đã có người vụng trộm, đem hắn cùng Đông Châu đế bảng những thiên kiêu kia tịnh sưng, bây giờ hắn tuyên bố xuất khẩu mặc dù ngựa khí có chút tùy tiện, nhưng cũng không ai lên tiếng quát lớn. Liên liên những lao tổ kia, mặc dù như mày, nhưng theo sau cũng liền cười khổ một tiếng. Một đám người nhìn nhau. Không bằng để lão phu nói cho Lý Thiên Nhân năm đó xảy ra chuyện gì. Thị huyết lao tổ cười khẳng khắc quái dị, hắn cũng không giống như những lao tổ kia, sợ không cẩn thận đắc tội cái chỗ kia. Mà đi hắn hôm nay đến, vốn là vì việc này. Để đọc truy hệ. N nói. Thiên Nhân nhưng có biết, trong thiên địa này, trừ Võ Thần Sơn bên ngoài, còn có một cái địa phương, có thể cùng Võ Thần Sơn đứng sóng vai. Lý Diệp hai con ngươi, xét qua một đạo tinh mang. Dược Vương Điện. Chính là Dược Vương Điện. Cửu Quyết Lao Nhân, cùng Dược Vương Điện có quan hệ. Hán phảng phất minh bạch vì sao Đông Nhạc Đại Đế đám người vừa rồi kỳ quái phản ứng. Dược Vương Điện, cho đến tận này còn tồn tại hai đại thánh địa một trong. Danh xưng có hoàn chỉnh thượng cổ tu tiên công pháp, xa xa áp đảo thế gian hết thảy đế môn cùng đại giáo phía trên. Đại đế tại thánh địa trước mặt, đều muốn phủ phục, muốn cúi đầu. Không. Thị huyết lao tổ lắc đầu, Lý Diệp lại là trong bóng tối nhíu mày, bất quá rất nhanh hắn liền giải thích nói, Dược Vương Điện loại kia thánh địa, há lại là Cửu Quyết lao nhân loại này sâu kiến có thể dắt dính liễu quan hệ. Hắn cười hì hì rồi lại cười, bất quá thật muốn tính toán ra, miễn cưỡng cũng có thể được cho. Chí ít năm đó, nếu không phải bởi vì bên kia, hắn Cửu Quyết lao nhân một giới phàm phu tục tử, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành đan đế. Thậm chí từ cái chỗ kia thành công ra, còn chiếm được U Lan băng diễm. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Thậm chí loại kia khủng bố hàn ý từ trên thân hắn toát ra đến, làm cho cả thiên địa đều run nhẹ nhẹ. Thị huyết lao tổ tiếng cười ngạc nhiên mà tới, cũng tương tự cảm nhận được Lý Diệp trên thân hàn ý, vội vàng ngưng cười rung, thận trọng nói, thiên nhân bình tĩnh đừng nóng, tiếp xuống mới là trọng điểm. Ta không thích có người cùng ta vòng quanh. Ẩn nấp trong bóng tối gián độc, vĩnh viễn không biết lúc nào sẽ đột nhiên chui ra ngoài, hung hăng cắn ngươi một cái. Lý Diệp càng không thích bị người nhớ. Thiên nhân có thể từng nghe qua một nơi. Thị huyết lao tổ trên mặt, toát ra một tia hướng tới, nhưng là càng nhiều hơn chính là một loại sợ hãi, thần mộ. Ầm ầm. Nương theo lấy thị huyết lao tổ cuối cùng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng sợ hãi nói ra miệng, phảng phất giống là xác minh lấy hắn vì sao như thế sợ hãi cùng sợ hãi như vậy, vòng trời phía trên càng là truyền đến đáng sợ gào thét cùng kinh lôi. Tựa như là hai chữ này, cũng không cho phép bị người đề cập. Thị huyết lao tổ càng là kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Vậy mà tại trong lúc vô hình, như là nhận lấy trời phạt, bị trọng thương. Hắn đã sớm chuẩn bị, lập tức móc ra mấy viên thuốc nuốt vào, lúc này mới hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Thân mộ. Lý Diệp thấp giọng khe nói, sau một khắc liền cảm giác được tựa như là thương thiên phẫn nộ, mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng vô hình, muốn đem hắn toàn bộ xé nát. Bất quá liền thị huyết lao tổ đều có thể chống đỡ được, làm sao có thể làm khó được hắn. Hư lạnh một tiếng, Lý Diệp ánh mắt tựa như là hóa thành một tôn viễn cổ ma thần, liền liền Thương Thiên hắn cũng dám tay không xé rách, huống chi chỉ là khu khu Thương Thiên ý chí hóa thành vô hình trừng trị. Cái kia cố lực lượng vô hình, liền Lý Diệp đều vẫn chưa tới gần, liền bị hắn trực tiếp đánh nát. Đồng thời, toàn bộ hư không càng lạ như là có cái gì nổ tung, đám người dồn dập lui lại, ánh mắt hiển lộ ra một kia vẻ sợ hãi. U Lan băng diễm, là từ nơi đó bị mang ra. Thiên nhân quả nhiên thông minh, chính là từ nơi đó. Thị huyết lao tổ đã nứt ra miệng, cười hắc hắc nói, bất quá là năm đó cửu quyết lao nhân bất quá chỉ là một con kiến hôi, căn bản không có khả năng sống sót từ bên trong ra. Dược Vương Điện cũng không phải là Dược Vương Điện, mà là Dược Vương Điện một vị đại nhân vật, đem một kiện vô cùng cường đại bảo vệ tính mạng pháp khí, giao cho hắn, này mới khiến hắn có thể sống lấy từ bên trong ra, thậm chí còn mang đi U Lan băng diễm loại này tuyệt không có khả năng xuất hiện tại hiện thế đồ vật.